Hỏa gia sở dĩ diệt vong nhanh như vậy, bọn hắn xuất lực quá nhiều, trước sau bất quá hơn một canh giờ, tự bị diệt hỏa gia. Vốn dựa theo của ta tính toán, dùng chiến lực của ngươi, tự tính toán đánh không lại những người kia, đánh đánh trốn trốn, cũng có thể kiên trì thật lâu, đầy đủ trèo trống đến chúng ta đã đến. Chỉ là không nghĩ tới, chiến lực của ngươi, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ, lại đem bọn hắn đều cho giết chạy. Phương Minh Viễn không chỉ có thở dài nói, Long Trần chiến lực, thật sự khủng bố. Một người dốc sức chiến đấu hơn 10 vị thiên hành giả, lại đem đối phương cho giết được đánh tơi bời, chật vật mà trốn, thật sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng, ở đây những tích hải cảnh này cường giả, cũng không chỉ có trong nội tâm kinh hãi. Mới vừa nói chính là chuyện thứ nhất, hiện tại ta mà nói chuyện thứ hai a, chuyện thứ hai tựu là, trước khi ta nói hoang. Những tà đạo cường giả kia, cũng không có đào tẩu, bởi vì bọn họ căn bản không có năng lực đào tẩu, cho nên bọn hắn đều chết hết. Long Trần thản nhiên nói. Cái gì? Hỏa Minh Sa bọn người không khỏi cả kinh, đều chết hết. Điều này sao có thể? Nhiều ngày như vậy hành giả, tự tính toán giết không được Long Trần, cũng có thể trốn a, làm sao có thể toàn bộ bị giết? Chuyện thứ ba tựu là, Hỏa Vô Phương dung hợp một cỗ đặc thù hải cốt, hắn đã là một vị nhị phẩm thiên hành giả rồi. Long Trần tiếp tục nói. Nói hưu nói vượn, điều này sao có thể, nếu như hắn đã trở thành nhị phẩm thiên hành giả, ngươi làm sao có thể còn sống? Cùi Cao Dương cả giận nói, nhị phẩm thiên hành giả, đây chính là cực kỳ khủng bố tồn tại, một cái nhị phẩm tiên thiên cảnh thiên hành giả sức chiến đấu, có thể so sánh bình thường tích hải hậu kỳ cường giả. Ta sống lấy, hắn đương nhiên là chết rồi. Long Trần đạo. Nói bậy, điều đó không có khả năng. Mọi người không khỏi kinh hãi. Long Trần có chút nhún vai, thản nhiên nói, có tin hay không là tùy các ngươi, hiện tại ta nói thứ tư sự kiện, cũng là cuối cùng một chuyện. Ta muốn với các ngươi cáo biệt, tại một thế giới khác, các ngươi tiếp tục đi theo Hỏa Trường Sinh đấu a, hy vọng các ngươi còn là người thắng. Phương Minh Viễn bọn người chấn động, Long Trần đích thoại ngữ, càng nghe càng không đúng, đồng thời một cỗ cảm giác xấu, theo bọn hắn trong lòng bay lên. Hắn, miệng vết thương của hắn, bỗng nhiên có người kinh hãi địa chỉ vào Long Trần ngực, không biết lúc nào, Long Trần ngực đã hoàn toàn khép lại, liền một tia bị thương dấu vết đều không có. Nguyên lai Long Trần thừa dịp nói chuyện chi tế, chậm rãi vận chuyển hỗn độn châu, vô tận sinh mệnh lực, dung nhập Long Trần thân thể, đem những độc tố kia loại trừ. Bất quá cái này độc phi thường khủng bố, Long Trần cơ hồ đã tiêu hao hết hỗn độn không gian nội, sở hữu thực vật sinh mệnh lực, mới miễn cưỡng đem thương thế khôi phục, bất quá Long Trần mục đích đã đạt đến. Cùng một chỗ động thủ giết hắn đi. Phương Minh Viễn một tiếng gầm lên, toàn thân liệt diễm nổ lên, khủng bố nhiệt độ cao bộc phát, trong tay nhiều ra một thanh khổng lồ hỏa nhận, cái thứ nhất đối với Long Trần đánh tới. Hắn vừa ra tay, tựu là toàn lực làm, đối với Long Trần hắn có một loại không hiểu sợ hãi, dù cho thân là tích hải hậu kỳ cường giả, cũng không dám khinh thường chút nào. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần sau lưng hiện ra một đạo cự đại thần hoàn, khủng bố uy áp, trấn áp bát phương, vung tay lên, trong lúc đó một đạo hàn quang chém rụng. Khai thiên, phốc phốc phốc, Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh trường đao, không phải huyết sắc trường đao, mà là một thanh theo tà đạo trong cao thủ, đoạt tới trường đao. Một đao chém rụng, lập tức có 8 cái tích hải cảnh cường giả, còn chưa kịp phản ứng, tự bị khủng bố đao ảnh, chém thành bột mịn. Phương Minh Viễn chờ trong lòng người hoảng hốt, bọn hắn rốt cuộc tin tưởng, Long Trần nói lời rồi, thế nhưng mà đã chậm, Long Trần một đao chém qua, người đã bay lên trời, hai tay cầm đao. Khai thiên thức thứ hai, chương 697, trở về, Long Trần quát khẽ một tiếng, trường đao trong tay chỉ thiên, một đạo cự đại đao ảnh, bay thẳng trong mây đầu, đem hư không sụp đổ mở. Một cỗ cường đại vô cùng khí cơ, đem Phương Minh Viễn bọn người toàn bộ khóa chết, mọi người hoảng sợ biến sắc, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiêu số. Trước khi Long Trần tự thi triển khai thiên thức thứ nhất, hôm nay thứ hai đao mang theo thức thứ nhất dư uy, nứt vỡ bát phương đám mây, chấn động cửu thiên ngôi sao. Đây là Long Trần lần thứ hai tại đối địch lúc thi triển ra thiên thức thứ hai, lúc này Long Trần trong đôi mắt, ba ngôi sao di động, trường đao trong tay vô tình chém rụng. Cửu chuyển thương hỏa thuẫn, Phương Minh Viễn cùng Cùi Cao Dương đồng thời chợt quát một tiếng, đem toàn thân đan hỏa chi lực, trước người ngưng tụ thành một đạo hỏa thuẫn. Cái kia hỏa độn không lớn, chỉ có phương viên hơn một trượng, hiển nhiên vì truy cầu mạnh nhất phòng ngự, hai người buông tha cho mặt khác tánh mạng con người, hai người hỏa thuẫn trọng điệp trước người. Oanh, cực lớn đao ảnh, như thiên đao diệt thế vô tình chém rụng, toàn bộ thiên địa đều bị chém thành hai nửa, Long Trần trước người xuất hiện một đạo, không thấy cuối cùng khe rãnh. Hô, Long Trần hộc ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí, một kích này cương mãnh tuyệt luân, vậy mà thoáng cái tháo nước hắn sở hữu linh nguyên. Hắn phát hiện, cái này khai thiên thức thứ hai chính là một cái phá gia chi tử, mặc kệ ngươi có bao nhiêu linh nguyên, nó đều có thể thoáng cái tiêu xài quang. Nhưng là linh nguyên tiêu xài càng nhiều, uy lực lại càng lớn, Long Trần nhìn xem nhìn không tới cuối cùng, nhìn qua không thấy đáy bộ khe rãnh, trong nội tâm tràn đầy rung động. Trước mắt mọi người đã biến mất, Long Trần tận mắt thấy, những thích hải cảnh kia cường giả, dù cho dốc sức liều mạng ngăn cản, đường va chạm vào đao ảnh trong nháy mắt, đều bạo bể bột mịn. Phốc phốc, bỗng nhiên trong đất bùn, chui ra hai cái chật vật thân ảnh, hai người vừa leo ra, lập tức máu tươi cuồng phun. Hai người kia không phải người khác, đúng là đem toàn thân đan diễm chi lực, ngưng tụ thành mạnh nhất phòng ngự Phương Minh Viễn cùng Củi Cao Dương hai người. Hai người tuy nhiên sống sót rồi, nhưng lại chịu bỏ ra cực kỳ thảm thiết một cái giá lớn, cơ hồ cũng đã không thành hình người rồi, giống như là một đống thịt nhão bình thường, quanh thân kinh mạch toàn bộ nứt vỡ, chỉ so với người chết lắm lời khí mà thôi. Cứu, cứu ta không muốn. Chết Củi Cao Dương nhìn xem Long Trần, duỗi ra một nửa cánh tay, cầu xin đạo. Thật có lỗi, hiển nhiên không thể, ta nói rồi, trên thế giới này, ta cái gì đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có không thể tiếp nhận phản bội. Long Trần lắc lắc đầu nói. Răng rác, Long Trần vừa mới nói xong, trường đao trong tay bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, đem Long Trần lại càng hoảng sợ. Nguyên lai vừa rồi liên tục thi triển ra thiên chiến kỹ, dùng sức quá mức cương mãnh, cái thanh này pháp khí cấp bậc trường đao, vậy mà không chịu nổi cái kia cuồng bạo lực lượng, bạo nát. Long Trần, xem tại, liệt hỏa, phân thượng, thả ta, một con ngựa, Củi Cao Dương lúc này ở đâu còn có cái gì cao thủ phong phạm, hắn chính là một cái tiếc mệnh bình thường lão đầu, hắn không muốn chết. Tội gì đến đâu? Vốn chúng ta không có lẽ như vậy tương đúng đích, bởi vì Phương Trường cùng xài liệt hỏa, các ngươi đã từng là ta tôn kính trưởng lão, ta là như vậy tín mặc cho các ngươi. Mà các ngươi làm cái gì? Các ngươi không riêng phản bội ta, cũng phản bội các ngươi tử tôn, càng phản bội các ngươi lương tâm của mình. Các ngươi trong lòng tham lam, đã bị mất phương hướng ánh mắt của các ngươi, vậy mà đối với chính mình người, thống hạ sát thủ, đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão, cùng không người nào càng. Long Trần thở dài nói. Cầu ách, Củi Cao Dương còn muốn cầu tình, thế nhưng mà của hắn sinh mệnh chi hỏa, không cách nào thiêu đốt thời gian lâu như vậy, một đời tôn quý đan tông cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Nếu như bọn hắn chỉ là thân thể bị chém giết, bằng mượn linh hồn của bọn hắn chi lực, vẫn là có thể lại để cho linh hồn thoát đi, về sau có thể tìm đến thân thể thích hợp đi đoạt xá, giống như là ban đầu ở hỗn loạn lĩnh địa bên trong hỏa gia lão giả đồng dạng. Thế nhưng mà, bọn hắn trước khi toàn lực trèo chống lửa cháy thuẫn, đem toàn bộ linh hồn chi lực rót vào hỏa thuẫn bên trong, kết quả Long Trần một đao kia, không riêng nứt vỡ bọn hắn hỏa độn, cũng nứt vỡ linh hồn của bọn hắn. Khục khục, đây quả thật là tội gì khổ như thế chứ? Phương Minh Viễn nhìn xem vừa mới chết đi Củi Cao Dương, trên mặt hiển hiện một vòng tự diễu chi sắc. Công lực của hắn so Củi Cao Dương hơi cao, nhưng là cũng chỉ có điều cao hơn một đường mà thôi, lúc này cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Long Trần không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, hôm nay loại tình huống này, đã không có gì hay nói rồi, nói cái gì đều là dư thừa. Long Trần, ta biết rõ ta không có tư cách cầu ngươi, nhưng là ta vẫn còn muốn cầu ngươi, chuyện này đều là ta cùng Củi Cao Dương chủ ý, Phương Trường cùng Liệt Hỏa cũng không biết, ta hy vọng ngươi không muốn giận chó đánh mèo cùng bọn họ. Phương Minh Viễn bỗng nhiên tinh thần hơi có chút phấn chấn, đây là hồi quang phản chiếu. Long Trần nói, yên tâm đi, ta Long Trần hạng nhất ân oán rõ ràng, bọn hắn không có phản bội ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội bọn hắn. Vốn chúng ta không có lẽ bộ dạng như vậy tương đúng đích, nhưng là hôm nay qua đi, ta không cách nào mặt đối với hai người bọn họ, ta sẽ khôi phục ta Long Trần thân phận, cái kia Long Tam đã bị chết, cái này đoàn huynh đệ tình cảm cũng tận rồi. Phương Minh Viễn nghe được Long Trần, trong nội tâm cảm thấy an ủi, Long Trần không đi tìm Phương gia phiền toái, Phương gia tự an toàn. Thế nhưng mà nghe phía sau, Phương Minh Viễn trong nội tâm một hồi hối hận, đây hết thảy đều là hắn một tay tạo thành, đơn giản là bọn hắn bị tham lam đã bị mất phương hướng con mắt. Nếu không Phương gia có Long Trần như vậy một cái tiềm lực vô hạn minh hữu, đó là cỡ nào mỹ hảo một việc, đáng tiếc hết thảy đều không thể vãn hồi rồi. Nhiều, tạ, Phương Minh Viễn nói ra hai chữ này về sau, cũng nhắm mắt lại một cái một đời cường giả, như vậy vẫn lạc. Long Trần thở dài, hắn cảm thấy trong nội tâm rất không thoải mái, hắn cực nhỏ tin tưởng người khác, nhưng phàm là bị hắn tín nhiệm người, tự tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi, hắn lần thứ nhất bị người phản bội, đó là một loại khoan tim rét thấu xương đau đớn. Thò tay đem Phương Minh Viễn cùng Củi Cao Dương thi thể, đào một cái hố to, giấu đi, trên thân hai người tài vật, Long Trần cũng không có nhúc nhích, tự như vậy theo của bọn hắn bị chôn rồi. Long Trần chỉ để lại Củi Cao Dương một miếng thẻ bài về sau, quay người rời đi, chỉ để lại một mảnh hỗn loạn chiến trường. Theo trên bầu trời bao quát đại địa giống như bị vạch phá một đạo thật dài miệng vết thương, từng cơn gió nhẹ thổi qua, hiển thị rõ hoang vô cùng điều hưu. Long Trần một đường bay nhanh, mới vừa rồi bị Phương Minh Viễn khởi động tập thể truyền tống trận, truyền ra mười mấy vạn dặm xa, đoán chừng bọn hắn muốn tìm cái yên lặng địa phương giết mình. Long Trần một đường bay nhanh, thẳng đến Đan Dương Thành mà đi, thừa dịp cảnh ban đêm, Long Trần dịch dung, cầm trong tay củi cao dương thẻ bài, tiến nhập thất bảo linh lung tháp nhà kho, Long Trần thẳng đến bầy đặt thú hỏa địa phương. Tại đây thủ vệ, gần đây đều là nhận bài không nhận người, Long Trần phi thường dễ dàng hãy tiến vào nhà kho. Tiến vào nhà kho về sau, Long Trần trực tiếp đem tiểu hỏa phóng xuất ra, tiểu hỏa không chút khách khí địa đem mấy trăm thú hỏa cho thôn vệ không còn. Cái này tiểu hỏa xem như ăn no bụng, Long Trần lúc này mới rời khỏi thất bảo linh lung tháp, vụng trộm đi nhìn một chút. Phát hiện toàn bộ Đan Dương Thành đại loạn, hỏa gia che diệt, Phương gia xài gia đều bị tập kích, mỗi người cảm thấy bất an, có ngay tại chỗ trốn đi, có tắc thì hướng ra phía ngoài trốn. Long Trần thay đổi một thân bình thường quần áo và trang sức, cách ăn mặc thành một cái bình thường võ tu, xa xa địa đánh giá thoáng một phát Phương phủ, phát hiện Phương Trường cùng xài liệt hỏa, chính trong sân, vẻ mặt lo lắng chờ đợi. Long Trần thở dài, quay người rời đi, thân ảnh biến mất tại Lê Minh trước trong bóng đêm. Cùng ngày hỏa gia cùng Phương, củi hai nhà sống mái với nhau, chấn động toàn bộ Đan Dương Thành, hỏa gia bị diệt, lại để cho vô số người kinh ngạc được há to miệng. Một trận chiến này hỏa gia bị diệt, nhưng là Phương gia cùng xài gia cũng đồng dạng bị trọng thương, bởi vì Phương gia gia chủ cùng xài gia gia chủ, cùng với Phương gia nhân vật truyền kỳ Long Tam, đều biến mất. Phương gia cùng xài gia chi nhân, tăng lớn tìm tòi phạm vi, rốt cục tại nửa tháng sau, tại một chỗ hoang mạc bên trong, phát hiện một chỗ khủng bố chiến trường, kết quả tại trong đất bùn, đã tìm được hai vị gia chủ thi thể. Đồng thời đã ở một cái phá thành mảnh nhỏ một nửa thân thể trên, phát hiện Long Tam quần áo, nhìn quần áo và trang sức, chứng minh một nửa thi thể đúng là Long Tam. Mọi người suy đoán, Long Tam bọn người gặp trước nay chưa có cường đại đối thủ, kết quả đồng quy vu tận rồi, bởi vì trên chiến trường, thịt nhão toái cốt khắp nơi đều có, căn bản phân không rõ lúc ấy có bao nhiêu người. Phương Trường cùng xài liệt hỏa tại chỗ khóc lớn, ngày hôm nay bọn hắn không riêng đã mất đi gia tộc trụ cột, càng đã mất đi một cái hảo huynh đệ. Bọn hắn mang theo Long Tam non nửa đoạn thân thể, phản hồi Phương gia, đem cái kia một nửa thi thể an táng tại nhà mình phần mộ tổ tiên chi địa. Đương nghe nói một đời kỳ tài Long Tam vẫn lạc, toàn bộ đan tu giới đều bị bóp cổ tay thở dài, vừa mới đoạt được đan hoàng thi đấu quán quân, đúng là muốn ánh sáng bách thế thời điểm, dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc. Đối với Đan Dương Châu chấn động, Đan Cốc cũng phái tới người nhìn thoáng qua, bất quá cũng chỉ là nhìn lên một cái, sau đó tự đi trở về. Trước khi đi, chỉ nói một câu nói, thất bảo linh lung tháp nội thú hỏa bị trộm, khoản này tổn thất, muốn do Phương, củi hai nhà gánh chịu, hỏa gia biến mất, đan tháp tiêu thụ công trạng, chỉ cần không dưới trượt, tự cũng không truy cứu việc này. Trên thực tế đối với Đan Cốc mà nói, đan tháp bất quá là một cái chú ở thế tục cứ điểm, ai đến trông giữ cái này cứ điểm, bọn hắn không quan tâm, bọn hắn chỉ để ý, có thể đem cái này cứ điểm coi được, còn có tiền lợi nhuận là được rồi. Đây cũng là vì cái gì, Tam gia dám như thế hiển nhiên liều mạng, vốn là hỏa gia tại bồi dưỡng thực lực, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, tự chiếm đoạt hai nhà. Thế nhưng mà kế hoạch này, bị Long Trần cho triệt để phá vỡ, kết quả đến quyết chiến thời điểm, thực lực chẳng những không có bạo tăng, ngược lại bạo giảm, bị hai nhà một ngụm nuốt vào. Hôm nay đan tháp thành Phương gia cùng xài gia đích thiên hạ rồi, thế nhưng mà Phương Trường cùng xài liệt hỏa lại không có một tia mừng rỡ, ngược lại cảm thấy áp lực vô tận. Trong lúc nhất thời sở hữu gánh nặng, đều đặt ở hai người bọn họ trên người, hơn nữa bọn hắn vẫn không thể không khơi mào cái này gánh nặng, vì vậy kết quả tới quá trầm trọng, bọn hắn không thể không nhận ca kinh doanh xuống dưới. Bất quá cũng may, có Đan Cốc tên tuổi tại, không sợ người khác khiêu khích, càng không sợ bị người nhìn xem, bởi vì nếu quả thật có người dám nhằm vào đan tháp, như vậy chẳng khác nào là đối với Đan Cốc khiêu khích. Khiêu khích Đan Cốc, trên thế giới này, còn thực không có mấy người thế lực, dám điên cuồng như vậy, cho nên hỏa gia biến mất, bọn hắn hoàn toàn an toàn. Mà một tay sáng lập trận này hỗn loạn cục diện Long Trần, cũng sớm đã bước lên truyền tống trận, quay trở về Túc Châu, thẳng đến Huyền Thiên Phân Viện chạy đi. Khi thấy cái kia quen thuộc Sơn Môn, Long Trần bỗng nhiên sinh ra một loại lãng tử trở về nhà cảm giác, bởi vì ở chỗ này, có người yêu của hắn, có huynh đệ của hắn, có hắn muốn thủ hộ tồn tại. Các huynh đệ, ta Long Trần trở lại rồi. Long Trần bỗng nhiên giống to một tiếng, chấn động trời cao. Chương 698, Huyền Thiên Đạo Tông. Theo Long Trần một tiếng hô hòa, Huyền Thiên Phân Viện thủ vệ đệ tử toàn bộ đã bị kinh động. Long Trần sư huynh, ngài, lại vẫn còn sống, những đệ tử kia, đều biết Long Trần, toàn bộ Huyền Thiên Phân Viện người, giống như sẽ không có người không biết Long Trần. Chỉ có điều tất cả mọi người biết rõ, Long Trần tại hỗn loạn lĩnh địa bên trong, cùng vô số tà đạo cường giả, cùng một chỗ đã tao ngộ thiên phạt, vẫn lạc, hôm nay gặp Long Trần đứng tại trước mặt, toàn bộ đều không thể tin được. Nhiều mới mẻ a, ta nếu như chết rồi, các ngươi chẳng phải là gặp quỷ rồi. Long Trần cười mắng, bất quá Long Trần có chút kỳ quái chính là, chính mình một cuống họng, tuyệt đối có thể truyền khắp toàn bộ phân viện, nhưng không thấy Thủy Vô Ngân xuất hiện, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng với Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, cũng đều không xuất hiện. Long Trần, ngươi, vậy mà thật sự còn sống. Người tới rõ ràng là lúc trước đệ 108 biệt viện một vị trưởng lão, đệ nhất biệt viện bị tập kích, chuyện sau đó quá nhiều, đệ nhất biệt viện trùng kiến công tác tổ tạm thời mắc cạn rồi, những trưởng lão này một mực lưu tại Huyền Thiên phân viện, bình thường hỗ trợ xử lý một ít tạp vụ, Long Trần nhớ rõ hắn họ Tề. Lần trước Long Trần vẫn lạc tin tức, truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên phân viện, ngoại trừ Thủy Vô Ngân cùng Long Huyết quân đoàn bọn người, đều cho rằng Long Trần thật sự vẫn lạc, hôm nay gặp Long Trần trở về, không khỏi mừng rỡ như điên. Cái này lại để cho Long Trần cảm động hết sức, ban đầu ở đệ 108 biệt viện lão nhân, vẫn có lấy vô cùng thân thiết tình cảm, thực tế lần này đã trải qua Phương Minh Viễn cùng Cùi Cao Dương phản bội, loại này tình cảm hết sức cảm động. Tề trưởng lão, thật có lỗi, ta đã về trễ rồi, Long Trần có chút áy náy đạo. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi, Tề trưởng lão vội vàng lau khóe mắt cười nói, ai, người đã già, tựu là dễ dàng kích động. Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, người nào? Ở chỗ này hô to gọi nhỏ, nhiễu loạn phân viện trật tự. Bỗng nhiên một người trung niên nam tử, khuôn mặt uy nghiêm, sau lưng cánh chim di động, đứng bất động ở giữa không trung, bao quát lấy Long Trần bọn người. Tham kiến trưởng viện, trung niên nam tử kia vừa xuất hiện, chung quanh những đệ tử kia, lập tức khom mình hành lễ. Trưởng viện đại nhân, vị này tựu là, Tề trưởng lão vội vàng cho người nọ giới thiệu, câm miệng, ta mặc kệ hắn là ai, có ai không, đem hắn bắt lại cho ta, trung niên nam tử kia quát lạnh nói. Theo vị nam tử kia quát lạnh, lập tức có mười mấy cường giả, lách mình mà ra, muốn tiến lên đuổi bắt Long Trần, những người kia đều là tiên thiên cảnh cường giả, đều là trưởng lão cấp bậc, nhưng là Long Trần lại một cái cũng không nhận ra. Chậm đã, ngươi là ai? Long Trần lạnh lùng thốt, hắn cảm thấy có chút kỳ quặc, như thế nào trở lại Huyền Thiên phân viện, hết thảy đều trở nên như vậy lạ lẫm nữa nha. Long Trần, vị này chính là chúng ta mới trưởng viện, Tề trưởng lão vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Thủy trưởng viện đâu? Long Trần hỏi. Thủy trưởng viện nàng, câm miệng, lớn mật cuồng đồ, cũng dám giả mạo ta phân viện đệ tử, ta nhìn ngươi là chán sống, người tới bắt lại cho ta, hắn trung niên nam tử kia, đã cắt đứt Tề trưởng lão, quát lạnh nói. Lúc này cái kia 10 cái tiên thiên cảnh cường giả, không nói hai lời, thẳng đến Long Trần vọt tới, trên mặt còn hiển hiện lấy cười lạnh, có thể coi như bàn tay của bọn hắn, muốn chạm đến Long Trần thời điểm. Lan, một tiếng gào to, giống như sấm sét giữa trời quang, một cỗ kinh khủng khí thế bộc phát. Cái kia mười mấy người bị cỗ khí thế kia chính diện trùng kích, toàn bộ đều một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay rất ra ngoài. Tiên thiên, Long Trần sư huynh cũng bước vào tiên thiên, có đệ tử một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì Long Trần lúc này biểu hiện ra ngoài khí thế, rõ ràng là tiên thiên cảnh khí tức, chỉ có điều Long Trần khí tức, càng thêm cuồng bạo, càng thêm biêu hãn, bằng vào khí tức sẽ đem những người kia chấn đắc ngất đi. Tề trưởng lão đứng tại Long Trần sau lưng, nhìn xem Long Trần vậy mà trưởng thành đến khủng bố như thế tình trạng. Trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Lớn mật cuồng đồ, cũng dám tại bổn tọa trước mặt đả thương người, cho ta trấn áp. Trung niên nam tử kia đại duỗi tay ra, một đạo hơn 10 trượng đại trưởng ảnh đối với Long Trần đập rơi, đây là tích hải cảnh cường giả một kích. Một trường kia phát ra, không gian rung động lắc lư, những tu vi kia khá thấp đệ tử, cảm giác liền giống bị một tòa núi lớn đè nặng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thiếu chút nữa tựu một ngụm máu tươi phun ra đến. Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, tên hỗn đản này tuyệt đối là cố ý. Hừ lạnh một tiếng, tựu như vậy một quyền ném ra. Bành, một tiếng bạo hưởng, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia cực lớn trường ảnh, lại bị Long Trần một quyền nứt vỡ. Trung niên nam tử kia cũng không khỏi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Long Trần thậm chí có khủng bố như thế chiến lực, đột nhiên thấy hoa mắt, Long Trần thân ảnh vậy mà biến mất. Đón lấy một đạo thân ảnh tựu như vậy phù hiện ở trước mặt của hắn, còn không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo kẹp lấy tiếng sấm nổ mạnh bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Lan ni mã, ba, một tiếng bạo hưởng, phương viên mấy ngàn dặm đều có thể nghe được thanh thanh sở sở, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, trung niên nam tử kia, bị Long Trần một cái tát chiều phi, giống như sao băng, vọt tới đại địa. Oanh, đại địa bị trung niên nam tử kia đụng phải một cái hố to, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây chính là tân nhiệm trưởng viện đại nhân, đường đường tích hải cảnh cường giả, lại bị Long Trần một cái tát cho chiều gục xuống. Hỗn, trung niên nam tử kia. Theo trên mặt đất bò lên nổi giận gầm lên một tiếng, có thể là vừa vặn giống lên một nửa, Long Trần đã thứ hai bàn tay chiều tới. Một kích này so sánh với lần lực lượng càng lớn, đem cái cằm của hắn đều cho chiều nát, bất quá hắn lại không có bị trừ phi, bởi vì một cái đại thủ, nhéo ở cổ của hắn, tự muốn nắm bắt một chỉ chó chết đồng dạng. Một cái nho nhỏ tích hải sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt ta làm mưa làm gió, ta thật sự rất bội phục dũng khí của ngươi, ta rất buồn bực, ngươi như vậy như bức, ngươi là như thế nào sống đến bây giờ hay sao? Long Trần nhìn xem cái này cái cằm huyết nhục mơ hồ ra hỏa, có chút bội phục đạo. Gặp Long Trần véo lấy tân nhiệm trưởng viện, tất cả mọi người miệng đều trương đã đến trình độ lớn nhất, cơ hồ có thể theo miệng, chứng kiến dạ dày rồi. Cái này cũng quá khoa trương đi, vừa về đến, sẽ đem tân nhiệm trưởng viện cho một chầu hành hung, thật không hổ là huyền thiên phân viện từ trước tới nay, mạnh nhất quái vật. Ngươi tên gì? Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi thật to gan, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? A, trung niên nam tử kia, lại vẫn muốn uy hiếp Long Trần, kết quả Long Trần một cước đá vào hắn trên đũng quần, lập tức hai cái tròn căng thứ đổ vật, theo hắn ống quần chảy xuống, rơi trên mặt đất, ở đây sở hữu giống được sinh vật, thoáng cái da đầu run lên, kẹp chặt đũng quần. Ta không thích nói nhảm, ta hỏi ngươi, ngươi tên gì? Long Trần như là đã làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường, tiếp tục hỏi. Trung niên nam tử kia, mặt đã đau nhức vặn vẹo biến hình rồi, Long Trần trong nháy mắt tụ lại để cho hắn gà bay trứng vỡ, hắn lần thứ nhất nếm đến loại này đau đớn. Đồng thời theo Long Trần cái kia lạnh lùng trong mắt, hắn thấy được tử vong uy hiếp, cái này lại để cho hắn giật nảy mình đánh nữa dùng mình một cái, cả người tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều, bởi vì hắn biết rõ, nếu như chọc giận Long Trần, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu, Sở Cát nam tử kia chỉ phải nơm nớp lo sợ địa đạo. Ngươi là người của Chu gia? Long Trần trong mắt hơi híp, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ân trung niên nam tử kia nhẹ gật đầu, Long Trần còn muốn tiếp tục hỏi hắn, nhưng là thấy hắn đau nhức cái trán đổ mồ hôi càng không ngừng chảy xuôi, nói chuyện đứt quãng, thật sự tốn sức. Tề trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Trần sửa hỏi Tề trưởng lão. Thông qua Tề trưởng lão, Long Trần mới biết được, nguyên lai 7 ngày trước, Thủy Vô Ngân liền mang theo Huyền Thiên phân viện sở hữu tinh anh đệ tử, tiến về Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Đây là một lần Huyền Thiên Đạo Tông thịnh hội, cũng là một lần lịch lãm rèn luyện, Huyền Thiên phân viện lệ thuộc sở hữu biệt viện đệ tử kiệt xuất nhất, toàn bộ bị mang đi. Cho nên hiện tại Huyền Thiên phân viện, bất quá là một đám độ chênh lệch đệ tử, đây cũng là vì cái gì, Long Trần không có gặp mọi người nguyên nhân. Thủy Vô Ngân vừa đi, cái này to như vậy Huyền Thiên phân viện không có một cái nào tích hải cảnh cường giả tỏa trấn không được a, cho nên thượng cấp phái tới một vị tạm thời trưởng viện. Kết quả cái này trưởng viện sau khi tới, có thể nói là quan đại uy cao, xem ai đều không vừa mắt, thường xuyên làm khó dễ mọi người. Tất cả mọi người biết rõ, Chu gia tại cùng Thủy gia so sánh lực thời điểm, bị tổn thất nặng, đây là cố ý đến chút giận, trứng gà ở bên trong trọn xương cốt. Cho nên hôm nay toàn bộ phân viện đều trở nên không khí trầm lặng, tất cả mọi người ngóng trông Huyền Thiên phân viện thịnh hội sớm chút chấm dứt, Thủy Vô Ngân trở lại rồi, người này có thể xéo đi rồi. Người nơi này không có mấy người không hận cái này hoành trọn cái mũi dựng thẳng bới móc thiếu sót ra hỏa, vừa rồi Long Trần quất hắn, mọi người thiếu chút nữa trầm trồ khen ngợi. Nghe đến đó, Long Trần nhìn xem trong tay trung niên nam tử, cười lạnh nói, khó trách dám như thế nhằm vào ta, không tệ, ngươi lá gan không nhỏ, xông ngươi phần này đảm lượng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Long Trần có thể quất hắn, nhưng là không thể giết hắn, dù sao cũng là một cái tích hải cảnh cường giả, thực tế còn mang theo đại lý trưởng viện thân phận, giết hắn đi sẽ có phiền toái. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, hắn cũng không có chọc tới Long Trần, nếu quả thật nếu chạm đến Long Trần nghịch lân, coi như là thần cho hắn chỗ dựa, cũng không giữ được mạng của hắn. 3. Long Trần bàn tay lớn đẩy, trung niên nam tử kia, lập tức chật vật bay rớt ra ngoài, trên mặt đất cút ra thật xa, mới dừng lại đến. Long Trần, trung niên nam tử kia, thoát ly Long Trần bàn tay, lập tức toàn thân khí thế bộc phát, trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, muốn nghiến răng nghiến lợi đều làm không được. Bởi vì cái cằm nát, cắn không đến hàm răng. Mới vừa rồi là bởi vì chỗ hiểm bị chế, hôm nay hắn an toàn, trước khi dưới sự khinh thường, bị Long Trần chế trụ, hôm nay hắn sẽ không cho Long Trần cơ hội thứ hai. Như thế nào còn muốn động thủ, ta tùy thời hoan nghênh ngươi ra tay, nhưng là có một điểm ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi nếu xuất thủ, như vậy ta sẽ giết ngươi. Long Trần lạnh lùng nói, nói dứt lời, Long Trần nhìn cũng không nhìn trung niên nam tử kia liếc, cùng Tề trưởng lão tiến nhập Huyền Thiên phân viện. Long Trần cần muốn nhờ tại đây truyền tống trận mới có thể đi Huyền Thiên Đạo Tông. Trung niên nam tử kia sắc mặt âm trầm bất định, hắn mấy lần muốn ra tay, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, không thể ra tay, như vậy hội mất mạng. Thế nhưng mà không ra tay, mặt của hắn để vào đâu? Trước mặt nhiều người như vậy, hắn về sau còn như thế nào đối mặt mọi người, quản lý toàn bộ phân viện. Ngay tại vô tận xoắn suýt bên trong, Long Trần đã tiến nhập Huyền Thiên phân viện, trung niên nam tử kia, cuối cùng nhất, hay vẫn là không có dám ra tay. Kỳ thật nếu là hắn ra tay, Long Trần sẽ không cần mạng của hắn, chỉ biết muốn hắn nửa cái mạng, bất quá Long Trần cho người lưu lại nửa cái mạng, bình thường sẽ không rất thoải mái, cho nên hắn cái này lựa chọn là phi thường chính xác. Hắn không có tìm Long Trần, Long Trần lại đến tìm hắn, lập tức cho ta làm cho một thân phận minh bài. Không đến một nén nhang thời gian, Long Trần lấy được một chương tiệm thân phận mới minh bài, đã có cái này minh bài, hắn mới có thể tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông. Chương 699, khiêu khích Long Huyết Chiến Sĩ. Trước mắt cảnh tượng biến đổi, Long Trần xuất hiện tại một tòa cực kỳ cổ xưa trên truyền tống trận thậm chí có phương viên 10 dặm, thập phần bao la. Truyền tống trận bốn phía, bốn căn cao ngất lập trụ, xuyên thẳng đám mây, lập trụ phía trên, vô số phù văn lập lòe, bàng bạc khí tức, làm cho tâm thần người rung động lắc lư. Đây là đem một tòa đỉnh núi cao, tu kiến thành truyền tống trận, chung quanh khắp nơi đều là cổ xưa kiến trúc, niên đại cực kỳ đã lâu. Người nào, Long Trần còn chưa kịp dò xét thoáng một phát chung quanh cảnh sắc, bỗng nhiên một tiếng lạnh khiển trách truyền đến, 10 cái mặc trường bào màu trắng đệ tử xuất hiện. Những đệ tử kia hết sức trẻ tuổi, nhưng là tu vi lại toàn bộ đều là đạt đến tiên thiên cảnh, mỗi người trước ngực đều vẽ lấy một cái sâu sắc tiên cổ văn huyền. Tại cái đó sâu sắc huyền chữ thượng diện một điểm, vẽ lấy hai cái hiện đại văn chữ nhỏ chấp pháp, những người này đúng là Huyền Thiên Đạo Tông chấp pháp giả. Bình thường chấp pháp giả đều là tiên thiên cảnh cường giả, Huyền Thiên Đạo Tông không hổ là đông hoang cự đầu, phần này nội tình to đến dọa người. Tại hạ Long Trần, là tới tham gia Huyền Thiên Võ Đạo khảo hạch thịnh hội đệ tử Long Trần Đạo. Báo danh cũng sớm đã qua, người như thế nào mới đến? Có thể có thân phận minh bài, một người đệ tử cau mày nói. Có, Long Trần lấy ra cùng tân nhiệm trưởng viện xin minh bài, đưa cho người nọ xem qua liếc, xác nhận minh bài không có bất cứ vấn đề gì sau nói. Dọc theo dưới con đường này núi, bay qua 17 ngọn núi, phía trước sẽ xuất hiện một cái tiểu nhân truyền tống trận, từ nơi ấy tiến vào đạo tông khảo hạch sân bãi, thật sự không rõ, đến lúc đó lại nghe ngóng thoáng một phát cái kia chấp pháp đệ tử đem minh bài trả lại cho Long Trần Đạo. Ha ha, như vậy đa tạ rồi. Long Trần liền ôm quyền, dựa theo người nọ nói phương hướng, dọc theo một đầu đường hành lang, hướng về phía trước mà đi. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, cái kia chấp pháp đệ tử, không khỏi lẩm bẩm thứ 36 phân viện, Long Trần. Cái tên này như thế nào như vậy quen tai? Ni mã, cái này Huyền Thiên phân viện cũng quá đặc bao lớn đi à nha. Long Trần chạy vội gần một canh giờ, mới chạy qua 10 ngọn núi, mấy vạn dặm đều đi qua. Thật vất vả, mới nhìn đến phía trước cái kia tòa truyền tống trận, Long Trần đưa ra thoáng một phát minh bài, liền bước lên truyền tống trận. Trước mắt ánh mắt khôi phục, Long Trần xuất hiện ở một cái cự đại trên quảng trường, dù cho dùng Long Trần định lực, cũng không chỉ có thầm mắng, đây là làm cái gì đâu. Một cái quảng trường, vậy mà so toàn bộ Huyền Thiên phân viện đều đại, tại quảng trường trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại pho tượng, thần vận cùng Huyền Thiên phân viện, giống như đúc, bất quá lại lớn hơn thiệt nhiều, ngàn trượng độ cao, cơ hồ có thể chạm đến đám mây rồi. Trên quảng trường, phủ kín thanh sắc gạch đá, mỗi một khối gạch đá phía trên, đều rậm rạp lấy phù văn, có những phù văn này gia trì, mỗi một khối gạch đá, chỉ sợ bình thường tiên thiên cảnh cường giả, cũng khó khăn dùng phá hủy. Ni mã, đây quả thực quá thổ hào rồi, lớn như vậy một cái quảng trường, chẳng phải là muốn tiêu hao sổ ức như vậy gạch đá. Hôm nay trên quảng trường, người đến người đi, khắp nơi đều là xuyên lấy Huyền Thiên phân viện quần áo và trang sức đệ tử trẻ tuổi, nữ có nam có, vậy mà thập phần náo nhiệt. Long Trần xem lấy cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên có một loại thập phần lạ lẫm cảm giác, bởi vì này những người này, hắn một cái cũng không nhận ra. Các ngươi xem, bên kia có một người bỗng nhiên cách đó không xa, một đám nói chuyện phiếm nữ tử, nhìn thấy Long Trần, phát ra một tiếng thấp giọng hô. Vì cái gì hắn xuyên lấy theo chúng ta bất đồng quần áo? Hơn nữa nhìn, cả người tốt có hình A, các ngươi xem ánh mắt của hắn, tốt có xâm lược tính A. Một cái trải lấy bím tóc đuôi ngựa nữ tử, nói khẽ. Long Trần lúc này mới chú ý, người ở chỗ này, toàn bộ đều xuyên lấy màu trắng đệ tử quần áo và trang sức, bả vai trước vẽ lấy một cái số lượng, tỏ vẻ bọn hắn xuất từ cái nào phân viện. Long Trần tới vội vàng, cũng không có xuyên đệ tử quần áo và trang sức, nói sau hắn tại phân viện thời điểm, cũng không sao cả xuyên qua đệ tử quần áo và trang sức, thủy chung đều là một thân hắc bào. Hôm nay người khác tất cả đều là bạch, tự một mình hắn hắc, quá mức dễ làm người khác chú ý rồi, mới vừa tới đến, tự thoáng cái đem phụ cận người chú ý lực, đều hấp dẫn. Thật đáng yêu tiểu đệ đệ, cần muốn giúp đỡ sao? Nếu có cần, không nên khách khí a, tỷ tỷ thế nhưng mà rất nhiệt tình đây này. Ly Long Trần gần đây một đám nữ trong hàng đệ tử, một cái gan lớn, đã bắt đầu đùa giỡn Long Trần rồi. Đáng yêu, còn tiểu đệ đệ, Long Trần đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên thu được như thế thân mật xưng hô, lại để cho hắn có chút giở khóc giở cười. Ai nha, tiểu đệ đệ thẹn thùng, nàng kia bỗng nhiên khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười. Long Trần lập tức im lặng, nhìn thoáng qua các nàng trước ngực dấu hiệu, thượng diện vẽ con số là 28, điều này nói rõ các nàng là xuất từ 28 phân viện. Mấy vị tỷ tỷ, Long Trần vừa muốn nghe ngóng thứ 36 biệt viện nơi đóng quân, ở địa phương nào, bỗng nhiên xa xa có không ít người, vây lại với nhau, giống như có chuyện gì đã xảy ra. Nha, thứ 36 phân viện đệ tử, lại bị khi phụ sỉ nhục rồi, những cô gái kia thở dài nói. Tiểu đệ đệ, người muốn hỏi, ồ, người đâu, nàng kia quay đầu, phát hiện Long Trần đã biến mất. Long Trần lách vào qua rậm rạp chằng chịt đám người, chứng kiến phía trước có cái này một mảnh đất trống, mười mấy người chính vây quanh hai người, kêu gào lấy cái gì. Chứng kiến hai người kia, Long Trần trong nội tâm ấm áp, hai người kia đúng là Long Huyết trong quân đoàn hai gã chiến sĩ. Lúc này tu vi của bọn hắn đã đạt đến tiên thiên trung kỳ, chứng kiến cái này tu vi, lại để cho Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Long Trần trước khi đi đan tháp trước khi, tự dặn dò qua bọn hắn, không nên gấp gáp tăng thực lực lên, muốn củng cố cảnh giới của mình, xem ra bọn hắn tại trấn hồn khúc phụ trợ xuống, lấy được chỗ tốt, so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Tuy nhiên hai người cảnh giới cũng không tính cao, chẳng qua là tiên thiên tứ trọng thiên, nhưng là căn cơ ngưng thực đã đến một loại cực hạn, cái này cho tương lai đột phá tích hải cảnh, làm tốt nhất chăn đệm. Mà nhìn xem chính mình, mấy tháng này thời gian, toàn bộ đều vô nghĩa rồi. Hôm nay tu vi bất quá tiên thiên nhị trọng thiên, còn ở vào tiên thiên sơ kỳ đấy. Long Trần phát hiện, tại đây đệ tử, đại bộ phận đều đạt đến tiên thiên trung kỳ đã ngoài, còn có bộ phận, đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Cái này lại để cho Long Trần không chỉ có cảm thán, mỗi ngày bề bộn thành cẩu, liền le lưỡi thời gian đều không có, tu hành bị rơi xuống rất nhiều, cần phải nắm chặt thời gian tu luyện rồi. Các ngươi không muốn khinh người quá đáng, các ngươi mấy lần khi dễ, chúng ta không ngừng cho lại để cho. Đó là trưởng viện đại nhân để cho chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là chúng ta sợ các ngươi, một vị Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, lạnh lùng nói. Nguyên lai, thứ 36 phân viện đệ tử đến Huyền Thiên Đạo Tông về sau, tự nhận lấy không ít mặt khác biệt viện đệ tử khiêu khích cùng vũ nhục. Có chút đệ tử, bởi vì chịu không được vũ nhục, trực tiếp cùng đối phương động thủ, kết quả không ít người bởi vậy bị tổn thất nặng. Thủy Vô Ngân nghe được về sau, không khỏi giận dữ. Nàng biết rõ đây là Chu gia sau lưng mấy chuyện xấu, cố ý lại để cho bọn hắn Chu gia lệ thuộc phân viện, cố ý làm khó dễ 36 phân viện. Tứ đại gia tộc, riêng phần mình trưởng quản 9 đại phân viện, thế nhưng mà Thủy Vô Ngân bởi vì lần trước Long Trần sự tình, cùng phó tông chủ trở mặt, đưa tới gia tộc thật lớn bất mãn, cho rằng Thủy Vô Ngân càng ngày càng làm càn, không để ý và đại cục, tùy hứng làm bậy, cần cấp cho cảnh cáo. Kết quả gia tộc dưới cờ mặt khác phân viện, đối với thứ 36 biệt viện tình cảnh, đều là thờ ơ lạnh nhạt, không đáng bất luận cái gì trợ giúp. Mà ở võ đạo khảo hạch thịnh hội, còn không có mở ra trước khi, Huyền Thiên Đạo Tông là cho phép đệ tử gian lẫn nhau luận bàn, chỉ cần không phải có ý định sát nhân, tựu không rảnh mà để ý hội. Có cạnh tranh mới có động lực, có áp lực mới có bộc phát, đây là một cái tông môn xuất sắc hơi thái phát triển sách lược, cơ hồ từng cái tông môn đều là như thế này. Tại là cả quảng trường, tựu là mọi người tự do hoạt động địa phương, nếu như tại đây, có ai xem người khác không vừa mắt, tùy thời có thể khiêu chiến. Vì không để cho mình bên này người thụ khi dễ, Thủy Vô Ngân tận lực lại để cho mọi người không nên đi ra ngoài, nhưng là dựa theo Huyền Thiên Đạo Tông quy định, từng phân viện mỗi ngày phải phái người tiến đến sự vụ chỗ đánh dấu. Cái gọi là đánh dấu, tựu là báo cáo chuẩn bị mỗi ngày nhân viên hướng đi, bất quá là một loại hình thức mà thôi, nhưng là còn nhất định phải tuân thủ. Hôm nay vì không làm cho người khác chú ý, hai người vụng trộm xuất hành, kết quả tại trở lại trên đường, hay vẫn là bị ngăn chặn. Cái này lại để cho trong lòng hai người phẫn nộ, điều này thật sự là quá khi dễ người rồi. Một đám kinh sợ bao, bất quá tựu là luận bàn một chút mà thôi sao. Động liên tục tay dũng khí đều không có, các người mẫu thân sinh các người đi ra, chính là vì cho các người đương kinh sợ chứng sao. Một cái khóe miệng có một khỏa nốt ruồi nam tử, khinh thường địa cười lạnh nói. Mà phía sau hắn những người kia, cũng đều phát ra khinh thường hừ lạnh thanh âm, Long Trần nhìn thoáng qua, bọn hắn tiêu chí. Đó là Lai Nguyên ở 25 điểm viện đệ tử. Long Trần không nói gì, tự như vậy đứng trong đám người, hắn muốn nhìn một chút, hai người nên xử lý như thế nào. Lão Đại đã từng nói qua, luận bàn là một loại nhàm chán trò chơi, không cho phép chúng ta tùy ý động thủ cái kia Long Huyết quân đoàn chiến sĩ lắc đầu nói. Lão Đại, ha ha ha, các người có nghe hay không, đường đường Huyền Thiên phân viện đệ tử, vậy mà dùng loại này dế nhũi xưng hô. Các lão đại của ngươi nhất định là một cái dế nhũi a, cái kia mọc ra nốt ruồi nam tử cười ha ha đạo. Câm miệng, người đặc sao mới là dế nhũi, lão đại của chúng ta là Long Trần, là tuyệt thế thiên tài, vô địch tồn tại cái kia Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, hai mắt đỏ thẫm được rít gào nói, nộ khí đã bốc lên tới cực điểm. Gặp hai vị Long Huyết quân đoàn chiến sĩ phẫn nộ, mọc ra nốt ruồi nam tử cười lạnh nói, cái rắm thiên tài, một cái ma quỷ mà thôi, vẫn làm việc trái với lương tâm, bị sét đánh chết, rác rưởi một cái. Ta CMN, hai cái Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, cũng nhịn không được nữa, một quyền đối với người nọ rơi đập, bởi vì khoảng cách thân cận quá, cái kia mọc ra nốt ruồi nam tử không nghĩ tới, hai người nói động thủ tự động thủ. Kết quả một người nắm đấm nện ở người nọ trên ngực, một người khác nắm đấm nện ở người nọ xương mũi trên, chỉ nghe két sát một tiếng bạo hưởng, người nọ kêu thảm một tiếng, bị nện đã bay đi ra ngoài. Hỗn đản, vậy mà hèn hạ đánh lén, cùng tiến lên, đánh cho tàn phế bọn hắn. Đi theo mọc ra nốt ruồi nam tử cùng một chỗ đệ tử, nổi giận gầm lên một tiếng, đối với xông lại, bọn hắn không có theo như quy củ ra tay, bọn hắn cũng có thể quần ẩu. Phốc phốc phốc, đột nhiên ánh đao lập lòe, tiên huyết phi tiên, những xông lại kia đệ tử, không nghĩ tới hai người vậy mà hội động binh khí, hơn nữa vừa ra tay tựu là lăng lệ ác liệt sát chiêu, sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng lui về phía sau. Nhưng là như trước bị hai người trường đao cắt ra thân thể, huyết quang vẩy ra, dù sao bọn hắn cũng đều là tinh anh cấp cường giả, đối với nguy hiểm cảm ứng đủ mẫn cảm, nếu như đã chậm nửa bước, bọn hắn sẽ bị một đao chém thành hai đoạn, thi thể chỗ khác biệt rồi. Hỗn đản, các người vậy mà ý đồ sát nhân, cùng tiến lên, giết bọn chúng đi. Lúc này cái kia mọc ra nốt ruồi nam tử, bụng lấy cái mũi, rút ra một thanh trường kiếm, giết tới đây. Chương 700, quỳ xuống. A, à, theo một người hét thảm một tiếng, một đầu cánh tay bay lên không trung, đồng thời lại có một đầu đùi bị chảm xuống dưới. Bị chém đứt đùi, rõ ràng là cái kia cái cầm mọc ra một khỏa nốt ruồi nam tử, hắn vừa mới xông lên, thiếu chút nữa bị một đao chặt đứt cổ, tuy nhiên toàn lực né tránh, thoát được một mạng, nhưng là cái kia Long Huyết chiến sĩ, thuận tay một đao, đem bắp đùi của hắn chặt đứt. Trong lúc nhất thời toàn trường người phát ra một tiếng thét kinh hãi, cái này cũng qua độc ác a, vừa mới tiếp xúc, tự huyết nhuộm quảng trường rồi. Vừa rồi nếu không là mọc ra nốt ruồi nam tử lui được nhanh, hắn đã trở thành một cỗ thi thể không đầu rồi. Long Trần gật gật đầu, từng cái Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều là theo trên chiến trường giết đi ra tinh anh, tuy nhiên bọn hắn tu vi không cao, nhưng là lực sát thương tuyệt đối khủng bố. Long Trần từng theo bọn hắn đã từng nói qua, hoặc là không ra tay, nếu như ra tay, vậy thì muốn bằng cuồng bạo phương thức, cướp lấy đối phương tánh mạng, mỗi một chiêu đều là dùng giết chết đối phương làm mục đích phát ra. Đây cũng là vì cái gì? Không cho bọn hắn lẫn nhau luận bàn, tựu là lại để cho bọn hắn dưỡng thành ra tay, tựu là tuyệt sát chi thuật đích thói quen, loại này thói quen, tại chính thức sinh tử quyết chiến bên trong, rất lớn trình độ trên, hội cứu bọn họ một mạng. Loại này bình thường luận bàn, tựu muốn là một ít nhàm chán cuộc thi trắc nghiệm đồng dạng, khảo nghiệm nhiều hơn, người đều quên chiến đấu chính thức ý nghĩa, chiêu số trở nên sức tưởng tượng, lại không có uy lực chân chính. Đây cũng là vì cái gì, tà đạo cường giả muốn so với chính đạo cường giả mạnh hơn một mảng lớn. Cũng là bởi vì tà đạo cho tới bây giờ sẽ không có luận bàn cái này vừa nói, chỉ muốn động thủ chính là ngươi chết ta mất mạng quyết chiến. Như thế ngoan độc, các ngươi quả thực coi trời bằng vung rồi. Bỗng nhiên một tiếng gầm lên truyền đến, một người nam tử lao đến, hắn vừa xong, đột nhiên một cỗ kinh khủng áp lực, đem phụ cận người toàn bộ đẩy lui, đầy trời phù văn bắt đầu khởi động, dĩ nhiên là một vị thiên hành giả xuất thủ. Cái kia thiên hành giả lạnh quát một tiếng, một quyền ném ra, cái kia hai gã Long Huyết chiến sĩ vội vàng cử binh khí đón đỡ. Thế nhưng mà bọn hắn chỉ là người bình thường, tại thiên đạo cùng minh dị tượng phía dưới, bị cực đại suy yếu chiến lực, đồng thời đối phương khủng bố lực lượng, như là thủy triều vào tới. Hai người lập tức bị khủng bố lực lượng đẩy lui, một ngụm máu tươi phun ra, thiên hành giả lực lượng, căn bản không cách nào ngăn cản. Bất quá hai người dù cho đối mặt khủng bố thiên hành giả, như trước không có một tia sợ hãi, ngược lại chiến ý ngập trời, vũ khí trong tay, chỉ vào cái kia thiên hành giả. Trong đôi mắt tất cả đều là tỉnh táo lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Thật đáng sợ chiến ý, người chung quanh, trong lòng dùng mình, đều bị lưỡng người khí thế trên người chỗ chấn nhiếp, đối mặt không thể địch nổi địch nhân, tâm thần vậy mà giấu giếm chút nào sơ hở, cái này là cường đại cỡ nào ý chí a. Muốn chết, thấy hai người vậy mà tiếp được chính mình một kích, bất quá là nhổ một bãi nước miếng máu tươi, cũng không có té trên mặt đất, còn dùng binh khí chỉ vào hắn, cái này không chỉ có lại để cho hắn giận dữ. Cái kia thiên hành giả đại duỗi tay ra, trên nắm tay, vô tận phù văn sáng lên, một quyền đối với hai người rơi đập, một quyền này oanh ra, không gian đều đi theo chấn động, lại để cho người chung quanh sắc mặt đại biến, vị này thiên hành giả, đây là muốn sát nhân sao? Oanh, răng rắc, cái kia thiên hành giả một quyền chém ra, hai vị Long Huyết chiến sĩ toàn lực ngăn cản, kết quả hay vẫn là chịu không được lực lượng kinh khủng kia, binh khí trong tay lại bị nứt vỡ rồi. Nứt vỡ mảnh vỡ, vậy mà đem thân thể của bọn hắn xỏ xuyên qua, hai người máu tươi cuồng phun, bay rớt ra ngoài, một kích này quá kinh khủng, căn bản không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Hai người vừa mới theo trên mặt đất đứng lên, cái kia thiên hành giả đã như là một đạo ảo ảnh vọt tới, hai tay vung lên, đối với hai người bả vai đánh tới. Cho ta quỳ xuống, cái kia thiên hành giả nổi giận gầm lên một tiếng. Ba, ngay tại hai người sắp chịu nhục thời điểm, một cái đại thủ, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ xuất hiện, giống như là u linh bàn tay, nặng nề mà vỗ vào cái kia trương dữ tợn và cao ngạo trên mặt. Cái gì? Mọi người không khỏi hoảng hốt, cái kia thiên hành giả, bị một cái tát trừ phi, theo hắn xoay tròn, hơn 30 khỏa dính vết máu hàm răng, dưới ánh mặt trời lóe chói mắt ánh sáng chói lọi, vạch lên hoàn mỹ đường vòng cung, rơi tại trên quảng trường. Một đạo thân ảnh thon gầy, đứng tại hai vị long huyết chiến sĩ trước người, trên người hắc bào di động, tóc dài múa, nói không nên lời thong dong tiêu sái. Lão đại, cái kia hai vị long huyết chiến sĩ, chứng kiến cái kia bóng lưng, không khỏi một tiếng thét kinh hãi, trong thanh âm tràn đầy kích động cùng phấn chấn, thanh âm mang theo run rẩy. Ra tay đúng là Long Trần, lúc trước hắn không ra tay, tự là muốn nhìn một chút, hôm nay long huyết quân đoàn chiến sĩ, đến cùng đã đến một cái dạng gì trình độ. Có thể đối mặt một cái cường đại thiên hành giả, mà giấu giếm chút nào nhụt chí cùng sợ hãi, cái này lại để cho Long Trần vừa lòng phi thường, làm một cái võ giả, ý chí cùng thiên phú đồng dạng trọng yếu. Vậy mới tốt chứ, cho ta tăng thể diện rồi. Long Trần vỗ vỗ bả vai của hai người, phát hiện tuy nhiên bị thương, nhưng là hai người thể chất cực kỳ cường hãn, vậy mà cũng không sao, nói rõ trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều tại rèn luyện nhục thể của mình. Hỗn đản, ngươi là ai? Cái kia thiên hành giả bị một cái tát trừ phi, không chỉ có vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát. Long Trần chậm rãi xoay người lại, nhìn xem cái kia thiên hành giả, trong đôi mắt hào quang chớp động, giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén, cắm thẳng vào người nọ trong mắt. Quỳ xuống, hai chữ thanh âm cũng không lớn, nhưng là trong lời nói, lại lộ ra vô tận sát ý, cùng cái kia phần chân thật đáng tin quyết tâm. Cái kia thiên hành giả lập tức cảm giác được, một cỗ kinh khủng ý chí đã tập trung vào hắn, hắn lập tức cảm thấy quanh thân như là bị núi cao áp bách bình thường, một cỗ vô cùng sợ hãi cảm xúc tại trong lòng của hắn bay lên. Hắn cảm giác thiên địa thoáng một phát thay đổi, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn và Long Trần, mà Long Trần giống như là một tử thần, một thanh thu hoạch tánh mạng liêm đao, tự như vậy gác ở trên cổ của hắn. Long Trần giống như là một thần linh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thì có thể làm cho hắn hồn phi phách tán, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng sợ hãi. Đang nói ra cái kia hai chữ thời điểm, Long Trần đem sát ý của mình, toàn bộ tập trung lại, dùng linh hồn chi lực đem cái kia thiên hành giả tập trung. Đó là một loại linh hồn áp bách, đồng thời cũng là một loại ý chí trên đọ sức, dám nhục nhã huynh đệ của hắn, Long Trần biểu đạt ra chính mình ý chí, không quỳ sẽ chết. Nếu như hắn thật sự dám chống cự, Long Trần sẽ tại khí cơ dẫn dắt xuống, lập tức đối với hắn thi triển lôi đình một kích, đưa hắn đánh chết, không chút lưu tình. Về phần gây hạ phiền toái, Long Trần không có nghĩ nhiều như vậy, hắn duy nhất ý niệm trong đầu, tự là huynh đệ của mình, tuyệt đối không thể đã bị khuất nhục. Lúc này bên này động tĩnh, đưa tới vô số người chú ý, nhao nhao hướng bên này vây đi qua, đương xem hai người đối mặt, Long Trần đứng chắp tay, mà cái kia thiên hành giả lại toàn thân càng không ngừng run rẩy, trên mặt tất cả đều là sợ hãi cùng vẻ dãy giụa, đều bị trong nội tâm cái kia hoảng hốt. Phù phù, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia thiên hành giả cuối cùng nhất còn thì không cách nào thừa nhận, Long Trần cho áp lực của hắn, dĩ nhiên cũng liền như vậy quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm giác tâm đều không nhảy, người này rốt cuộc là cái gì yêu quái, một câu, có thể lại để cho một cái thiên hành giả quỳ xuống. Long Trần ý chí cùng sát ý, ngưng mà không phát, toàn bộ tập trung đến vị kia thiên hành giả trên người, cho nên ngoại nhân căn bản nhìn không ra trong đó mánh khóe. Chỉ thấy Long Trần lạnh quát một tiếng, cái kia thiên hành giả quẩy người một cái, tự như vậy quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người cảm thấy lưng lạnh cả người, cái này nam tử áo đen, đến cùng có nhiều khủng bố a. Cái kia thiên hành giả quỳ trên mặt đất về sau, kèm theo tại trên người hắn khủng bố ý chí, thoáng cái biến mất, cái kia thiên hành giả trên mặt vừa sợ vừa giận, đối mặt vô số người cái kia xem thường ánh mắt, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân phù văn kích động, một quyền đối với Long Trần đập tới. Vị kia thiên hành giả dưới cơn thịnh nộ, toàn lực một quyền, khủng bố uy áp, áp bách không gian, lại để cho người chung quanh, đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Long Trần lại không chút hoang mang, cũng là một quyền đánh ra, nghênh hướng người nọ nắm đấm. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia thiên hành giả kêu thảm một tiếng, tại vô số người kinh hô bên trong, người nọ một đầu cánh tay, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị nứt vỡ rồi, chỉ thấy cái kia thiên hành giả bay rớt ra ngoài, vậy mà trực tiếp bị chấn ngất đi. Long Trần sau lưng cái kia hai cái long huyết chiến sĩ, trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt, lão đại tựu là lão đại, mỗi lần xem Long Trần ra tay, đều bị người có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Những mọi người vây xem này, đều nhìn xem Long Trần, giống như xem quái vật bình thường, thực tế trước khi, những đùa giỡn kia qua Long Trần nữ đệ tử, càng là trợn tròn mắt. Các nàng không thể tưởng được, các nàng trong mắt chính là cái kia đáng yêu tiểu đệ đệ, kỳ thật một chút cũng không đáng yêu, thật sự quá kinh khủng. Cường đại thiên hành giả, tại trước mặt bọn họ, quả thực cái gì cũng không phải a, tự cùng đại nhân đánh hài tử đồng dạng, ở nơi này là chiến đấu a, đây quả thực là hành hạ người a. Trước khi những người kia tìm Long huyết chiến sĩ phiền toái, hôm nay Long Trần xuất hiện, lập tức tình thế nghịch chuyển, phất tay thiếu chút nữa đem một cái thiên hành giả phế ngay lập tức, hơn nữa từ đầu đến cuối, khí tức trên thân, một chút cũng không có bạo phát đi ra, đây quả thực là một cái yêu quái. Ta đã biết, hắn chính là thứ 36 biệt viện, được xưng quái vật cấp thiên tài Long Trần bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Cái gì, hắn không phải vẫn lạc sao? Tại sao lại còn sống trở về? Long Trần vẫn lạc tin tức, tại toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, hay vẫn là có không ít người biết đến. Tuy nhiên Chu gia cùng Thủy gia tận lực phong tỏa tin tức, dù sao chuyện như vậy, đối với hai nhà đều bất lợi, hơn nữa đối với toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông cũng không ánh sáng. Nhưng là dưới đời này không có không lọt gió tường, Long Trần tại hỗn loạn lính địa cùng tà đạo cường giả, tao ngộ thiên phạt tin tức, hay vẫn là bị móc ra rồi. Hôm nay Long Trần xuất hiện, hai cái Long huyết chiến sĩ xưng hô hắn là lão đại, hơn nữa hắn kinh khủng kia khôn cùng chiến lực, mọi người thoáng cái liền nghĩ đến hắn. Đi thôi, huynh đệ chúng ta trở về hảo hảo uống chút. Long Trần vỗ vỗ bả vai của hai người, ha ha cười nói. Cái kia hai cái Long huyết chiến sĩ không khỏi đại hỉ, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là Đường Uyển Nhi quản lý của bọn hắn, Đường Uyển Nhi vì đốc thúc bọn hắn tu hành, trong lúc không cho phép bọn hắn uống rượu, bọn hắn trong mồm đã sớm nhạt nhẽo vô vị rồi, hôm nay Long Trần vừa nói uống rượu, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đứng lại, bị thương người còn muốn đi. Long Trần vừa phải ly khai, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến, Long Trần xoay người lại xem xét, năm sáu cái thiên hành giả, con dòng chính vây quanh một đại hán đi tới. Cái kia năm sáu người vậy mà đều là thiên hành giả, khi bọn hắn trước người, là một cái thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng như gấu, giữ lại vẻ mặt râu quai nón đại hán, đương Long Trần cẩn thận đánh giá thoáng một phát đại hán kia thời điểm, không khỏi trong lòng rùng mình, đồng tử có chút co rụt lại. Nhị phẩm thiên hành giả, chương 701, trừng phạt. Người nọ thân hình cao lớn, như là hình người bạo hùng, toàn thân cơ bắp hở ra, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, tóc tựu như vậy tán rơi ra, giống như là một cái dã nhân. Thế nhưng mà trên người hắn, lại mang theo một cỗ cuồng bạo khí tức, mà ngay cả Long Trần đều cảm giác được tim đập nhanh, loại cảm giác này, Long Trần chỉ có tại Hỏa Vô Phương trên người mới cảm nhận được qua. Hơn nữa trước mắt trên thân người này khí tức, so Hỏa Vô Phương trước khi mãnh liệt gấp 10 lần, Long Trần trong đầu, lập tức hiện ra nhị phẩm thiên hành giả cái chữ này mắt. Hỏa Vô Phương sở dĩ có thể trở thành nhị phẩm thiên hành giả, đó là bởi vì trên người xương cốt, tuy nhiên Hỏa Vô Phương tự xưng có được nhị phẩm thiên hành giả tám thành chiến lực. Nhưng là cái kia bất quá là trên lý luận mà thôi, trên thực tế cái kia lực lượng căn bản không phải hắn, hắn xác thực có được tám thành chiến lực, nhưng là có thể phát huy ra đến, có thể có năm thành cũng không tệ rồi. Mà trước mắt đại hán này, lại cho Long Trần áp lực vô tận, nói rõ đại hán này cực kỳ cường đại, so Long Trần gặp được qua đối thủ, đều cường đại hơn. Trời ạ, là Triệu Vô Cực, trong đám người, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong thanh âm còn mang theo sợ hãi, vì vậy người, tại toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, cơ hồ không có mấy người không biết. Bởi vì hắn có một cái cực kỳ vang dội danh xưng bạo quân Triệu Vô Cực, hắn sở dĩ có cái này danh xưng, một mặt là bởi vì hắn tính tình cực kỳ táo bạo, một mặt khác là bởi vì thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn bạo, giết người vô số. Quan trọng nhất là, hắn chiến lực ngập trời, dũng mãnh vô cùng, từng tại cùng tà đạo cuộc chiến ở bên trong, tay không đem một vị tà đạo nhị phẩm thiên hành giả sinh sinh xé nát, bị quan dùng bạo quân danh tiếng. Nghe được không ít người nhỏ giọng nói thầm, thế mới biết người này là một cái thập phần khủng bố nhân vật, nhưng là Long Trần như trước không sợ, thản nhiên nói, chẳng lẽ ta không đi, còn có người mời ta ăn cơm sao? Người biết người tại cùng ai nói chuyện à? Cái kia Triệu Vô Cực không nói chuyện, phía sau hắn một cái thiên hành giả, mở miệng lạnh lùng thốt. Triệu Vô Cực, vung tay lên, ngăn trở người nọ, nhìn xem Long Trần nói, người gọi Long Trần. Đúng vậy, Long Trần thản nhiên nói, người lại vẫn còn sống, bất quá người sống hay chết, cùng ta không quan hệ, ta cho người biết. 36 phân viện song Mỹ, là lão tử, người tốt nhất cút xa một chút. Triệu Vô Cực lạnh lùng thốt, trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp. Song Mỹ, Long Trần ngẩn ngơ, về sau lập tức nghĩ đến, song Mỹ hẳn là chỉ Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ, Long Trần hỏa thoáng cái tựu lên đây, tê liệt đoạt lão tử nữ nhân. Lăn ni mã, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần không có nửa điểm do dự, thò tay tựu là một cái tai to quang, hung hăng quất vào Triệu Vô Cực trên mặt. Cái tát hết sức vang dội đến có thể đem người chung quanh lỗ tai chấn đắc nổ vang rung động, một ít tu vi độ chênh lệch đệ tử, trong lỗ tai thậm chí có máu tươi chậm rãi tràn ra. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, hắn một tát này xuống dưới, cũng không có đem Triệu Vô Cực trừ phi, chỉ có điều đem hắn trừ một cái lảo đảo, mà hắn bàn tay của mình, vậy mà chấn đắc đau nhức. Cái kia Triệu Vô Cực tuyệt đối không nghĩ tới, trên cái thế giới này, thậm chí có người dám quất hắn cái tát, thoáng ngây ngốc một chút, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, như là ma thú gào thét, một quyền đối với Long Trần đập tới. Oanh, Long Trần không dám khinh thường, vận chuyển toàn thân khí lực, cũng là một quyền nện đi qua, lưỡng quyền chạm nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, khủng bố khí kình vén, chung quanh những người kia toàn bộ bị đánh bay. Long Trần cảm giác thủ đoạn kịch liệt đau nhức, chứng kiến Triệu Vô Cực trên nắm tay, vậy mà hiện ra màu vàng đất hào quang, lực lượng khủng bố khôn cùng, Long Trần lần thứ nhất tại trên lực lượng, bị áp chế rồi. Bất quá cái kia Triệu Vô Cực cũng là vẻ mặt kinh ngạc, đừng nói những thiên hành giả kia, coi như là nhị phẩm thiên hành giả bên trong, cũng theo không có người dám như vậy cùng hắn liều mạng thân thể lực lượng. Hắn cũng cảm giác thủ đoạn một hồi kịch liệt đau nhức, giống như là muốn bẻ gãy bình thường, cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó trên cánh tay hiện ra một đạo màu vàng đất phù văn chi quang, đưa cánh tay bao khỏa, lại là một quyền rơi đập. Một quyền này đánh ra, thiên địa vậy mà đều đi theo nổ vang, Long Trần thậm chí cảm giác được, đại địa phía trên có vô tận lực lượng dũng mãnh vào Triệu Vô Cực trong cơ thể. Quỷ dị như vậy tình hình Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng mà hắn không kịp suy nghĩ, Triệu Vô Cực lại một quyền đã đến, trong lúc đó trên bàn tay, vô tận lôi đình chi lực vận chuyển, một quyền đập tới. Oanh, một quyền này ác hơn, toàn bộ quảng trường đều đi theo run lên, cuồng bạo lực lượng mang tất cả mấy ngàn trượng không gian, vốn là chắc chắn vô cùng mặt đất, vậy mà bắt đầu rạn nứt. Cái này lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm hoảng hốt, nhìn xem hai quyền tương đối, không chút nào lại để cho hai người, đều há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Cái kia Triệu Vô Cực tại Huyền Thiên Đạo Tông, được xưng lực lượng thứ nhất, thân thể khủng bố vô cùng, xuất đạo đến nay, tại trên lực lượng cùng giai bên trong chưa bao giờ bại bởi bất luận kẻ nào. Bao nhiêu năm rồi, Triệu Vô Cực uy danh, toàn bộ đều là dựa vào một đôi nắm đấm đánh đi ra, cơ hồ là vô địch khắp thiên hạ. Thế nhưng mà trước mắt cái mới nhìn qua này văn nhược như thư sinh Long Trần, vậy mà tại trên lực lượng, cùng Triệu Vô Cực chiến thành ngang tay, nhìn xem hai người cái kia chênh lệch thật lớn nắm đấm cùng hình thể, không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là một cái thập phần rung động tràng cảnh, hai cái kém xa thân hình, đang không ngừng địa phân cao thấp, đại địa đang không ngừng địa run rẩy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người ai cũng áp chế không được ai, song song bị lực lượng của đối phương chấn rút lui. Tiểu tử, thật sự có tài, bất quá chỉ bằng điểm này khí lực, đừng muốn còn hơn ta Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực hai đấm trên không trung huy vũ một cái, trong lúc đó sau lưng không gian rung động lắc lư, vô tận phù văn ngưng tụ, phù văn chia làm hai chùm, dung hợp đã đến cùng một chỗ, quả nhiên là một vị nhị phẩm thiên hành giả. Ăn ta một quyền, Triệu Vô Cực nổ quát một tiếng, cả người bay lên trời, trên cao nhìn xuống, một quyền đập tới. Gặp Triệu Vô Cực triệu hồi ra thiên đạo cùng minh, Long Trần hừ lạnh một tiếng, vừa muốn chuẩn bị triệu hoán thần hoàn tới một trận chiến. Dừng tay, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, Long Trần biến sắc, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình không nhúc nhích được rồi, toàn bộ không gian phảng phất đều đọng lại. Cái kia Triệu Vô Cực càng thêm chật vật, cả người bị định tại giữa không trung, còn bảo trì kích xuống dưới tư thế, chỉ có điều trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, cực kỳ buồn cười. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng a? Hắn không có một thân lực lượng, nhưng không cách nào nhúc nhích, nếu như người này muốn giết hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Điều này chẳng lẽ tựu là tông chủ cấp lực lượng? Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới Tháp Tông đại nhân, tuy nhiên Tháp Tông đại nhân một mực phi thường hiền lành hòa ái, nhưng là hắn biết rõ, Tháp Tông đại nhân là một cái khủng bố tông chủ cấp cường giả. Chỉ sợ cũng chỉ có tông chủ cấp lực lượng mới có thể khủng bố như vậy rồi, tại loại lực lượng này trước mặt, bọn hắn tựu phảng phất chân tướng là con sâu cái kiến đồng dạng. Hô, bỗng nhiên trong không gian vẻ này giam cầm lực lượng biến mất, Long Trần thoáng cái khôi phục tự do, vội vàng hướng cái thanh âm kia phương hướng nhìn lại. Người tới có hai cái, một cái là một vị đầu đầy tóc trắng, diện mạo uy nghiêm lão giả, mà cái khác thì là một cái tướng mạo đẹp nữ tử. Trưởng viện đại nhân, Long Trần không khỏi một tiếng hoan hô, gặp được Thủy Vô Ngân, cảm giác thật sự quá tốt rồi. Thủy Vô Ngân nhìn thấy Long Trần đã đến, trong đôi mắt đẹp cũng hiển hiện vẻ mừng rỡ, bất qua cái kia vẻ mừng rỡ lại bị trong nháy mắt đè ép xuống dưới, giận dữ nói. Ngươi rõ ràng còn sống, vì cái gì không còn sớm điểm trở lại, không biết mọi người có lo lắng nhiều ngươi sao? Thủy Vô Ngân sớm đã biết rõ Long Trần còn sống, Nàng cố ý nói như vậy là vì che giấu, nàng căn bản không biết Long Trần còn sống chân tướng. Dù sao lúc trước bởi vì Long Trần chết, Chu gia thế nhưng mà xuất huyết nhiều, bồi thường thứ 36 phân viện, một số lớn tài nguyên. Mà Thủy Vô Ngân đem những tài nguyên này, toàn bộ vùi đầu vào Long Huyết quân đoàn trên người, bởi vì này sự kiện, còn dẫn tới gia tộc bất mãn. Cho rằng cái này một số bồi thường, có lẽ giao cho Thủy gia đến xử lý, dù sao đây không phải một số lượng nhỏ, nhưng là Thủy Vô Ngân căn bản không có phản ứng, toàn lực bồi dưỡng Long Huyết quân đoàn cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người. Cũng chính là bởi vì như thế, Thủy Vô Ngân với tư cách, càng thêm khiến cho gia tộc nộ khí, cho nên vì cái gì, 36 phân viện bị ức hiếp, Thủy gia lại không xuất ra đầu. Bọn hắn đây là tại cho Thủy Vô Ngân tạo áp lực, muốn thông qua phương thức như vậy, lại để cho Thủy Vô Ngân hướng gia tộc xin lỗi, dù sao Thủy Vô Ngân là một vị tích hải hậu kỳ cường giả, đối với toàn cả gia tộc mà nói cũng là nòng cốt, bọn hắn cũng sẽ không quá mức bức bách Thủy Vô Ngân. Thế nhưng mà Thủy Vô Ngân, tự là không chịu cúi đầu, liền một câu nhuyễn cũng không nói lời nào, cái thanh này Thủy gia gia chủ cho chọc tức, tuyên bố ai cũng không cho giúp nàng nói chuyện, xem nàng có thể kiên trì bao lâu. Hắn chính là người trong miệng Long Trần, cái kia khuôn mặt nghiêm túc lão giả, nhìn xem Long Trần, hai mắt như điện, phảng phất lưỡng thanh lợi kiếm, có thể đem người thấy thông thấu. Rất tốt, hắn bây giờ trở về đến, coi như kịp thời, khảo hạch trong danh sách, đem tên của hắn viết lên. A lão giả kia gật đầu nói. Đa tạ phó tông chủ đại nhân. Thủy Vô Ngân không khỏi đại hỉ, vội vàng nói tạ. Long Trần, tranh thủ thời gian cho phó tông chủ đại nhân nói lời cảm tạ, trên thực tế ngươi đã trễ rồi, nếu như không phải phó tông chủ đại nhân lên tiếng, ngươi đã bị hủy bỏ tư cách. Thủy Vô Ngân vội vàng cho Long Trần nháy mắt đạo. Đa tạ phó tông chủ đại nhân. Long Trần không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là Thủy Vô Ngân mệnh lệnh, hắn cũng không dám vi phạm, chặn lại nói tạ. Phó tông chủ nhẹ gật đầu, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lá gan không nhỏ, không biết tại đây là không cho phép chiến đấu đấy sao? Long Trần ngẩn ngơ, bộ dạng này tông chủ đại nhân trở mặt cũng quá nhanh đi, bộ dạng này tông chủ đại nhân, lớn lên tự ăn nói có ý tứ bộ dáng, cái này một mặt âm trầm, xác thực có chút dọa người. Phó trưởng viện đại nhân, là Long Trần khinh người quá đáng. Gặp Long Trần miệng bế đến xít sao, Triệu Vô Cực đành phải mở miệng giải thích. Câm miệng, ta mặc kệ bất luận cái gì lý do, tại Huyền Thiên quảng trường, lão tổ như trước chiến đấu, tự là khinh nhờn tổ sư. Phó tông chủ đại nhân quát lạnh nói, căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Long Trần trong nội tâm cười trộm, ngu ngốc, liền người tính tình đều xem không hiểu, phó tông chủ cái kia người tướng mạo, là cái loại này vì người phân xử người sao? Thật sự là đầu óc nước vào rồi. Chính là bởi vì nhìn đúng phó tông chủ tính cách, Long Trần mới gắt gao ngậm miệng lại, miễn cho bị chó má sụp đổ. Quả nhiên Triệu Vô Cực cái này ngu ngốc bị lừa rồi. Gặp Long Trần con mắt nhanh như chớp loạn chuyển, Thủy Vô Ngân không khỏi thở dài, luận đến gian xảo, chỉ sợ không có người nào có thể vượt qua Long Trần. Triệu Vô Cực ăn ngậm bồ hòn. Nàng trước khi tìm phó tông chủ chính là vì giữ lại thí luyện danh ngạch sự tình, bởi vì báo danh đã sớm đã xong, ngày mai sẽ phải bắt đầu tiến vào thí luyện chi địa, 3 ngày sau mở ra thí luyện chi địa. Nàng một mực chú ý đan tháp bên kia tin tức, biết rõ đan hoàng thi đấu đã chấm dứt, Long Trần đoạt được thứ nhất, theo lý thuyết có lẽ mau trở lại rồi. Cái lúc này nàng mang theo mọi người đi tới Huyền Thiên Đạo Tông, đối với ngoại giới tin tức đã mất đi liên hệ, kết quả làm chờ Long Trần không trở lại, nàng đành phải cùng phó tông chủ kéo dài thời gian. Hôm nay muốn triệt để xác định danh ngạch rồi, nếu như Long Trần nếu không có thể báo danh, tự không cách nào tiến vào thí luyện rồi. Ngay tại Thủy Vô Ngân nhõng nhẽo ngạnh phao chi tế, bỗng nhiên bên này truyền đến chấn động, hai người vừa vặn trải qua, ngăn lại trận chiến đấu này. Hôm nay thí luyện sắp tới, ta tự không làm mặt khác trừng phạt rồi, tự phạt các ngươi hai người, đem phá hư gạch xanh toàn bộ trải tốt, phải cùng nguyên lai giống như đúc, nếu không các ngươi đều không cần tham gia thí luyện rồi. Đúng rồi, bất luận kẻ nào không cho phép hỗ trợ, nếu không toàn bộ hủy bỏ tư cách. Phó tông chủ đại nhân nói xong, quay người rời đi. Chương 702, Huyền Thiên Võ Đạo Thịnh Hội. Long Trần mới vừa rồi còn cười mỉm đây này, cái lúc này, thoáng cái choáng váng, đây là muốn hắn làm thợ hồ a, hắn nơi nào sẽ cái này à? Long Trần a, ta thật sự là phục ngươi rồi, luận đến gây tai họa bổn sự, dưới đời này không người nào có thể với ngươi sánh vai. Ngươi cái này vừa mới phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông, tự gây điểm cái sọt đi ra, ngươi quả nhiên hay vẫn là trước sau như một tài giỏi. Thủy Vô Ngân giờ cười giờ khóc nói, cái này Long Trần cho tới bây giờ cũng không phải là một cái yên tĩnh đích nhân vật, đan tháp bên kia giày vò đã xong, điệu bộ này là lại muốn trở về giằng co, hắn chẳng lẽ tự không phiền lụy sao? Trưởng viện đại nhân, ngài nói như vậy, ta có thể không ủng hộ rồi, ta như thế nào gây tai họa rồi, người ta đều khi dễ đến trên đầu ta đến rồi, ta chỉ là bị ép phản kích mà thôi, hơn nữa, người xem ta là cái loại này gặp cẩu không cắn cầm gậy gộc chọc người sao? Long Trần buông buông tay, có chút ủy khuất đạo, ngươi nói ai là cẩu? Triệu Vô Cực giận dữ, ta lại chưa nói ngươi, hơn nữa, trên cái thế giới này, cái gì cẩu trường ngươi cái kia như gấu? Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi, Triệu Vô Cực thiếu chút nữa bạo tẩu, lại muốn động thủ. Đến nha, vừa rồi vừa vặn không có phân thắng bại, hiện tại một quyết thắng thua a, dám đánh ta Long Trần nữ nhân chủ ý, ngươi đặc sao thật sự là không biết sống chết. Long Trần hai mắt nhíu lại, trong cơ thể khí tức bắt đầu khởi động, đã bày ra chiến đấu tư thế, hắn rất muốn biết, nhị phẩm thiên hành giả đến cùng có nhiều khủng bố. Thực tế tên ngu ngốc này, cũng dám nhớ thương Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, đây quả thực là đối với Long Trần lớn nhất khiêu khích, chỉ cần hắn dám động tay, Long Trần tự dám cùng hắn ở chỗ này làm một hồi. Long Trần, không muốn ồn ào, các ngươi tiếp tục như vậy, sẽ bị bế quan, cướp đoạt thí luyện tư cách. Thủy Vô Ngân gặp Long Trần như vậy, không khỏi lại càng hoảng sợ, coi hắn đối với Long Trần rất hiểu rõ, trên cái thế giới này, sẽ không có Long Trần không dám làm sự tình. Mà cái kia Triệu Vô Cực càng là cuồng bạo thành thánh, làm việc không chút nào chú ý hậu quả, hai người thật đúng là khả năng lại làm một hồi. Thí luyện không thử luyện, ta lại không sao cả, Triệu Gấu Đen, có loại cứ tới đây, tái chiến một hồi. Long Trần một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế, chỉ vào Triệu Vô Cực mắng. Tất cả mọi người kinh hãi, cái này Long Trần quả thực là yêu quái a, hắn đây là sợ không cách nào chọc giận Triệu Vô Cực sao? Quả nhiên Triệu Vô Cực giận dữ, cái kia tán loạn tóc, chuẩn bị ngược lại, giống như là một đầu nổi giận hùng sư, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bất quá lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, dùng cuồng bạo lấy xưng Triệu Vô Cực vậy mà cuối cùng nhất đem cái này khẩu khí cùng nuốt xuống. Long Trần ngươi chờ đó cho ta, tại thí luyện bên trong, ta sẽ đem ngươi đánh thành bánh thịt. Nói dứt lời, Triệu Vô Cực lập tức phân phó người đi nhà kho lấy gạch đá, đồng thời hắn đã bắt đầu ngồi xổm xuống, đem những vỡ vụn kia gạch đá, từng khối địa thu lại, hắn cố ý cho Long Trần lưu lại một nửa địa phương, hai người trách nhiệm, tự nhiên muốn hai người một nhà một nửa. Thôi đi, chẳng muốn phản ứng ngươi, ngươi trước vội vàng a, ta đi trước. Long Trần nói xong, tự phải ly khai. Hỗn đản, ngươi nếu không hoàn thành ngươi cái kia một nửa, ngươi sẽ bị bế quan, hủy bỏ thí luyện tư cách, kinh sợ hàng, ngươi cứ như vậy trốn tránh sao? Triệu Vô Cực cho rằng Long Trần rút lui, giận dữ hét. Ngu ngốc, phó tông chủ đại nhân không phải đã nói rồi sao? Phạt các ngươi hai người, đem phá hư gạch xanh toàn bộ trải tốt, phải cùng nguyên lai giống như đúc, nếu không các ngươi đều không cần tham gia thí luyện rồi. Ngươi lỗ tai nhét lông xanh, không có nghe thanh, ta đây cho ngươi giảng giải thoáng một phát, nếu như không cùng nguyên lai giống như đúc, hai người chúng ta đều không cần tham gia thí luyện rồi. Mà đại gia ta, vốn cũng không có ý định tham gia cái gì đổ bỏ thí luyện, nếu như ngươi muốn tham gia đâu rồi, hắc hắc, ngươi hiểu được. Long Trần nói xong, ha ha cười cười, tựu như vậy cùng Thủy Vô Ngân cùng hai vị long huyết chiến sĩ rời đi. Mà mẹ nó, tức chết ta rồi. Triệu Vô Cực khí muốn điên rồi, trong tay một khối gạch đá hung hăng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng, dùng cái này thổ lộ phẫn nộ trong lòng. Thủy Vô Ngân đi theo Long Trần bên người, chịu khổ lấy cười, cái này Long Trần quả thực rất xấu rồi, đem sống toàn bộ ném cho Triệu Vô Cực một người làm, mà Triệu Vô Cực lại không thể không làm, nhưng lại không thể để cho người khác hỗ trợ. Một cái nhị phẩm thiên hành giả, vô địch tồn tại, vậy mà chổng mông lên trên mặt đất phố gạch đá, Thủy Vô Ngân quả thực không cảm tưởng giống như cái này hình ảnh. Phản hồi thứ 36 biệt viện chỗ khu vực, nơi này là một chỗ cực lớn cung điện, tuy nhiên là tạm thời chỗ ở, như trước cho người một loại thập phần khí phái cảm giác. Lão đại ngươi trở lại rồi. Mới vừa tiến vào đại điện, đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc kêu sợ hãi, Quách Nhiên cái thứ nhất đã nhận ra Long Trần đến. Vốn là trong đại sảnh, tính thu mọi người, thoáng cái vỡ tổ rồi, nhất là Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, nguyên một đám con mắt đều đỏ. Long Trần chính là bọn họ trong suy nghĩ thần, là bọn hắn sùng bái nhất tồn tại, lần nữa nhìn thấy Long Trần, như trước không che giấu được nội tâm kích động. Ha ha ha, các huynh đệ, buổi tối hôm nay, chúng ta không say không về, không đúng, tại đây không cần quy, buổi tối hôm nay tự uống đang chuẩn bị chết. Ngược lại Long Trần cười ha ha. Chứng kiến những cực nóng kia ánh mắt, cảm thụ được huynh đệ ở giữa cái loại này tín nhiệm, cái loại này tình cảm, Long Trần trong nội tâm đạo đạo dòng nước ấm chảy qua. Thực tế trải qua Phương Minh Viễn cùng Củi Cao Dương phản bội về sau, loại này tín nhiệm cùng tình cảm, có thể triệt để đền bù trong lòng của hắn bị thương. Tuy nhiên hắn là tuyệt thế cường giả, hắn là đừng trong lòng người bất bại chiến thần, nhưng là hắn cũng có chính mình yếu ớt, hắn yếu ớt nhất địa phương, tự là bị tín nhiệm người tổn thương, cái loại này đau đớn, chỉ có hắn mình có thể nhận thức. Lão đại, chúng ta nhớ người muốn chết. Quách Nhiên hung hăng cho Long Trần một cái ôm, con mắt có chút đỏ lên, lần này ly biệt quá lâu. Thực tế lúc ấy Long Trần kéo lại nhiều người như vậy, bọn hắn thậm chí cho rằng sẽ không còn được gặp lại Long Trần, hôm nay gặp mặt, thật đúng dường như đã có mấy đời. Ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta Long Trần là người nào, coi như là ông trời, cũng đừng muốn nhận ta Long Trần. Ha ha, thoáng một phát, cùng Cốc Dương, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong, Tống Minh Viễn từng cái đến hung hăng ôm. Tống Minh Viễn cùng Phương Minh Viễn danh tự đều đồng dạng, đoán chừng cho bọn hắn thủ danh tự, đặt tên người, đều hy vọng bọn hắn có thể minh quang gặp xa, có thể nhìn xa trông rộng. Thế nhưng mà Phương Minh Viễn cuối cùng nhất hay vẫn là bị dục vọng, xông váng đầu não, đem mạng của mình cũng góp đi vào rồi, ngẫm lại để cho người thở dài. A-man còn chưa có trở lại sao? Long Trần đột nhiên hỏi. Tạm thời còn không có A-man thầy trò hai người tin tức. Thủy Vô Ngân lắc đầu nói. Long Trần trong nội tâm cả kinh, hai người sẽ không xảy ra chuyện gì à, bất quá ngẫm lại hai người, chẳng qua là đi săn mà thôi, chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng, chỉ là đã lâu như vậy, vẫn chưa trở lại, thật sự lại để cho người có chút nóng lòng rồi. Long Trần, bỗng nhiên vang lên một tiếng không dám tin đây này lẩm bẩm. Long Trần vội vàng quay đầu lại, còn không thấy rõ ràng cái gì, một đạo làn gió thơm đầy cõi lòng, bị một cái thiếu nữ gắt gao ôm lấy. Long Trần, người cái này đại hỗn đản, như thế nào? Mới vừa về đường Uyển Nhi bổ nhào vào Long Trần trong ngực, khóc lê hoa đái vũ. Bị truyền tống sau khi trở về, lòng của nàng vẫn treo lấy, về sau Thủy Vô Ngân dẫn đầu đại quân tiến về hỗn loạn lĩnh vực, này trong đó, nàng cảm giác mỗi một canh giờ, cũng giống như một năm đồng dạng dài dằng dặc, cái loại này thống khổ dày vò, bên ngoài người không thể nhận thức. Thật vất vả đợi đến lúc Thủy Vô Ngân lúc trở lại, thế nhưng mà Thủy Vô Ngân đối với các nàng tránh mà không thấy, lòng của các nàng tự thoáng cái chìm vào đáy cốc. Bất quá cũng may rất nhanh, Long Trần tự tay viết thư đã đến, trong thư có Long Trần chỉ mỗi hắn có linh hồn ấn ký, tuyệt đối làm không phải giả vờ, nàng nhiều ngày treo lấy tâm, rốt cục để xuống. Cô nàng, nghĩ tới ta có phải không? Bất quá tự coi như người muốn ôm ta, cũng tìm không có người thời điểm a, tại đây nhiều như vậy độc thân cẩu, người hành động này, cho bọn hắn tạo thành tổn thương, đủ để dây giết bọn hắn. Long Trần hắc hắc cười xấu xa đạo. Đường Uyển Nhi lập tức mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng địa nhéo Long Trần một thanh. Quay mặt đi, không dám nhìn mọi người. Không có quan hệ, không có quan hệ, chúng ta độc thân cẩu, vừa vặn mượn cơ hội này, nhiều hơn quan sát, nhiều hơn học tập, cùng Long Trần lão đại cùng một chỗ, cái gì đều muốn học một điểm. Quách Nhiên cười hắc hắc đạo, cái kia âm hiểm bộ dáng, ngược lại là cùng Long Trần học được 7-8 phần. Một bên Thủy Vô Ngân không khỏi một hồi im lặng, Long Trần mang đi ra những người này, cả đám đều không như người tốt lành gì, cùng một đám du côn lưu manh đồng dạng. Mộng Kỳ vợ, đến. Lại để cho phu quân ôm một cái. Long Trần một tay lấy đứng ở bên cạnh Mộng Kỳ, ôm vào trong ngực. Mộng Kỳ đứng ở bên cạnh một mực không nói gì, nhưng là hai con người đã ướt át. Nàng cùng Đường Uyển Nhi tính cách vừa vặn trái lại, một cái hào sảng, một cái uyển chuyển hàm xúc. Đường Uyển Nhi là có cái gì thì nói cái đó, trong nội tâm trang bất trụ bí mật. Mà Mộng Kỳ lại nhu tình như nước, đơn giản không nhắc tới đạt tình cảm của mình. Hôm nay bị Long Trần cái kia cường hữu lực cánh tay ôm, Mộng Kỳ cũng nhịn không được nữa, nước mắt dọc theo ngọc nhan tuôn rơi mà xuống. Tăng tại Long Trần ôm ấp hoài bão, là như vậy ôn hòa, lại để cho người có cảm giác an toàn, Mộng Kỳ ngọc tay vẫn Long Trần eo, càng không ngừng nhẹ giọng nghẹn ngào. Thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Long Trần trong lòng có chút hổ thẹn, nhưng là lại có chút bất đắc dĩ. Mộng Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, ngọc thủ nhẹ vỗ về Long Trần đôi má, gặp Long Trần tuy nhiên thần thái như trước, nhưng là khó che giấu ánh mắt kia ở chỗ sâu trong mỏi mệt. Long Trần, chúng ta không khổ, khổ chính là ngươi, chỉ là trong lòng ngươi có khổ, ngươi còn chưa có không nói. Ngươi vì để cho chúng ta an tâm, cái gì khổ sở ngươi đều giấu ở trong lòng của ngươi thủy chung đều có chúng ta, chỉ là chúng ta vô lực. Vì ngươi chia sẻ. Mộng Kỳ nói xong, nước mắt lại chậm rãi chảy xuống. Lúc này Long Huyết các chiến sĩ cũng không khỏi đã trầm mặc, bọn hắn một mực đều đem Long Trần coi là sùng bái thần tượng, là bất bại thần thoại, là vô địch thống soái. Nhưng là bọn hắn quên, Long Trần tuổi thọ so với bọn hắn tại đây tất cả mọi người muốn nhỏ, hắn cũng là người, cũng có yếu ớt thời điểm. Chỉ là Long Trần bày ra cho bọn hắn, toàn bộ đều kiên cường nhất, dũng mãnh nhất một mặt, đại chiến thời điểm, nguy hiểm nhất chiến đấu, đều bị Long Trần một mình gánh chịu. Hôm nay Mộng Kỳ, lại để cho tất cả mọi người không khỏi có chút lòng chua xót. Long Trần vì bọn họ bỏ ra rất nhiều, mà bọn hắn có thể bang Long Trần, thật sự quá ít quá ít. Long Trần cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Hay vẫn là Mộng Kỳ hiểu rõ nhất hắn, cái này mấy cái hồng nhan chi kỷ bên trong, chỉ có Mộng Kỳ cùng Sở Giao hai người, tâm tư nhất tinh tế tỉ mỉ. Được rồi, hết thảy đều đi qua, lần này chúng ta trở lại rồi, có lẽ cao hứng mới đúng. Long Trần tận lực ổn định tâm tình của mình, cười vi Mộng Kỳ lau đi trên gương mặt nước mắt. Lúc này Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển, ngọc trên mặt chiếm óng ánh nước mắt, như hoa sen mới nở, xinh đẹp không gì sánh được. Khó trách cái kia Triệu gấu đen muốn cướp vợ của ta, nếu người khác có xinh đẹp như vậy lão bà, ta cũng muốn cướp về. Long Trần bỗng nhiên một câu, đem tất cả mọi người làm vui vẻ, mà ngay cả Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng không khỏi nín khóc mỉm cười. Được rồi, không muốn ồn ào rồi, mọi người khó được tụ cùng một chỗ, ta đã sai người đi chuẩn bị rượu và thức ăn rồi, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Thuận tiện ta đem lần này Huyền Thiên Võ Đạo Thịnh Hội sự tình, cho mọi người giảng thoáng một phát. Thủy Vô Ngân nghiêm túc nói, mọi người lập tức nghiêng tai lắng nghe. Chương 703, Tuyệt Thế Tam Mỹ cùng Tứ Đại Thiên Kiêu. Lúc này Thủy Vô Ngân hơi có vẻ nghiêm túc nói, Huyền Thiên Đạo Tông lần này Huyền Thiên Võ Đạo Thịnh Hội, cùng dĩ vãng bất đồng. Dĩ vãng bất quá tựu là đối với đệ tử một loại thí luyện cùng khảo nghiệm, nhưng là lần này vượt qua vạn cổ lộ mở ra, lần này thí luyện, càng có tranh đoạt danh ngạch ý tứ. Vạn cổ lộ, Long Trần sững sờ, vạn cổ lộ, ai? Thủy Vô Ngân thở dài nói, 1000 năm trước, ta và các ngươi đồng dạng đại thời điểm, vượt qua vạn cổ lộ mở ra, bất quá lần kia vạn cổ lộ. Được rồi, Thủy Vô Ngân bỗng nhiên câm miệng, trong ánh mắt hiển hiện một vòng sợ hãi, hiển nhiên tại vạn cổ lộ bên trong, nàng trải qua cái gì chuyện kinh khủng. Thủy Vô Ngân hít sâu một hơi, tựa hồ cố gắng tại đem trong óc tàn nhẫn hình ảnh khu trừ, xử chính mình bình tĩnh trở lại, tiếp tục nói. Hay vẫn là đàm lần này thí luyện a, bất quá đàm lần này thí luyện trước khi, ta trước giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông hình thức. Tuy nhiên chúng ta trong miệng Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá là phân tông, cũng không phải là tổng tông, nhưng là tinh anh người tu hành mấy ngàn vạn. Lần này có thể đi vào Huyền Thiên Đạo Tông người, đều là tinh anh trong tinh anh, mà chúng ta thứ 36 phân viện, cũng là sở hữu phân trong nội viện, bài danh kế cuối tồn tại. Nói đến đây, Thủy Thủy ngấn không khỏi có chút xấu hổ, Long Trần càng là dở khóc dở cười mà nói, ta chỗ biệt viện, là kế cuối, phân viện cũng là kế cuối, không muốn nói cho ta, chúng ta chỗ Huyền Thiên Đạo Tông, tại sở hữu phân trong tông, cũng là kế cuối, như vậy ta thật sự muốn khóc, vận khí ta không có kém như vậy a. Thủy Vô Ngân nhìn xem Long Trần, thật lâu nói không ra lời. Không thể nào, phân tông cũng là kế cuối đó a. Long Trần bó tay rồi, thật sự là không may thúc. Khục khục, mặc dù như thế, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đồng dạng uy trấn Đông Hoang, là Đông Hoang bá chủ một trong. Các ngươi cũng nhìn thấy, 36 phân viện, lần này tham gia thí luyện có gần 10 vạn chi chúng, đương nhiên chúng ta thứ 36 phân viện, chỉ có không đến 500 người. Thủy Vô Ngân nói đến đây, càng thêm xấu hổ rồi. Cái này 500 trong đám người, Long Huyết Quân Đoàn tự chiếm được 360 người. Bởi vì thí luyện tiêu chuẩn nhất định phải là tiên thiên cảnh đã ngoài, tuổi không được vượt qua 50 tuổi. Bởi như vậy, 9 thành 9 đệ tử đều bị chém đi xuống rồi, nếu như không có Long Huyết Quân Đoàn, Thủy Vô Ngân không biết tốt không có ý tứ dẫn người tới tham gia thí luyện rồi. Bởi vì người ta tinh anh đệ tử đều là hơn 1000, thậm chí mấy ngàn, thứ 36 phân viện, theo chân bọn họ so, xác thực lộ ra có chút túng quẫn rồi. Quan trọng nhất là, nếu như không có Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cái này hai cái thiên hành giả giữ thể diện, toàn bộ 36 phân viện sẽ trở thành toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông trò cười. Khá tốt hôm nay Long Trần trở lại rồi, có Long Trần cái này quái vật tại, thoáng cái đem 36 phân viện địa vị triệt để kéo lên rồi. Những tiên thiên cảnh tinh anh đệ tử kia, đừng nói rồi, lần khảo hạch này thiên hành giả cấp bậc cường giả, càng có 33 người, trong đó có tứ đại thiên kiêu cùng tuyệt thế tam mỹ. Nói đến đây, Thủy Vô Ngân trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không khỏi khuôn mặt có chút nóng lên. Long Trần lập tức minh bạch, cái này tam mỹ bên trong, khẳng định có hai người. Luận đến tư sắc, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, nhân gian khó tìm tuyệt thế mỹ nhân, các nàng tại liệt, rất bình thường. Chẳng lẽ có người có thể cùng của ta hai cái lão bà sánh vai? Điều đó không có khả năng a, Long Trần không khỏi có chút kinh ngạc đạo. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi mặt càng thêm đỏ lên, Đường Uyển Nhi vươn ngọc thủ, hung hăng bấm véo Long Trần một cái, thế nhưng mà Long Trần da dày thịt béo. Nàng cũng cảm giác như là véo tại Long trên da bình thường, căn bản không dùng được nửa điểm khí lực. Bất quá Long Trần những lời này, cũng chẳng khác gì là biến tướng ca ngợi hai người xinh đẹp, trong lòng hai người hay vẫn là man thoải mái, nữ nhân không có người không thích như vậy ngôn ngữ, dù cho lại tự tin nữ nhân, đạt được người trong lòng ca ngợi, cũng sẽ vui vẻ không được. Nâng lên mỹ nữ, người lập tức tổ cái đuôi vỉnh lên đi lên, tứ đại thiên kiêu, người đều không có hứng thú. Thủy Vô Ngân trắng rồi Long Trần liếc, tiểu tử này nghe lời luôn không nghe trọng điểm. Khục khục, không thể nào, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Long Trần vội vàng ho khan thoáng một phát, đồng thời ngầm bực, tỷ tỷ ngươi cái này không phải cố ý hãm hại ta sao? Quả nhiên Mộng Kỳ cùng Sở Giao, còn có mặt khác Long Huyết chiến sĩ, cùng với những mặt khác kia biệt viện tinh anh đệ tử, đều vẻ mặt mập mờ nhìn xem Long Trần. Lão đại, Tam Mỹ người đã chiếm được 2 cái, còn kém 1 cái, tụ đủ. Ai U Quách Nhiên vẻ mặt hưng phấn, vừa vừa nói đến đây, một đạo cuồng phong, đưa hắn đánh bay, té đâm vào góc tường trên, đầu hướng xuống, bờ mông chỉ lên trời, cực kỳ chật vật cùng buồn cười, nhắm chúng mọi người cười ha ha. Quách Nhiên, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi có phải không? Đường Uyển Nhi cả giận nói, hôm nay Đường Uyển Nhi đã là một vị chính thức thiên hành giả, hơn nữa là thiên hành giả bên trong cực kỳ khủng bố tồn tại, Quách Nhiên xem như không may, hôm nay có Long Trần tại, hắn có chút đắc ý quên hình rồi. Hắn quên, coi như là Long Trần, tại Đường Uyển Nhi trước mặt, đều là đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu chủ. Ngao, âu âu âu, Tiểu Tuyết lúc này cũng bị phóng xuất ra rồi, gục ở chỗ này, một mực đều không ra tiếng, lúc này bỗng nhiên kêu một tiếng. Phốc, Tiểu Tuyết đều nói, đáng đời. Mộng Kỳ bỗng nhiên bật cười, tại đây ngoại trừ Long Trần, chỉ có nàng có thể giải độc Tiểu Tuyết linh hồn chấn động. Được rồi, ta sai rồi. Quách Nhiên vẻ mặt uể oải theo trên mặt đất bò lên, lúc này hắn đã có kinh nghiệm, trốn ở Long Trần sau lưng, vạn nhất trong chốc lát nói sai lời nói rồi, Long Trần cũng sẽ trở thành hắn tấm mộc. Được rồi, không muốn ồn ào rồi, nói chính sự, tuyệt thế Tam Mỹ, là cả đạo tông đệ tử đánh giá đi ra, trong đó có Mộng Kỳ cùng Uyển Nhi. Về phần một cái khác nữ tử, nàng không riêng gì Tam Mỹ một trong, đồng dạng cũng là tứ đại thiên kiêu một trong Thủy Vô Ngân đạo. Long Trần cả kinh, chẳng lẽ nàng, Thủy Vô Ngân gật đầu nói, đúng vậy, nàng cũng là một vị nhị phẩm thiên hành giả, là một vị cực kỳ cường đại tồn tại, nàng chiến lực, tuyệt đối không thua bởi mặt khác thiên kiêu, bởi vì nàng là vương huyết người thừa kế. Vương huyết người thừa kế, có ý tứ gì? Long Trần hỏi, ngươi nên biết, Tích Hải bên trên là Đúc Thành Đài, thì ra là tông chủ cấp cường giả, tại tông chủ cấp cường giả phía trên cường giả, được gọi là vương. Đó là tu hành giới bên trong vương giả, bế nghệ bầy tu, tham công tạo hóa, phất tay sụp đổ núi toái nhạc, bổ thiên trảm biển, không thể địch nổi. Thủy Vô Ngân không khỏi tán thán nói, trong đôi mắt hiển hiện một vòng hướng tới cùng sùng bái. Nhân vật như vậy, chẳng phải là cùng thần tiên giống nhau. Tại sao có thể có người như vậy? Đường Uyển Nhi không khỏi hỏi, kỳ thật nhân vật như vậy, các người cũng đã gặp. Thủy Vô Ngân cười nói. Bái kiến, làm sao có thể, mọi người kinh hãi, những người khác chưa thấy qua, nhưng là đệ nhất biệt viện người, thực tế Long Huyết quân đoàn người, tuyệt đối đều gặp Thủy Vô Ngân đạo. Ngài nói là, đem biết thu tiếp đi cái kia người. Long Trần cả kinh, đúng vậy, nếu như ta không nhìn lầm, nàng hẳn là một vị vương vĩ đại Thủy Vô Ngân đạo. Long Trần ngẩn ngơ, lúc này thời điểm hắn hồi tưởng lại, lúc kia, nữ tử kia ngưng lập tại trong hư không, sau lưng không có cánh chim, trên người càng là không có nửa điểm chấn động, tự như vậy đứng tại trong hư không, nguyên lai nàng thật không ngờ khủng bố. Nghĩ đến lúc trước, nàng đến tranh đoạt Diệp Chi Thu, Long Trần còn bày ra chiến đấu tư thế, chuẩn bị tới một trận chiến, hiện tại nhớ tới, Long Trần đổ mồ hôi tựu ra rồi, nàng đoán chừng không cần ra tay, nói ra khí, là có thể đem hắn tươi sống đánh chết ha. Điều này nói rõ biết Thu tỷ tỷ nhất định sẽ được cứu sống rồi. Đường Uyển Nhi hưng phấn đạo, có khủng bố như thế nhân vật thủ hộ, Diệp Chi Thu chắc chắn sẽ không chết rồi. Lúc trước Diệp Chi Thu, vì cứu Long Trần, tại Cửu Ly bí cảnh bên trong, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi nhìn tận mắt Diệp Chi Thu vẫn lạc, lòng của các nàng cực kỳ khó chịu, hôm nay biết được nàng là bị cường đại như thế người mang đi, đều vì nàng cảm thấy cao hứng. Cho nên, Long Trần ngươi phải cẩn thận rồi, một vị cường đại vương, tự mình bồi dưỡng, Diệp Chi Thu phục sinh về sau, tu vi sẽ khủng bố khôn cùng, người rất dễ dàng bị bỏ qua. Thủy Vô Ngân cười nói. Nói xong Thủy Vô Ngân vỗ cái ót, hôm nay đây là làm sao vậy, luôn kéo xa, trở lại chuyện chính, nữ tử kia gọi Chung Vô Diễm, đến từ một cái cực kỳ cổ xưa viễn cổ thế gia. Mặc dù nhưng cái này thế gia đã xuống dốc, nhưng là tại nàng thế hệ này, vậy mà xuất hiện phản tổ hiện tượng, một tia vương huyết bị kích hoạt, nếu như nàng không vẫn lạc, nàng tương lai có một thành hy vọng có thể tiến giai thành vương người. Thủy Vô Ngân tán thán nói, mới một thành, Long Trần có chút im lặng, Thủy Vô Ngân rốt cục không thể nhịn được nữa, cho Long Trần quăng đến một cái khinh bỉ ánh mắt, tức giận mà nói. Đây chính là vương giả, người cho là rau cải trắng sao? Trên vạn tông chủ cấp cường giả, đều chưa hẳn có một người, có thể bước vào vương giả không riêng cần thiên phú, nghị lực, càng cần nữa có đủ đại khí vận mới được, người muốn cái gì đâu. Ta đây đã xong, ta người này vận khí gần đây cực kém. Long Trần thở dài, biết rõ cái này cái gọi là vương giả, nhất định lại là thiên địa chiếu cố ra hỏa, Long Trần cho tới bây giờ tựu không bị thiên địa chào đón. Được rồi, lại kéo xa, hiện tại ta nói chuyện, các ngươi không cho ngươi xen miệng vào, bằng không thì không. Dứt, Thủy Vô Ngân cả giận nói, tiếp tục như vậy, nàng đều không biết mình muốn nói cái gì rồi, toàn bộ bị Long Trần cho đảo loạn rồi. Cái kia Trung Vô Diễm Thân có vương giả huyết mạch, lại là nhị phẩm thiên hành giả, chiến lực ngập trời, cường đại vô cùng. Người này xuất thân phần thứ hai viện, một phần của vương gia, Huyền Thiên phân viện tứ đại gia tộc nước, Chu, Vương, Khúc. Vương gia cùng Khúc gia theo chúng ta Thủy gia quan hệ coi như không tệ, cũng sẽ không làm khó các ngươi, điểm này không cần lo lắng. Còn có một người, tên là Nhạc Thiên Sơn, đồng dạng là một cái nhị phẩm thiên hành giả, đồng dạng hắn cũng là một cái cực kỳ khủng bố cường giả, hắn cùng với người đối chiến, đều là mấy chiêu đem đối phương đánh chết, bởi vì hắn là một vị kiếm tu. Kiếm tu, mọi người ngẩn ngơ, Nhạc Tử Phong càng là trong mắt hơi híp, hắn cũng là kiếm tu, rất muốn nhìn một chút vị này khủng bố ra hỏa, kiếm tu được xưng công kích thứ nhất, sát chiêu lăng lệ ác liệt vô cùng, mấy chiêu phân sinh tử, thậm chí một chiêu gặp âm dương, phi thường khủng bố. Nhạc Thiên Sơn đến từ đệ nhất phân viện, một phần của Khúc gia, theo lý thuyết chúng ta trước khi không có gì mâu thuẫn, nhưng là kiếm tu đều cực kỳ cao ngạo, tính tình cổ quái, các ngươi phải chú ý điểm, tận lực không nên trêu chọc. Về phần người thứ ba, Long Trần đã gặp rồi, nhưng lại đã giao thủ, hắn tự là Triệu Vô Cực, người này đến từ thứ tư phân viện, một phần của Chu gia trận doanh, cho nên hắn mới như vậy cố ý nhằm vào chúng ta. Hắn là nhị phẩm thiên hành giả, hơn nữa là một vị chuyên trúc nhị phẩm thiên hành giả, có thể khống chế đại địa chi lực, lực lớn vô cùng, thân thể khủng bố, trên lực lượng chưa bao giờ gặp được qua địch thủ. Thủy Vô Ngân đạo, Long Trần gật gật đầu, khó trách lực lượng cường đại như thế, không riêng gì thân thể chi lực, hơn nữa hắn còn mượn nhờ đại địa chi lực. Còn có một vị thiên hành giả đâu? Long Trần hỏi, còn có một vị thiên hành giả, hắn đến từ chúng ta Thủy gia. Thủy Vô Ngân trên mặt hiển hiện một vòng vẻ phức tạp. Chương 704, Thủy Quan Trí. Nâng lên vị này Thủy gia thiên kiêu, Thủy Vô Ngân sắc mặt có chút mất tự nhiên, trải qua nàng giảng thuật, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Thủy gia gia tộc so sánh phức tạp, cùng sở hữu ba vị tích hải hậu kỳ cường giả, Thủy Vô Ngân tựu là một cái trong số đó, vốn tương lai gia chủ, hẳn là tại trong ba người sinh ra. Nhưng là Thủy Vô Ngân vô tâm đương gia chủ, mà đổi thành bên ngoài hai vị, tắc thì đối với cái này quyền thế so sánh mưu cầu danh lợi, hai người đấu được rất lợi hại. Mà hai người đều đã từng lôi kéo Thủy Vô Ngân, muốn đem Thủy Vô Ngân kéo vào chính mình trận doanh, nhưng là Thủy Vô Ngân thật sự phiền chán loại này tranh đấu. Dứt khoát ly khai gia tộc, đi 36 phân viện, im lặng làm một cái trưởng viện, rời xa loại này phân tranh. Không nghĩ tới, nàng rời đi, ngược lại đắc tội hai người, hôm nay hai người rốt cuộc đấu ra thắng thua, bởi vì một người trong tử tôn, sinh ra đời một vị nhị phẩm thiên hành giả. Đây là một loại thực lực tuyệt đối, tranh đấu thoáng cái dẹp loạn rồi, mà Thủy Vô Ngân bởi vì lúc trước cự tuyệt gia nhập hắn trận doanh, kết quả những năm gần đây này một mực bị bài xích. Đây là một loại khiển trách, cũng là một loại thị uy, mà gia chủ đại nhân, đối với loại chuyện này đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi, gia tộc muốn hưng thịnh xuống dưới, không có bên ngoài đấu thời điểm, nội đấu cũng là một loại tăng lên phương thức, chỉ cần gia chủ cái này tài công, nắm giữ tốt nhỏ là tốt rồi, đừng đấu lật thuyền thế là được. Cho nên có thể ngồi trên vị trí gia chủ, không khỏi là cáo giả thế hệ, chỉ có người như vậy, mới có thể khống chế toàn cục, lại để cho gia tộc vững bước về phía trước phát triển. Cho nên tại nội đấu trong lúc, gia chủ hội xem ai thủ đoạn cao minh hơn, cái này đó có thể thấy được một người đối với đại cục khống chế, là một loại trí tuệ thể hiện, lại quyết định đem vị trí truyền cho ai. Đây là chính đạo đời đời lưu lại tinh hoa, sở hữu gia tộc cơ bản đều không sai biệt lắm, đây cũng là vì gia tộc truyền thừa cùng kéo dài, có ít người biết rõ, loại phương thức này có chút không ổn, hơi không cẩn thận, tự sẽ khiến gia tộc sụp đổ, nhưng là lại tìm không thấy biện pháp khác. Gia tộc là như thế này, tông môn cũng giống như thế, cạnh tranh là vì phát triển, đề cao chiến đấu kích tình, tăng lên chỉnh thể sức chiến đấu. Người này gọi Thủy Quan Trí, đồng dạng là nhị phẩm thiên hành giả, là hiếm thấy thủy thuộc tính trưởng khống giả, chiến lực lâu dài, và quỷ dị, tuyệt không so bất luận cái gì thiên kiêu chênh lệch Thủy Vô Ngân đạo. Thủy Quan Trí, Thủy Quan Trí, ni mã, đây không phải ống nước tử sao? Long Trần ngẩn ngơ, đây là bên cạnh lão vương loại A, như thế nào lấy cái tên như vậy? Thủy Vô Ngân ngẩn người, Long Trần vừa nói như vậy, nàng mới tỉnh ngộ, cái tên này xác thực có điểm quái dị, những người khác cũng là vẻ mặt vẻ cổ quái, cái tên này có chút hiếm thấy. Khục khục, tên là có chút cổ quái, nhưng là các ngươi có thể ngàn vạn phải cẩn thận hắn, hắn rất cường đại. Thủy Vô Ngân nhắc nhở. Hắn không phải trưởng viện gia người sao, vì cái gì còn muốn đề phòng? Đường Uyển Nhi có chút khó hiểu. Long Trần im lặng, nhà đầu kia đem sự tình thấy đơn giản, bất kỳ một cái nào thế lực, chỉ cần đầy đủ khổng lồ rồi, bên trong mâu thuẫn vĩnh viễn đều vô hưu vô chỉ. Người tựu là một loại phi thường kỳ quái sinh vật, giống như trời sinh không thích chuyện tốt đẹp vật, chứng kiến hoàn mỹ thứ đồ vật, tựu muốn đi đánh nát nó, hoặc là tựu đi ô nhiễm nó. Đã xử một quốc gia, một cái thế lực, một gia tộc trải qua một hồi thảm thiết chiến tranh tẩy lễ, đoàn kết cũng chỉ là nhất thời, đợi đến lúc thái bình cơm ăn nhiều hơn, sẽ tốt rồi, vết sẹo đã quên đau, sau đó mà bắt đầu nội đấu rồi. Nhà đầu ngốc, chúng ta theo đệ 108 biệt viện quen biết, trên đường đi trải qua bao nhiêu nhấp nhô, ngươi đều đã quên sao? Đối với ngươi mà nói, Thủy Gia là một cái chỉnh thể, có lẽ đoàn kết, nhưng là đối với ngoại giới mà nói, đệ 108 biệt viện, hay vẫn là một cái chỉnh thể, nhưng mà bên trong như thế nào, ngươi đều quên. Long Trần khẽ cười nói. À, Đường Uyển Nhi có chút không có ý tứ gật đầu, đột nhiên hỏi, Long Trần có phải hay không ta có đôi khi đặc biệt đần? Không phải. Long Trần lắc đầu, thật sự. Đường Uyển Nhi đại hỉ, Long Trần những lời này rất êm tai, bất quá kế tiếp, tất nhiên không thể êm tai rồi. Ngươi không phải có đôi khi đặc biệt đần, mà là một mực đều đần như vậy. Hỗn đản, Đường Uyển Nhi giận dữ, lông mày ngược lại, hướng một chỉ bị chọc giận xinh đẹp tiểu mẫu báo, muốn hung hăng cắn Long Trần một ngụm, kết quả bị Mộng Kỳ một thanh túm ở. Uyển Nhi, không muốn ồn ào, trưởng viện đại nhân nói chính sự đi, Mộng Kỳ khuyên nhủ. Tỷ tỷ, Long Trần khi dễ người, Đường Uyển Nhi có chút xấu hổ đạo. Được rồi, người thường xuyên bị khi phụ sỉ nhục, cũng không phải đệ nhất hồi rồi, thói quen thì tốt rồi, Mộng Kỳ tốt nói an ủi. Thủy Vô Ngân thở dài, có chút im lặng mà nói, các người bọn này hài tử a, ta thật sự là đau đầu, không có một cái nào bớt lo. Thủy Vô Ngân có chút đau đầu, trong những người này, chỉ có Mộng Kỳ so sánh bình thường, trung thực bản phận, ổn trọng hào phóng, còn lại toàn bộ đều cùng Long Trần không sai biệt lắm, đều là một đám gây tai họa tinh. Hơn nữa mỗi một cái đều là to gan lớn mật thế hệ, chuyện gì đều không để trong lòng, chính mình giới thiệu nhiều như vậy khủng bố nhân vật, chính là muốn trấn nhiếp bọn hắn, lại để cho bọn hắn thu liếm thoáng một phát, nhưng là theo trước mắt đến xem, nàng xem như bạch phí tâm. Được rồi, các người tiếp tục a, ta trước về nghỉ ngơi. Thủy Vô Ngân đứng lên, cùng mọi người đánh nửa cái bắt chuyện, tựu như vậy đã đi ra. Mọi người ngẩn ngơ, Mộng Kỳ vội vàng cho Long Trần khiến một cái ánh mắt, Long Trần lập tức hiểu ý, cũng đi theo Thủy Vô Ngân ra đại điện. Tỷ tỷ tức giận, Long Trần cười nói, không có, ha ha ha, tỷ tỷ miệng ngươi không đúng tâm. Long Trần bỗng nhiên cười ha ha đạo. Ngươi, cái này tên tiểu tử thúi, lại cười, có tin ta hay không đánh ngươi. Thủy Vô Ngân cả giận nói. Tốt rồi, tỷ tỷ, ta biết rõ ngươi là một mảnh hảo tâm, ngươi xem ta cười tô toét, kỳ thật trong nội tâm của ta đều tin tưởng, ta không phải không biết nặng nhẹ người. Long Trần biết rõ, Thủy Vô Ngân hảo tâm nhắc nhở bọn hắn lại không đương một sự việc, Thủy Vô Ngân trong nội tâm có chút không thoải mái. Mặc kệ tuổi lại đại, tu vi lại cao, nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, tâm tư so sánh tinh tế tỉ mỉ, cùng nam nhân tùy tiện bất đồng, nàng quả thật có chút trong nội tâm không thoải mái, dù nói thế nào nàng cũng là một đời trưởng viện, cục diện như vậy nàng có chút không tiếp thụ được, nhưng là không có nổi giận trong bụng, lại không có ý tứ phát. Theo giúp ta đi đi thôi, Thủy Vô Ngân thở dài nói. Long Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, rất tự nhiên địa kéo Thủy Vô Ngân cánh tay ngọc, tựa như kéo thân nhân mình đồng dạng tự nhiên. Thủy Vô Ngân thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng là không có bỏ qua Long Trần, tùy ý Long Trần như vậy kéo, hai người chậm rãi đi về phía trước. Nơi này là thứ 36 phân viện nơi đóng quân rất lớn, Long Trần cùng Thủy Vô Ngân sóng vai mà đi, đi đến một tòa tiểu hồ, hồ nước thanh tịnh, cá chép du lịch, thập phần yên lặng ấm áp. Thủy Vô Ngân cười khổ nói, Long Trần, ngươi chính là một cái tiểu yêu quái, có đôi khi lại để cho người vui vẻ được muốn thân ngươi hai phần, có đôi khi lại sẽ đem nhân khí được, muốn hung hăng đánh ngươi một trầu. Thủy Vô Ngân vốn tâm tình không tốt, thế nhưng mà Long Trần như vậy kéo nàng, cái kia nhu thuận bộ dáng, làm cho nàng không đành lòng gian dậy, trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ. Hắc hắc, tỷ tỷ muốn đánh ta một trận, ta ngược lại là thường xuyên gặp được, nhưng là muốn hôn ta tại sao không có ấn tượng, nếu không tỷ tỷ ngài thử xem. Long Trần cười đùa tí từng đạo, lấy đánh, không biết lớn nhỏ. Thủy Vô Ngân vươn ngọc thủ, cho Long Trần cái ót một cái bạo hạt rẻ, có chút giận dữ đạo, bất quá gặp Long Trần cười hì hì bộ dáng, chính mình cũng nhịn cười không được. Gặp Thủy Vô Ngân nở nụ cười, Long Trần mới nghiêm mặt nói, tỷ tỷ, ta biết rõ ngươi là vì chúng ta tốt, tuy nhiên đạo lý đối nhân xử thế trên, ta không bằng tỷ tỷ. Nhưng là tại võ đạo trên tu hành, chúng ta có tự chúng ta đường, đã lựa chọn, tự tuyệt đối không thể dao động, một khi dao động, tiếp theo vĩnh viễn không cách nào đi tới. Người khác lộ ta mặc kệ, chúng ta Long huyết các chiến sĩ, bọn hắn lựa chọn đi theo ta, như vậy, bọn hắn tự muốn lựa chọn cùng ta giống nhau đạo. Của ta đạo, tự là dũng cảm tiến tới, gặp núi phá núi, gặp sông phá sông, cho dù là mặt lâm núi thây biển máu, chúng ta cũng tuyệt đối không lùi bước, không đường vòng. Đây chính là chúng ta đạo, cũng là của chúng ta võ đạo tín ngưỡng, khả năng tại người khác lý giải, chúng ta rất ngu xuẩn. Nhưng là chúng ta biết rõ chính mình đang làm cái gì, chúng ta tình nguyện làm ánh lửa bập bùng, tại con đường tu hành trên, tách ra chính mình sáng chói, cũng không muốn làm một cái trường thọ thạch đầu. Thủy Vô Ngân trong nội tâm run lên, hắn không thể tưởng được Long Trần thật không ngờ chấp nhất, thế nhưng mà vô địch đạo, là gian nan nhất một đầu đạo, vì bảo trì đạo tâm tươi sáng, cả đời không thể bại trận, đó căn bản không có khả năng a. Một cái người tu hành, một trong tiếng muốn tao ngộ vô số cường giả, thử hỏi ai có thể bảo trì vĩnh viễn bất bại. Một khi thất bại, đạo tâm bị long đong, tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Mà Long Trần không riêng gì chính mình phải đi vô địch đạo, nhưng lại muốn dẫn lấy một đám người, cùng đi vô địch đạo, đây quả thực quá điên cuồng. Thế nhưng mà coi hắn đối với Long Trần rất hiểu rõ, hắn là cũng không nghe người khác khích lệ, nghĩ tới đây, Thủy Vô Ngân chỉ phải thở dài một tiếng, hết thảy chỉ có thể mặc cho do Long Trần chính mình đi cãi. Tỷ tỷ yên tâm đi, ta lúc nào, cho người thất vọng qua. Long Trần vỗ bộ ngực, tự tin đạo, đối với Thủy Vô Ngân lải nhải, Long Trần cũng không ghét, ngược lại cảm thấy thân thiết, bởi vì Thủy Vô Ngân là chân chính quan tâm hắn. Đúng rồi, bên kia xử lý được như thế nào? Thủy Vô Ngân đạo, không sai biệt lắm, Long Trần đem chuyện đã trải qua, giản lược nói thoáng một phát, đối với Thủy Vô Ngân Long Trần không cần giấu giếm cái gì. Đương nghe nói Hỏa Gia bị diệt, Phương Gia cùng Xài Gia gia chủ bị Long Trần chém giết, dù cho Thủy Vô Ngân đều thất kinh, trên mặt tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Nếu như loại chuyện này tại đừng trong dân cư nói ra, đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng, đã qua một hồi lâu, Thủy Vô Ngân mới từ trong lúc khiếp sợ trì hoãn tới. Không thể tưởng được, Phương Minh Viễn cùng Xài Cao Dương hai người, vậy mà cuối cùng vẫn là bị dục vọng che mắt hai mắt, lại để cho người cảm khái. Thủy Vô Ngân thở dài nói. Kỳ thật phàm là làm cao tầng, có mấy cái làm việc là dựa vào lương tâm hay sao? Trong mắt bọn họ, phàm là không có đối với cùng sai, chỉ có lợi ích, đương lợi ích cũng đủ lớn, sẽ không chút do dự ra tay. Loại chuyện này ta thấy nhiều hơn, đừng nói Phương gia Xài gia rồi, nếu như ta tại chúng ta Thủy gia, nếu có cơ hội, ta tin tưởng Thủy gia gia chủ cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Đây cũng là vì cái gì ta lúc đầu cự tuyệt gia nhập Thủy gia nguyên nhân, trừ phi tỷ tỷ có thể làm Thủy gia gia chủ, nếu không ta ai cũng không tin đảm nhiệm Long Trần đạo. Thủy Vô Ngân gặp Long Trần nói gia chủ của mình, trong nội tâm thoáng có chút không thoải mái, dù sao cái kia là trưởng bối của mình, nhưng là nàng không phải không thừa nhận, Long Trần nói lời rất có đạo lý. Đương Long Trần cuối cùng câu nói kia nói ra, Thủy Vô Ngân trong lòng không khỏi ấm áp, tên tiểu tử này như thế tín nhiệm nàng, làm cho nàng cảm thấy thật cao hứng. Tốt rồi, ngươi trở về đi, cùng hồng nhan chi kỷ của ngươi, còn có đám kia huynh đệ đi thôi. Thủy Vô Ngân khẽ mỉm cười nói. Tỷ tỷ không đến sao? Ta, hay vẫn là được rồi, với các người bọn này hài tử, thật sự trò chuyện không đến một khối đi. Thủy Vô Ngân lắc đầu. Chương 705, gặp gỡ bất ngờ chung vô diễm. Tất cả mọi người mở rộng cái bụng uống, bởi vì thật cao hứng, mọi người say đến cũng nhanh, chưa tới một canh giờ, tất cả mọi người đem mình cho rót đổ. Long Trần cũng uống cao, bởi vì thật lâu không có như thế buông lỏng đã qua, trong mơ mơ màng màng, biết có người nâng chính mình trở về phòng. Nằm ở trên giường, Long Trần chỉ nhớ rõ ôm hai cái thân thể mềm mại, trong mũi tất cả đều là thiếu nữ mùi thơm, cảm giác giống như đặt mình trong đám mây bình thường, hôn mê thiếp đi. Long Trần, mau đứng lên a, trời đã sáng, muốn đi đánh dấu rồi. Long Trần đang ngủ được mơ mơ màng màng đâu rồi, bỗng nhiên Đường Uyển Nhi thanh âm tại Long Trần vang lên bên tai, Long Trần thật sự không muốn rời giường, hắn thật lâu không có hảo hảo chưa ngủ nữa. Nhắm mắt lại, tựu đi ôm Đường Uyển Nhi, kết quả xúc tu chỗ, dĩ nhiên là một chỗ mềm mại mà giàu có co giãn bộ vị. A, Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi, khuôn mặt đỏ bừng, gặp Long Trần chổng mông lên, một cái tát hung hăng chụp về phía Long Trần bờ mông. Long Trần mơ mơ màng màng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, lật người đến, trong miệng mơ hồ không rõ, để cho ta ngủ tiếp. A, hắn vừa mới lật người đến, kết quả Đường Uyển Nhi một cái tát vỗ vào Long Trần trên đũng quần, Long Trần thoáng cái như lò xo bình thường, cả người thoáng cái ngồi thẳng. A, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần bụng lấy đũng quần, vẻ mặt đau đớn bộ dáng, không khỏi sợ tới mức luống cuống. Ngươi, đây là muốn phế đi ta sao? Long Trần đau đến thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là chứng yêu thương, càng cảm nhận được những cái kia bị chính mình một cước phế bỏ người đã từng là cỡ nào đau xót sướng rồi. Cái chỗ này chỉ cần là cá nhân, cái kia chính là chí mạng chỗ hiểm, Long Trần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khá tốt, Đường Uyển Nhi lực lượng không tính quá lớn, chứng hay vẫn là an toàn. Ta, nếu không, ta giúp ngươi xoa xoa. Đường Uyển Nhi thất kinh phía dưới, vậy mà toát ra một câu như vậy. Cái này có thể có, đến đây đi. Long Trần đại hỉ, vội vàng buông lỏng tay ra. Hỗn đản, ta biết ngay ngươi là trang. Đường Uyển Nhi nhìn xem Long Trần, thất kinh sớm đã không thấy tăm hơi, mang trên mặt giảo hoạt dáng tươi cười. Ta ở bên trong cái đi, sáo lộ bị sờ thấu rồi, xem ra sau này phải thay đổi cái bịp bợm rồi. Long Trần một hồi im lặng, nhà đầu bị lừa tinh rồi, bất quá một cái tát kia, xác thực không thế nào dễ chịu. Được rồi, hai người các ngươi không muốn hồ đồ rồi, đã đến đánh dấu thời gian, đem tránh sự xong xuôi, rồi trở về hồ đồ mộng kỳ đi đến, nhìn xem hai người, có chút im lặng đạo. Đến, đây là ta vừa mới đi cho ngươi lĩnh đệ tử phục, ngươi tới thay đổi. Mộng kỳ cùng Đường Uyển Nhi, đem Long Trần trên người cái kia kiện trường bào màu đen đổi xuống dưới, bang Long Trần thay đổi thống nhất quần áo và trang sức. Tại sao phải mặc đồ trắng đó a? Làm cho cái như vội về chịu tang giống như được, nhiều điểm xấu Long Trần thiệt tình không thích màu trắng, mấu chốt là cái này nhan sắc nhất không kiên nhẫn tạc, dùng hắn tùy tiện tính cách, không đến một ngày, muốn biến thành màu xám rồi. Chớ nói lung tung, nếu như bị chấp pháp đệ tử nghe được, người cũng bị trách phạt Mộng Kỳ oán trách đạo. Long Trần đứng lên, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi bang Long Trần mặc quần áo, Long Trần đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên như vậy hưởng thụ. Nhất là hai cái tuyệt thế mỹ nữ, cho hắn mặc quần áo, đây quả thực quá hạnh phúc rồi. Lúc này Mộng Kỳ đứng tại Long Trần trước người, cho Long Trần sửa sang lại cổ áo, trên mặt đẹp, lộ vẻ nhu tình. Mộng Kỳ, người thật đẹp, ta nhớ người lắm, để cho ta hôn một cái. Ai nha, đừng làm rộn, thành thật một chút. Mộng Kỳ đánh nhẹ Long Trần một cái, vừa thẹn vừa giận, nhưng lại mặt khác một loại say lòng người thần thái, mỹ đến không được. Ai nha, Uyển Nhi, Mộng Kỳ nàng không muốn ban thưởng, mau tới đây để cho ta thân một cái, nụ hôn này, ta thưởng cho ngươi rồi. Ai u, ngươi không thể điểm nhẹ. Long Trần một câu lời còn chưa nói hết, phần lưng tựu đã trúng một cái đôi bàn tay trắng như phấn, hiển nhiên Đường Uyển Nhi muốn so với Mộng Kỳ càng có tính công kích. Đường Long Trần mặc vào một thân trường bào màu trắng càng lộ ra sạch sẽ xuất khí, thấy Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, lộ ra nhưng cái lúc này Long Trần rất nén lòng mà nhìn xem lần hai. Được rồi, cái này bức bộ dáng, lại có thể đi ra ngoài thông đồng tiểu mỹ nữ rồi. Đường Uyển Nhi trêu đùa. Mỹ nữ, cầu thông đồng. Long Trần cười nói. Chán ghét, được rồi, chúng ta đi đánh dấu a. Trước kia đều là những người khác đi đánh dấu, cần trốn tránh người khác, miễn cho người khác tìm phiền toái. Ta cùng Mộng Kỳ tỷ tỷ cũng bất tiện ra mặt, lần này ngươi trở lại rồi, chúng ta cùng một chỗ đi ra ngoài, nhìn xem ai dám tìm chúng ta gây phiền phức. Đường Uyển Nhi hăng hái đạo. Tuy nhiên nàng có đôi khi lộ ra cường hoành bá đạo, nhưng là nội tâm của nàng ở bên trong, đối với Long Trần cực kỳ ỷ lại, có Long Trần tại, nàng cái gì còn không sợ. Ba người đi ra ngoài, tựu như vậy thoải mái địa hướng quảng trường đi đến, muốn đánh dấu, phải xuyên qua quảng trường, trước kia người khác đều là đi vòng qua. Ai nha, không tệ lắm, nhanh xong việc nữa à. Long Trần thật xa tựu chứng kiến một đại hán, chính chổng mông lên tại đâu đó phố gạch đâu rồi, đúng là ngày hôm qua cùng Long Trần đã giao thủ, nhị phẩm thiên hành giả Triệu Vô Cực. Lúc này Triệu Vô Cực đã đem đại bộ phận sống làm xong, chênh lệch mấy trăm khối, có thể xong việc rồi, xa xa một đám người, tại nhiều hứng thú nhìn xem. Long Trần, chứng kiến Long Trần đã đến, Triệu Vô Cực trong mắt đều tái rồi, tên hỗn đản này, đem sở hữu sống đều ném cho hắn làm hại hắn bận rộn một đêm, nghe người khác nói, cái này Long Trần cũng tại gia phạm ăn. Lúc này thấy đến Long Trần, Triệu Vô Cực tóc sẽ xảy ra a, hắn có một loại muốn đem Long Trần, tươi sống bóp chết xúc động. Hắn thân là tuyệt thế thiên kiêu, lúc nào trải qua cái này. Nhưng là cái kia phó tông chủ đại nhân, nổi danh nghiêm khắc, nếu như hắn kết thúc không thành, hắn và Long Trần đều đừng muốn tham gia thí luyện rồi. Vị kia tông chủ đại nhân mặt có thể hắc lắm, sẽ không bởi vì bọn họ là thiên kiêu, tự nuông chiều. Mà ngay cả trưởng viện đại nhân, đều tự mình đã tới, dặn dò hắn, ngàn vạn muốn nhịn xuống, nếu không tự thật sự xong đời, cho nên Triệu Vô Cực, không thể không đem cái này khẩu khí nuốt xuống. Hôm nay gặp Long Trần, bị Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi kéo cánh tay, như cùng một cái nhị thế tổ bình thường, cả lơ phất phơ đứng ở trước mặt hắn, hắn phổi đều muốn chọc giận nổ. Nhìn ngươi cái kia keo kiệt dạng, không phải là nhiều làm điểm sống nha, thật giống như ta không để cho ngươi tiền công tựa như, cho ngươi. Long Trần khinh thường địa ném cho hắn một túi tiền, sau đó tựu như vậy mang theo hai nữ, nghênh ngang rời đi. Triệu Vô Cực bản năng tiếp nhận túi tiền, cho rằng bên trong là không, bất quá thoáng run lên, vậy mà một chỉ tiền đồng, mất rơi trên mặt đất, càng không ngừng nhấp nhô, phảng phất là đối với Triệu Vô Cực im ắng cười nhạo. Long Trần, ngươi muốn chết. Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, tựu như vậy hướng Long Trần xông lại. Triệu sư huynh, ngàn vạn không muốn. Triệu Vô Cực cái này khẽ động làm, thoáng cái đem chung quanh cùng hắn mấy cái thiên hành giả làm cho sợ hãi, mấy người toàn bộ nhào lên, ôm cổ Triệu Vô Cực. Thế nhưng mà Triệu Vô Cực thân hình khổng lồ, mấy người bọn hắn người, vậy mà kéo bất trụ hắn, bên trong một cái người không khỏi kêu to. Triệu sư huynh, ngươi nếu tái chiến đấu, hai người các ngươi đều không thể tham gia thí luyện rồi. Triệu Vô Cực lúc này mới đầu óc thoáng thanh tỉnh thoáng một phát, cưỡng ép đem nộ khí đè xuống, mắt thấy Long Trần Tựu như vậy nghênh ngang rời đi, tức giận đến gào thét không ngừng, hắn chỉ có thể như vậy phát tiết cơn giận của mình, nếu không hắn hội điên mất. Hi hi, Long Trần ngươi rất xấu, bất quá ta ưa thích. Đường Uyển Nhi kéo Long Trần cánh tay, cười tươi như hoa, hiển nhiên thập phần vui vẻ. Người kia, lớn lên cùng gấu đen giống như được, vậy mà tuyên bố muốn thu ta cùng Mộng Kỳ tỷ tỷ, thực là muốn chết. Tựu là, dám đoạt ta Long Trần nữ nhân, thực là muốn chết, không được, như vậy ta quá chịu thiệt rồi. Long Trần bỗng nhiên lắc đầu nói. Ngươi muốn làm gì, tìm hắn đánh một trầu. Mộng Kỳ có chút kinh ngạc. Không phải, ta cũng muốn đi đoạt nữ nhân của hắn. Long Trần đạo. Hỗn đản, nữ nhân của hắn nhất định là một đầu chó cái gấu, miệng ngươi vị lúc nào biến nặng như vậy rồi. Đường Uyển Nhi cả giận nói. Cũng đúng ha ha, quên đi. Long Trần ha ha cười nói. Hai người các ngươi a, lúc nào có thể trưởng thành điểm, không gặp người khác đều vụng trộm nhìn xem các ngươi đó sao. Chú ý một chút hình tượng. Còn có, Uyển Nhi, ngươi không muốn luôn gọi Long Trần hỗn đản, như vậy ảnh hưởng không tốt, có tổn hại Long Trần uy danh. Mộng Kỳ khuyên nhủ. A, tỷ tỷ ta đã biết. Đường Uyển Nhi nhu thuận gật đầu, nàng rất nghe Mộng Kỳ, dù sao Mộng Kỳ muốn so với nàng lớn một chút. Hắc hắc. Không có quan hệ, đây là Uyển Nhi đối với ta nickname, bởi vì mục tiêu của ta, tựu là làm một cái bốn có mới hỗn đản. Long Trần cười hắc hắc nói, người khác gọi Long Trần hỗn đản, đó là vũ nhục, nhưng là Đường Uyển Nhi gọi, đó là đối với hai người mới quen một loại trí nhớ. Long Trần, Đường Uyển Nhi gặp Long Trần nói như vậy, trong nội tâm cảm động, không khỏi nhẹ giọng nỉ non, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Gái ngốc nhi, chuyện gì? Long Trần ngươi tên hỗn đản này. Đường Uyển Nhi giận dữ. Mộng Kỳ một hồi im lặng, lôi kéo hai người, bước nhanh hướng đánh dấu đường đi đến, cùng hai người kia cùng một chỗ, cần một chương đao thương bất nhập ra mặt, Mộng Kỳ tự nhận là không có bổn sự kia, nàng có thể ngăn không được người khác cái kia ánh mắt quái dị. Hai người thực là một đôi nhị oan gia, đi tới chỗ nào, tụ đấu ở đâu, cơ hồ không có yên tĩnh thời điểm. Cũng may rất nhanh tiến nhập đánh dấu đường, Mộng Kỳ nói, Long Trần, đem viện chương lấy ra, tại đánh dấu sổ ghi chép trên đóng cái dấu là được rồi. Viện chương, cái kia là cái gì? Long Trần ngẩn ngơ, Mộng Kỳ ảo não địa vỗ vỗ cái trán nói, ngày hôm qua có người đem chương giao cho ngươi rồi sao? Ngươi đã quên, ai nha, ngày hôm qua ta uống nhiều quá, lúc ấy tựu hướng trên mặt bàn một phóng, về sau quên. Long Trần vỗ đùi đạo. Được, còn phải lại đi một chuyến, bất quá Long Trần lại để cho Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lưu lại, hắn tự mình một người chạy về đi là được rồi. Bành, Long Trần vừa mới đi ra ngoài, không nghĩ tới vừa vặn có một mình vào đây. Lưỡng nhân lập tức muốn đánh ngã cùng một chỗ, người nọ bỗng nhiên khởi động một đạo màn sáng, đem Long Trần bắn ra, bất quá người nọ cũng bị chấn ra thật xa. Người đi đường không mang theo con mắt sao? Người đến là một nữ tử, thân thể thon dài, dung mạo tuấn mỹ, tóc dài như là thác nước rủ xuống bên hông, dĩ nhiên là một vị tuyệt sắc giai nhân. Người rất đẹp, trên người còn mang theo một loại cao quý phong độ tư thái, là một loại mỹ mạo cùng khí chất đều xem trọng mỹ nữ, bất quá nàng trên người có một loại nhai cao tự ngạo. Cự nhân ngàn dặm hương vị, thực tế nói chuyện lên đến, càng mang theo trách cứ hương vị, làm cho lòng người ở bên trong rất không thoải mái. Long Trần vừa định xin lỗi, chợt nghe nàng kia răn dậy, không khỏi trong nội tâm khó chịu, thản nhiên nói, người đi đường mang con mắt, tự cũng không cùng ta đụng vào nhau rồi, đừng ô nha rơi vào heo trên người, chỉ xem đến người khác hắc, không thấy mình hắc. Long Trần, làm sao vậy? Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nghe được Long Trần nói chuyện, vội vàng đi ra xem xét, không khỏi cả kinh. Chương 706, kinh hỉ. Trung Vô Diễm Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi một tiếng thét kinh hãi. Chính là nó Trung Vô Diễm. Long Trần không khỏi sững sờ, thậm chí có trùng hợp như vậy sự tình. Ngươi tựu là Long Trần. Trung Vô Diễm lạnh lùng nhìn Long Trần liếc, lắc lắc đầu nói, thật sự là hai đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Vậy cũng so ngươi không có địa phương chọc vào tốt. Long Trần không khỏi giận dữ, nữ nhân này có bệnh, lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Trung Vô Diễm hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Quay người tiến nhập đánh dấu đường. Long Trần, chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào sẽ cùng nàng nhao nhao? Mộng Kỳ kỳ quái đạo, quỷ biết rõ đâu rồi, đoán chừng nàng đi ra ngoài không ăn dược, hoặc là đã uống nhầm thuốc đi à. Nha các ngươi chờ, ta trở về lấy chương. Long Trần đạo, coi như hết, chúng ta với ngươi cùng một chỗ trở về, dùng ngươi bây giờ tính tình, gặp được Triệu Vô Cực, hắn không động thủ, ngươi sợ rằng cũng phải động thủ. Mộng Kỳ lắc đầu, cái này nếu để cho Long Trần một mình trở về, đang tại nổi nóng Long Trần, nếu như đụng phải Triệu Vô Cực hơi chút khiêu khích thoáng một phát, Long Trần lập tức hội bạo tẩu. Đối với Long Trần, Mộng Kỳ thật sự hiểu rất rõ rồi, hay vẫn là an toàn thứ nhất, cùng một chỗ trở về đi. Chờ Long Trần lấy viện trương lúc trở lại, Trung Vô Diễm sớm rời đi rồi, lại để cho Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi thở dài một hơi. Long Trần, cái kia Trung Vô Diễm xinh đẹp sao? Trở lại trên đường, Đường Uyển Nhi đột nhiên hỏi. Coi như cũng được a, tuy nhiên không thích người này, nhưng là không phải không thừa nhận, nữ nhân này lớn lên hay vẫn là rất đẹp, làm người muốn luận sự, không thể nói dối. Vậy ngươi sẽ thích nàng sao? Đường Uyển Nhi nhãn châu xoay động hỏi. Ưa thích mẹ của nàng, đó là cha của hắn sự tình, cùng ta có mao quan hệ? Long Trần lắc lắc đầu nói. Không cho phép chuyện phiếm, ta là rất nghiêm túc. Đường Uyển Nhi sảng giọng. Được rồi, ta đây nói thật, ta không thích nàng. Long Trần bất đắc dĩ, đành phải rất nghiêm túc đạo. Vì cái gì? Nàng rất đẹp a? Đường Uyển Nhi tiếp tục hỏi, hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha Long Trần. Ta đấy cái đi, không thể nào, chỉ cần rất xinh đẹp ta muốn đều ưa thích. Long Trần quả thực bó tay rồi, đây là cái gì logic? Không muốn giật ra chủ đề, ta hỏi ngươi, nàng xinh đẹp hay vẫn là ta cùng Mộng Kỳ tỷ tỷ xinh đẹp? Đường Uyển Nhi truy vấn. Uyển Nhi, Mộng Kỳ khuôn mặt có chút nóng lên, nào có hỏi như vậy người. Long Trần cười hắc hắc, luận đến xinh đẹp, nàng miễn cưỡng có thể cùng Uyển Nhi ngươi sánh vai, bất quá luận đến ý chí chi rộng lớn, với ngươi cùng Mộng Kỳ, kém khá xa. Ý chí chi rộng lớn, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi trong lúc nhất thời không có hiểu được có ý tứ gì, nhưng là thấy Long Trần con mắt, tặc bóng bẩy ở các nàng trước ngực ngắm tới ngắm lui, hai người lập tức đại xấu hổ. Long Trần, người cái này sắc phôi, loại này hạ lưu, người cũng có thể nói được lối ra. Long Trần cười ha ha, chạy về phía trước đi, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ở phía sau đuổi theo đánh, một đường hoan thanh tiếu ngữ, tốt không khoái sống, Long Trần rất lâu không có như vậy buông lỏng đã qua. Trở lại nơi đóng quân về sau, Long Trần tuy nhiên rất ưa thích loại này vuốt ve an ủi, nhưng là không thể không làm điểm chính sự rồi, đem hỏa vô phương không gian giới chỉ, giao cho Mộng Kỳ cùng Uyển Nhi, làm cho các nàng đem đồ vật bên trong phân loại thoáng một phát. Đồng thời Long Trần cũng nghĩ tới, chính mình đã lấy được đan hoàng thi đấu thứ nhất, ban thưởng đều nhanh quên, tranh thủ thời gian mở ra cái kia miếng kim sắc không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ đồng dạng là một miếng tánh mạng tồn trữ vật chứa, chỉ có điều so hỏa vô phương cái kia miếng càng lớn, phẩm chất rất tốt. Lò đan, Long Trần phát hiện, to như vậy trong không gian giới chỉ có ba dạng vật phẩm, bên trong một cái là một đỉnh, lập lòe lóng lánh lò đan, thượng diện phù văn rậm rạp, khí tức ung dung. Cái này dĩ nhiên là một kiện pháp khí cấp bậc lò đan. Long Trần lắp bắp kinh hãi, lò đan là đan tu nhu yếu phẩm, địa vị gần với đan hỏa, nhưng là lò đan không giống với mặt khác khí giới, không phải ai cũng có thể rèn. Bình thường chú khí sư, có thể chế tạo các loại vũ khí, nhưng là duy chỉ có lò đan không cách nào đúc thành, bởi vì đúc thành lò đan, không thể dùng phàm hỏa, phải sử dụng đan hỏa. Chỉ có dùng đan hỏa đúc thành lò đan, mới có linh tính, thường xuyên luyện đan, nếu không sẽ không hao tổn, ngược lại sẽ bởi vì luyện chế đan dược cùng đan dược tẩm bổ, phẩm chất hội trở nên càng ngày càng cao. Lò đan dùng càng lâu, lại càng đáng giá, cho nên chính thức đan tu, trước khi lâm chung, đều sẽ đem mình lò đan, với tư cách truyền thừa giao cho mình nhất đệ tử yêu mến. Bất quá như vậy lò đan, nhất định phải là pháp khí cấp bậc lò đan, mới có ân cần săn sóc tất yếu, những thứ khác lò đan, tuy nhiên cũng có thể ân cần săn sóc, nhưng là hiệu quả không lớn. Cái này cùng cổ nhân bàn ngọc đạo lý là giống nhau, pháp khí cấp lò đan, thượng diện khắc có đặc thù trận văn, luyện đan lúc có thể tự động hấp thu thiên địa lực lượng, rót vào đan dược bên trong, bị động tăng lên đan dược phẩm chất. Nếu như đan tu dùng linh hồn chi lực, thúc dục thượng diện trận văn, hội làm cho hiệu quả gấp bội, bất quá bình thường đan tu, không có tư cách thúc dục pháp khí lò đan trên trận văn, bởi vì vi linh hồn của bọn hắn chi lực, luyện đan đều thập phần túng quẫn, sao dám như vậy tiêu xài. Nhưng là Long Trần bất đồng, Long Trần linh hồn chi lực, quả thực mênh mông như biển, dùng đều dùng không hết, cái này lò đan quả thực vì hắn lượng thân thiết kế. Hắc hắc, bảo bối, thật là bảo bối, về sau luyện dược làm chơi ăn thật. Long Trần không khỏi đại hỉ. Bởi vì tại hỏa vô phương trong không gian giới chỉ, Long Trần phát hiện một ngụm cao cấp lục giai lò đan, đó là lục giai trong lò đan cực phẩm, lúc ấy đã bị Long Trần đem đến chính mình hỗn độn không gian. Hôm nay cái kia khẩu lục giai cực phẩm lò đan, cùng pháp khí này cấp lò đan vừa so sánh với, cái kia chính là rác rưởi rồi, xem đều không có cách nào xem. Chỉ xem đến cái này một ngụm pháp khí cấp lò đan, tự lại để cho Long Trần triệt để thỏa mãn, hôm nay Long Trần đã ăn hết gần ngàn trái cung khải đan, luồng khí xoáy như trước không có viên mãn, chỉ sợ còn cần gần ngàn trái mới được. Quan trọng nhất là phẩm chất không được, tiểu hòa tự luyện chế cung khải đan, mạnh nhất cũng không quá đáng là một đạo huyến văn mà thôi, dược hiệu kém rất nhiều. Mà Long Trần chính mình lại không có thời gian gì luyện chế, hôm nay đã có cái này khẩu pháp khí cấp lò đan, vậy thì giải khẩn cấp rồi. Tuy nhiên ngay từ đầu luyện chế ra đến đan dược, không có rõ ràng tăng lên, nhưng là theo luyện chế thời gian gia tăng, tại địa hỏa cùng đan dược song trọng tẩm bổ xuống, lò đan công hiệu hội từng bước hiển hiện ra. Hơn nữa loại này pháp khí lò đan, càng dùng tốt, đối với Long Trần mà nói, không có gì so cái này càng đồ tốt rồi. Trực tiếp đem lò đan ném cho Tiểu Hỏa, lại để cho Tiểu Hỏa tiếp tục luyện chế cung khải đan, trong khoảng thời gian này, tự cần vất vả Tiểu Hỏa rồi, Tiểu Hỏa bình thường luyện đan, bất quá tại không luyện đan thời điểm, tự đi thôn vệ những thú hỏa kia năng lượng, ăn no rồi, tiếp tục làm việc. Long Trần tiếp tục xem hướng đệ nhị kiện thứ đồ vật, đó là một kiện bồ đoàn. Cửu Dương Thiên Lân hàng mây che lá dệt, khá lắm, thật là lớn thủ bút. Long Trần không khỏi sợ hãi thán phục, cái này Cửu Dương Thiên Lân thảo là một loại phi thường thần kỳ thực vật, có thể ân cần săn sóc thần hồn, một cây Cửu Dương Thiên Lân thảo tác dụng có thể kéo dài bách niên. Mà cái này cả cái bồ đoàn đều là dùng Cửu Dương Thiên Lân hàng mây che lá dệt, thậm chí có mấy trăm gốc nhiều, thật sự là quá xa xỉ. Đây là tốt bảo bối, ân cần săn sóc thần hồn, đối với đan tu mà nói, quả thực là thần khí, bất quá thứ này, đối với ta vô dụng. Bất quá Mộng Kỳ cùng Uyển Nhi đều cần nó, nhất là Mộng Kỳ, nàng là chân chính tinh khiết hồn tu, hôm nay không có thích hợp sủng vật, toàn bộ nhờ hồn kỹ trèo trống rồi. Đã có cái này cái bổ đoàn, Mộng Kỳ tu vi tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, hồn tu cũng không có căn cơ bất ổn cái này vừa nói. Được trước gỡ xuống một khỏa, loại đến của ta hỗn độn không gian ở bên trong. Loại hết Cửu Dương Thiên Lân thảo về sau, Long Trần đem bồ đoàn thu vào, nhìn về phía thứ ba kiện đồ vật, cũng là cuối cùng một kiện. Đây là, ni mã, lừa bịp a, kiện vật phẩm cuối cùng là một khỏa đan dược, đó là một miếng cổ đan, cái gọi là cổ đan, tựu là cổ đại lưu truyền tới nay đan dược. Đan dược chi đạo, thiên biến vạn hóa, đại đa số đan dược đều là lập tức ăn, nhưng có nhất tông đan dược không phải, chúng là giữ lại chứa đựng. Loại đan dược này phía trên, có một tầng đan y, loại này đan y có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tẩm bổ bên trong đan dược. Bất quá loại này tẩm bổ là cực kỳ chậm chạp, hơn nữa loại đan dược này luyện chế thủ pháp, mới có lẽ đã thất truyền, loại đan dược này, bình thường đều là thám hiểm cổ đại di tích lấy được. Bất quá không phải đan dược gì đều có thể gửi thật lâu, có chút đan dược gửi lâu rồi, ngược lại biến thành độc đan, ăn hết lập tức có thể thượng thiên. Tuy nhiên cách đan y, Long Trần cũng biết cái này miếng là cái gì đan. Đây là một miếng thất giai đan dược ám văn hổ phách đan. Đây là dùng thất giai ma thú ám văn hổ phách làm chủ dược, luyện chế ra đan dược, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy đan dược. Cái kia ám văn hổ, chính là cổ đại một loại ma thú, cho dù ở cổ đại, cũng là cực kỳ hy hữu tồn tại. Ám văn hổ trên người, mọc ra một loại đường vân, những đường vân kia không phải trời sinh, mà là ám văn hổ phát triển lúc, theo tu vi tăng lên, hội sinh ra không ngừng biến hóa. Nghe đồn ám văn hổ, không giống với ma thú bình thường. Nó dựa vào cảm ngộ thiên đạo, đến tu hành, nghe phi thường vô nghĩa, ma thú có thể cảm ngộ thiên đạo, cái kia còn gọi ma thú sao? Nhưng là, xác thực tựu là có loại này hiếm thấy tồn tại, ám văn hổ hổ phách bên trong, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thiên đạo chi lực, loại lực lượng này phi thường thần kỳ, có thể đám người cảm ngộ thiên đạo đột phá bình cảnh. Viên thuốc này, trải qua hấp thu vô số năm nhật nguyệt tinh hoa, quanh thân huyến văn đã biến mất, vậy mà tại đan dược bên ngoài, có một cái bóng tại qua lại du động, uyển như vật sống. Nó đã vượt ra khỏi thượng phẩm đan dược phạm trù, tiến nhập cực phẩm đan dược liệt kê rồi, cực phẩm thất giai ám văn hổ phách đan, đối với Long Trần mà nói, nếu như dùng để đột phá tích hải cảnh, cái kia đã là tận diệt mọi vật. Quan trọng nhất là đối với Long Trần mà nói, thứ này căn bản là không cần, hắn tu hành cửu tinh bá thể quyết, cùng người khác lộ hoàn toàn bất đồng, cái này đan dược không có điều dùng. Hơn nữa không riêng hắn không cần, những người khác cũng không cần a. Hôm nay mọi người tiên thiên cảnh căn cơ vững chắc không thể lại vững chắc rồi. Không cần cái này ám văn hổ phách đan, cũng có thể thuận lợi tiến giai tích hải. Đúng rồi, thứ này, ta lại thêm điểm liệu, có thể cho tỷ tỷ dùng a, vạn nhất vận khí tốt, tỷ tỷ bắt được cái kia một tia cơ hội, tiến nhập đúc đài cảnh giới, cái kia nhưng chỉ có tông chủ cấp đại năng rồi. Bà mẹ nó, nếu là có một cái tông chủ cấp đại năng chỗ dựa, ta tại Huyền Thiên Đạo Tông, chẳng phải là cũng có thể đi ngang rồi, muốn chịu ai cái tát, tự chịu ai cái tát, muốn cướp ai nữ nhân, tự đoạt ai nữ nhân. Long Trần không khỏi đại hỉ. Cái này khỏa ám văn hổ phách đan, đối với tích hải cảnh cường giả, hiệu quả hội hơi chênh lệch, nhưng là Long Trần là ai, hắn có đan đế trí nhớ, suy nghĩ một cái so sánh phức tạp cách điều chế, ngao chế một chén nước thuốc. Cái này nước thuốc bất quá là thang, nhưng là xuất từ Long Trần chi thủ, nhưng có thể đem ám văn hổ phách đan dược hiệu, dùng gấp 10 lần hiệu quả bộc phát, cho dù là Thủy Vô Ngân vị này tích hải hậu kỳ cường giả, cũng có một thành cơ hội, bắt lấy cái kia một tia cơ hội. Long Trần tựu như vậy bưng một chén nước thuốc thẳng đến Thủy Vô Ngân chỗ ở chạy đi. Chương 707, Tiên Thiên Tam Trọng. Theo Thủy Vô Ngân chỗ đó trở lại, Long Trần trong nội tâm tràn đầy chờ mong, nếu như Thủy Vô Ngân có thể tiến vào đúc đài cảnh, Long Trần có thể thì có chỗ dựa rồi. Đương Long Trần cầm đan dược, cùng nước thuốc tới gặp Thủy Vô Ngân thời điểm, Thủy Vô Ngân lại càng hoảng sợ, làm cho không hiểu tiểu tử này vừa muốn làm cái gì. Nhưng là Long Trần nói thẳng đây là cho nàng luyện chế đặc hiệu dược, Thủy Vô Ngân lúc ấy vẻ mặt cổ quái, nàng đối với đan dược nhận thức cũng không nhiều, nhưng là từ đối với Long Trần tín nhiệm, vẫn là đem dược cho ăn hết. Đương sau khi ăn xong, nàng sắc mặt thoáng cái hiển hiện vẻ mừng như điên, bởi vì nàng lập tức cảm thấy cả người tâm thần, thoáng cái tiến nhập một loại không linh trạng thái, đối với thiên đạo cảm ứng, bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Để cho nhất nàng mừng rỡ như điên chính là, nàng bình cảnh, vậy mà sinh ra một tia buông lỏng, cái này cảm giác nàng hiểu rất rõ rồi, bởi vì nàng trải qua ba lượt cơ hội như vậy, đáng tiếc nàng đều không bắt được. Lúc này thời điểm nàng không cần Long Trần nhắc nhở, cũng biết nên làm gì rồi, lập tức ngưng thần tĩnh khí, vật ngã lưỡng vong, dốc sức liều mạng đi bắt cái kia một tia cơ hội. Đối với tích hải cảnh cường giả mà nói, muốn tấn chức đúc đài cảnh, cái kia đã không phải là ngươi muốn trùng kích có thể trùng kích. Đối với Thủy Vô Ngân mà nói, nàng tiến vào tích hải hậu kỳ đã gần 500 năm, chỉ trùng kích qua ba lượt đúc đài, nhưng là đều đã thất bại. Mà muốn xung kích đúc đài, chỉ dựa vào thực lực vô dụng thôi, còn cần bắt đến thiên đạo ban cho cái kia một tia cơ hội, đưa người tâm triệt để yên tĩnh về sau, lại càng dễ bắt đến cái loại này cơ hội. Thế nhưng mà thế gian phiền não vô số, không có mấy người có thể chính thức làm được tâm vô tạp niệm, ba lượt thất bại, lại để cho Thủy Vô Ngân đều có chút tâm ý nguội lạnh, gần 300 năm, nàng đều không thể cảm ứng được cơ hội, đã cho là mình cả đời không cách nào tiến vào đúc đài cảnh rồi. Hôm nay Long Trần vậy mà cho nàng cung cấp một cơ hội, hơn nữa lần này nàng đối với thiên đạo cảm ngộ, là chưa bao giờ có rõ ràng, nàng muốn toàn lực tranh thủ bắt đến cái kia một tia cơ hội, đúc thành tiên đài. Cái gọi là đúc đài, tựu là tại tích hải bên trên, đúc thành một tòa tiên đài, cũng được xưng là đạo đài, đó là tương lai thành tiên thành thần căn cơ. Có thể nói, chỉ có tiến vào đúc đài cảnh, mới xem như chính thức người tu hành, mà cái gọi là thần tiên, bất quá là một loại truyền thuyết, nhưng là tiến vào đúc đài cảnh về sau, thọ nguyên hội thật lớn kéo dài. Vốn tích hải cảnh cường giả thọ nguyên tại 1.500 năm tả hữu, nhưng là Thủy Vô Ngân thọ nguyên, chỉ có 1.200 năm. Bởi vì nàng là nữ nhân không có không yêu cái đẹp, nhất là nữ nhân xinh đẹp, nàng tu luyện một loại bí pháp, dùng giảm bớt thọ nguyên làm đại giá, đến bảo trì chính mình thanh xuân. Đây cũng là vì cái gì, cùng là tích hải cảnh cường giả, nam nhân đại đa số đều trông có vẻ già, rất nhiều đều là một ít lão đầu tử rồi, bởi vì bọn họ cũng không muốn dùng thọ nguyên để đổi lấy thanh xuân. Nam nhân chỉ cần có thực lực là đủ rồi, nam nhân lớn nhất mị lực là thực lực, đã có thực lực, muốn cái gì sẽ có cái đó, cái này cùng nữ nhân mạch suy nghĩ, hoàn toàn bất đồng. Nhưng là tiến vào đúc đài cảnh, đúc thành thiên đài, có thể hấp thu trong thiên địa, cái kia cực kỳ mỏng manh tiên khí, thọ nguyên có thể tăng đến 5.000. Thanh xuân thường trú rồi. Long Trần khả năng giúp đỡ chỉ có bao nhiêu thôi, còn lại muốn xem, Thủy Vô Ngân nhân phẩm rồi, theo lý thuyết vị tỷ tỷ này, đáy lòng thiện lương, nhân phẩm tuyệt đối không kém, có lẽ có thật lớn cơ hội. Long Trần phản quay về chỗ ở, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi chính lôi kéo tay, nói xong lặng lẽ lời nói, không biết đang nói cái gì, gặp Long Trần trở lại, hai người khuôn mặt đỏ lên, lập tức im ngay. Dám sau lưng nói ta nói bậy, mỗi người phạt hôn một cái. Long Trần bỗng nhiên giang hai tay cánh tay, tại Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cái kia trong suốt như ngọc trên khuôn mặt, hung hăng địa tất cả hôn một cái, nhắm chúng hai nữ vừa thẹn vừa giận, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa đáp xuống. Long Trần ha ha cười cười, một mình né ra, chạy vào chính mình mật thất, rất nhanh tự muốn đi vào cái kia cái gì điều thí luyện rồi, hắn muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này tranh thủ thời gian tăng lên thoáng một phát. Tứ đại thiên kiêu, Long Trần đã gặp hai cái kia gấu đen, xem như triệt để thành tử địch. Tại thí luyện bên trong, chỉ sợ có chơi. Quan trọng nhất là, Thủy Vô Ngân nói hắn là thổ thuộc tính cường giả, nếu như triệu hồi ra thiên đạo cùng minh, bất kể là thiên hay vẫn là địa, đều cho hắn cung cấp vô tận lực lượng, chỉ sợ chính mình muốn làm bất quá hắn. Cái này cùng hỏa vô phương cái này đồ giả mạo không giống với, người ta là hàng thật giá thật nhị phẩm thiên hành giả, giữa hai người chân thật chiến lực, thiên xoa địa viễn, tuy nhiên Long Trần không sợ hắn, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, hắn phần thắng không cao. Cái kia Trung Vô Diếm cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, há mồm tự lợi hại muốn cắn người một khối thịt, hơn nữa Long Trần cảm giác, nữ nhân này rất cao ngạo rồi, ưa thích dùng lỗ mũi xem người, điểm này làm cho hắn rất khó chịu, tuy nhiên cùng nàng chưa chắc sẽ trở thành địch nhân, nhưng là trở thành bằng hữu xác suất cơ hồ không có. Đoán chừng mặt khác hai cái, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, thực tế cái kia ống nước tử, rất có thể sẽ ở thí luyện bên trong, cho bọn hắn làm khó dễ. Hơn nữa nghe Thủy Vô Ngân nói, cái này thí luyện trên thực tế là một loại phúc lợi, một loại cực kỳ phong phú phúc lợi, cho nên nhiều người như vậy, liều mạng muốn vào tới tham gia thí luyện, cũng chính là bởi vì biết rõ thí luyện trọng yếu, Long Trần mới dám đem phố gạch sống, đều ném cho Triệu Vô Cực, bởi vì hắn tin tưởng, Triệu Vô Cực khẳng định phải tham gia thí luyện. Hiện tại Long Trần thực sự muốn tăng thực lực lên, bằng không thì tại thí luyện bên trong, chỉ sợ cũng bị hành hạ thành chó, vậy thì không có ý nghĩa rồi. Hô, Long Trần lấy ra lò đan, hắn cần chính mình tự mình luyện đan rồi, thừa dịp hiện tại có chút thời gian, luyện chế một ít cao phẩm chất đan dược, sớm chút đem luồng khí xoáy ngưng tụ ra đến, tiến vào hóa tinh. Khá lắm, thật sự là xoáy a. Long Trần vừa mới ấm lô, cái kia lò đan mà bắt đầu có chút tỏa sáng, theo Long Trần linh hồn chi lực địa rót vào, lò đan phía trên phù văn chậm rãi di động, giống như đang sống. Thuốc bột vừa mới đạo nhập lò đan ở trong, lập tức hòa tan, hơn nữa lò đan thậm chí có một bộ phận chính mình điều tiết công hiệu, không cần lo lắng tức giận điên rồi, sẽ đem đan dược đốt thành tro. Long Trần lần thứ nhất dùng tốt như vậy lò đan, lập tức có một loại súng bắn chim đổi pháo cảm giác, đem mặt khác thuốc bột, chậm rãi đạo nhập lò đan, hết thảy so với trước nhẹ nhõm nhiều lắm. Hơn nữa theo Long Trần linh hồn chi lực được thúc giục, lò đan phía trên phù văn du động, lại vẫn hấp thu thiên địa lực lượng, chậm rãi rót vào trong lò đan. Ông, bỗng nhiên lò đan hơi khẽ chấn động, Long Trần ngẩn ngơ, vậy mà nhanh như vậy, chậm rãi vạch trần nắp lò, chín khỏa trong suốt như ngọc dược hoàn, vẫn còn trong lò đan chậm rãi chuyển động. Khá lắm, tất cả đều là chín huyến đan a, cái này quá điên cuồng. Long Trần gian nan địa nuốt từng ngụm nước bọt, tuy nhiên đan đế trong trí nhớ, có vô số luyện đan tri thức, nhưng là phương diện khác trí nhớ, đều là không trọn vẹn, cái này lò đan là Long Trần gặp được qua đẹp trai nhất lò đan rồi. Long Trần cuồng hỉ phía dưới, một hơi luyện chế ra 9 lô đan, vậy mà toàn bộ đều là 9 huyến đan, hơn nữa theo Long Trần linh hồn tẩm bổ, cái kia lò đan càng ngày càng tốt dùng. Long Trần liên tục luyện chế ra 9 lô cung khải đan, đem lò đan để vào hỗn độn không gian, lại để cho tiểu hỏa chính mình đi luyện chế, dù sao tiểu hỏa cũng không có việc gì, nó nuôi nhốt những thú hỏa kia, một ngày khôi phục năng lượng, chỉ đủ nó một ngụm nuốt, thời gian khác cũng không có chuyện làm, dứt khoát thành Long Trần học đồ. Hơn nữa theo tiểu hỏa thực lực tăng lên, tiểu hỏa linh trí càng ngày càng cao, vậy mà sinh ra đời một tia hồn lực, có thể cùng Long Trần làm đơn giản câu thông, còn có thể lợi dụng hồn lực, tự luyện chế thuốc bột, Long Trần cái gì đều không cần quản. Oanh, Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần đại hỉ, tưởng rằng luồng khí xoáy ngưng tụ thành công rồi, bất quá về sau mới phát hiện, không phải luồng khí xoáy ngưng tụ thành công rồi, mà là hắn đột phá đã đến tiên thiên tam trọng thiên rồi. Mặc dù không có tận lực tu luyện, nhưng là hơn 1.000 khỏa cung khải đan xuống dưới, tại khổng lồ kia dược lực xuống, luồng khí xoáy không có bão hòa, ngược lại đem cảnh giới của hắn cho tăng lên nhất trọng thiên. 81 khỏa chín huyến cung khải đan, mấy canh giờ đã bị ăn hết sạch rồi, không thể không thuyết, chín huyến đan năng lượng, tự là cường đại, luồng khí xoáy suốt lớn hơn một vòng. Long Trần đoán chừng, bất quá hơn 100 khỏa, có thể triệt để đạt tới bão hòa, vừa muốn lại tiếp tục luyện chế, bỗng nhiên bị Đường Uyển Nhi kêu lên, bởi vì mọi người đã bắt đầu tập hợp, thí luyện sắp bắt đầu. Long Trần lúc này mới tranh thủ thời gian thu thập thoáng một phát, đi theo Đường Uyển Nhi đi ra, vừa mới đi ra, liền gặp được cùng Mộng Kỳ nói chuyện Thủy Vô Ngân. Chẳng lẽ, đã thất bại, Long Trần nhìn xem Thủy Vô Ngân, không khỏi sắc mặt hơi đổi, bởi vì Thủy Vô Ngân trên người chấn động không có một tia biến hóa. Thủy Vô Ngân cứ việc tận lực che giấu, nhưng là trong ánh mắt cái loại này cuồng hỉ cùng vẻ hưng phấn, lại như thế nào cũng không che giấu được, ôn nhu nói, không có thất bại, ta thành công rồi. Thế nhưng mà ngươi khí tức trên thân, đồ ngốc, đúc đài cảnh cùng mặt khác cảnh giới không giống với, dù cho bắt được cơ hội, ngưng tụ ra đạo cơ, cũng cần không ngừng bồi dưỡng đạo cơ, mới có thể đúc thành tiên đài. Chỉ có tiên đài hoàn toàn thành hình, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, mới có thể cảm thụ thiên địa tiên linh chi khí, trở thành một gã chính thức tông chủ cấp cường giả. Ta đã bắt được đạo kia cơ hội, đạo cơ đã tại của ta khí trong nước chậm rãi ngưng tụ, chỉ có điều quá trình này ngoại giới là cảm ứng không đến, nói cách khác. Ta rất nhanh có thể thành làm một cái tông chủ cấp cường giả lạp nói càng về sau, Thủy Vô Ngân thay đổi ngày xưa nghiêm túc, tự muốn là một cái hoài xuân thiếu nữ, trên mặt tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười. Ha ha, chúc mừng tỷ tỷ, vậy sau này có phải hay không tự tỏ vẻ, ta có thể tại Huyền Thiên Đạo Tông đi ngang rồi. Long Trần cũng hưng phấn không thôi, có chỗ dựa cảm giác thực tốt. Nhìn xem Long Trần vẻ mặt cười xấu xa, Thủy Vô Ngân tâm tình hưng phấn, lập tức đi một nửa, cảnh cáo nói, Long Trần, tiểu tử ngươi cho ta bản phận điểm. Không cho phép cố ý gây tai họa. Phải biết rằng coi như là ta, tấn thăng đến đúc đài cảnh, cũng chẳng qua là cùng phó tông chủ đại nhân bình khởi bình tọa, luận đến chiến lực, ta khẳng định không bằng uy tín lâu năm tông chủ cấp cường giả. Quan trọng nhất là, phó tông chủ phía trên, còn có trưởng tông đại nhân đâu, đây chính là hóa thạch sống nhân vật tầm thường, người có thể điểm nhẹ giày vò, nếu như kinh động đến hắn, chúng ta đều được xong đời. Long Trần xấu hổ cười nói, tỷ tỷ, xem ngài nói, ta thành thật như vậy người, như thế nào hội cố ý gây chuyện đâu. Long Trần nói xong, chỉ thấy Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều thập phần quái dị nhìn xem hắn, trên mặt đẹp, hoàn toàn viết ta căn bản là không tin. Cái này lại để cho Long Trần càng xấu hổ rồi, cái này hai cái nha đầu, làm sao lại không hiểu cổ động đấy. Thủy Vô Ngân nói, tốt rồi đừng làm rộn, chuyện của ta, mọi người giữ bí mật thoáng một phát, mặt khác thông chi thoáng một phát mọi người, có thể tập hợp, một canh giờ về sau, tiến về thí luyện chi địa. Chương 708, môi thương khẩu chiến. Huyền Thiên Đạo Tông, tổ sư pho tượng trước khi, Long Trần đám người đã vào chỗ, 36 cái phân viện, chia làm 36 cái khu vực, Long Trần bọn người vị trí, là nhất dựa vào sau. Long Trần cẩn thận đánh giá thoáng một phát, quả nhiên như Thủy Vô Ngân theo như lời, thứ 36 phân viện nhân số, tại những phân viện này bên trong là nhất đơn bạc, nhân số ít có chút đáng thương. Bởi vì đứng ở cạnh sau vị trí, Long Trần nhìn không tới Triệu Vô Cực bọn người tình huống, bởi vì quá xa rồi, cũng bất tiện dùng linh hồn chi lực dò xét, thực tế một ít nữ đệ tử, loại này linh hồn dò xét, cùng rình trộm không có gì khác nhau, sẽ bị mắng. Gần 10 vạn tinh anh đệ tử, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, xác thực đủ rung động, Huyền Thiên Đạo Tông tứ đại gia tộc, toàn thể cường giả, cũng toàn bộ vào chỗ, bọn hắn an vị tại phía trước cách đó không xa trên đài cao. Đài cao ở giữa để lại một cái chỗ trống, đó là cho Phó Tông Chủ Đại Nhân lưu, Phó Tông Chủ Đại Nhân còn chưa tới, tứ đại gia tộc cũng đã toàn bộ vào chỗ rồi. Long Trần liếc một cái, tại tứ đại gia tộc phía trước nhất, có 4 cái lão giả trên mặt dáng tươi cười, đang tại trò chuyện với nhau cái gì. Long Trần một hồi im lặng, đều lão thành như vậy, rất khó phân biệt ai là ai. 4 cái lão đầu không biết sống đã bao lâu, dù sao nếp nhăn trên mặt so cao su cây vòng tuổi còn muốn dày đặc, tóc rực rỡ bạch như tuyết, bất quá đều tinh thần quắc thước, không có một tia suy sụp tinh thần chi sắc, cho Long Trần cảm giác, đây đều là một đám cáo giả, đều sắp thành tinh nhân vật rồi. Trên thực tế cái này 4 cái lão giả, toàn bộ đều là tất cả gia chủ, tuy nhiên tu vi đều là tích hải cảnh hậu kỳ, nhưng là bọn hắn có thể trở thành gia chủ. Cũng không phải là bởi vì thực lực, mà là vì thủ đoạn đủ cao minh, mới đạt được trên một đại gia chủ lại để cho hiền. Bên trái đệ nhất vị lão giả, là Khúc gia chủ, tên là Khúc Thừa Phong, Khúc gia trưởng quản 9 đại phân trong nội viện, thì có đệ nhất phân viện, thì ra là mạnh nhất phân viện, nhị phẩm thiên hành giả Nhạc Thiên Sơn, tự là đến từ đệ nhất phân viện. Vị thứ hai giữ lại 3 sợi râu dài lão giả, thì là Thủy gia chủ Thủy Vân Thông, tuy nhiên 4 cái đều là bị lão đầu tử rồi, bất quá dựa theo người lùn ở bên trong nhổ to con. Cái này Thủy Vân Thông lớn lên thoáng nén lòng mà nhìn xem lần hai một ít. Thủy Vô Ngân an vị tại Thủy Vân Thông sau lưng vị trí, bất quá Thủy Vô Ngân mặt không biểu tình, nhắm mắt lại, đối với chung quanh đích sự vật thờ ơ, cùng những không kia ngừng nói chuyện với nhau chi nhân so sánh với, lộ ra có chút không hợp nhau. Thủy gia trưởng quản phân viện, mạnh nhất phân viện tựu là thứ 5 phân viện, Thủy gia đệ nhất thiên tài Thủy Quan Trí, ngay tại thứ 5 phân viện, cùng hắn nói Thủy Quan Trí là thứ 5 phân viện bồi dưỡng, không bằng nói là Thủy gia cao thủ của mình. Đặt ở thứ 5 phân viện, bất quá là treo cái danh hào, cho mình phân viện giữ thể diện. Tại Thủy Vân Thông bên người một cái lão giả, sắc mặt thoáng có chút biến thành màu đen, hắn là Vương gia chủ, phần thứ 2 viện tựu là Vương gia quản hạt, Trung Vô Diễm tựu là phần thứ 2 viện tuyệt đỉnh cao thủ. Về phần cuối cùng một vị lão giả, là một vị đầu chọc, cùng bình thường đầu chọc không giống với, đầu của hắn càng thêm quang, cảm giác giống như là đánh qua sáp bình thường, quang chứng giám thiên địa, sáng có thể chiếu cổ kim, hôm nay vào lúc giữa trưa, xa xa trông đi qua, thật giống như bầu trời có hai cái mặt trời bình thường, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Vị này đầu chọc lão giả đúng là Thủy gia đối thủ một mất một còn, Chu gia chủ Chu Thiên Ý, tuy nhiên Chu gia cùng Thủy gia không hòa thuận, toàn bộ thế giới cũng biết, nhưng là 4 vị gia chủ cùng một chỗ nói chuyện, vậy mà cười cười nói, chút nào nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Vân Thông huynh, chúc mừng ngươi a, các ngươi Thủy gia không riêng có Thủy Quan Trí vị này nhị phẩm thiên hành giả. Hôm nay Long Trần vậy mà cũng trở về quy rồi, thật sự thật đáng mừng a. Chu Thiên Ý cười nói. Ha ha, đó là lão tổ phù hộ, không đành lòng thiên tài vẫn lạc, đa tạ Thiên Ý huynh quan tâm. Thủy Vân Thông mỉm cười, hắn biết rõ, người này còn có bên dưới. Quả nhiên Chu Thiên Ý mở miệng nói, chúng ta rất kỳ quái, Long Trần là như thế nào tại thiên phạt phía dưới sống sót, phải biết rằng, ta đạo xuất động ngũ đại tích hải, 9 vị thiên hành giả, càng có 8 vạn tinh anh đệ tử, cuối cùng nhất toàn quân bị diệt, không ai trở lại, mà Long Trần vậy mà sống rồi, thật sự lại để cho người khó hiểu a. Không riêng Chu Thiên Ý hiếu kỳ, mà ngay cả mặt khác hai vị gia chủ nghe được Long Trần trở về tin tức, cũng đều kinh hãi, hỗn loạn lĩnh địa sự tình, tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, đã không phải là bí mật gì. Tuy nhiên cả kiện sự tình đều là đan tháp hỏa gia chủ đạo, nhưng là Chu gia tại xe chỉ luồn kim, cái kia ảnh lưu niệm ngọc tụ là bằng chứng, lại để cho Chu gia hết đường chối cãi, kết quả nhắm trúng phó tông chủ đại nhân Lôi Đình tức giận. Chu gia phí hết thiệt nhiều trắc trở, không riêng đem Chu Thanh Di mẫu tử đẩy ra làm người chịu tội thay, còn bồi thường Thủy Vô Ngân một số lớn tài nguyên, mới dẹp loạn phó tông chủ lửa giận, hôm nay bồi thường cũng cho, người cũng bị giết, thể diện cũng mất hết. Long Trần bỗng nhiên vui vẻ trở lại rồi, lại để cho Chu Thiên Ý giống như nuốt một ngụm cẩu như cứt khó chịu rồi. Hắn thậm chí hoài nghi, Long Trần vốn sẽ không chết, bị Thủy Vô Ngân cho giấu đi, cố ý lừa được Chu gia một lần, sau đó lại đem Long Trần sách đi ra buồn nôn hắn. Ha ha, Thiên Ý huynh đối với tà đạo thực là rõ như lòng bàn tay a, mà ngay cả nhân số của đối phương, đẳng cấp đều rõ ràng như vậy, để cho ta cho rằng hắc hắc. Thủy Vân Thông cười hắc hắc nói, dùng vì cái gì, Vân Thông huynh. Có mấy lời có thể không nên nói lung tung. Chu Thiên Ý sắc mặt trầm xuống đạo, Thủy Vân Thông rõ ràng là tại chỉ hắn cùng tà đạo cấu kết, cái này tội danh có thể to lắm, hắn thừa đảm đương không nổi, đây chính là diệt tộc hỏa. Lần này hãm hại Long Trần, sở dĩ phó tông chủ tức giận như vậy, đó là bởi vì chuyện này có tà đạo tham dự vào, cùng bình thường nội đấu không giống với, tính chất thay đổi, nếu như không phải đem hỏa ra dụ dỗ, hắn Chu gia muốn chịu không nổi. Ha ha ha, Thiên Ý huynh người quá nhạy cảm, ý của ta là để cho ta cho rằng Thiên Ý huynh chuyên môn đi thu thập qua tư liệu đâu rồi, đủ vất vả. Thủy Vô Ngân ha ha cười nói. Bất quá người ở chỗ này, chỉ cần mọc ra lỗ tai, đều có thể nghe được, Thủy Vân Thông tựu là cố ý trào phúng Chu Thiên Ý, cấu kết tà đạo hãm hại Long Trần, tuy nhiên chính giữa có đan tháp hỏa ra đệm lưng, nhưng là như trước giặt rửa không thoát được trên người chỗ bẩn. Luận đến trong nội tâm tố chất, ở đây đều là lão hồ ly, Chu Thiên Ý cũng không có tức giận, nếu như tức giận, tựu sẽ lập tức bị buộc nhập hạ phong rồi. Như vậy đánh võ mồm, hắn sớm đã thành thói quen. Ha ha, ta xác thực sau đó điều tra qua, dù sao chuyện này ta Chu gia có sai, gia bất tài đệ tử, bị người lừa dối làm ra hãm hại đồng môn chuyện ngu xuẩn. Nhất nhất gia chi chủ, ta đương nhiên là có trách nhiệm, đem sự tình điều tra rõ ràng, còn Long Trần một cái trong sạch, nếu không như thế nào đối diện với mấy cái này đệ tử. Chu Thiên Ý thở dài, trên mặt hiển hiện một vòng hổ thẹn. Đáng tiếc Long Trần rời đi quá xa, nghe không được hắn lời nói này. Nếu như Long Trần nghe được hắn những lời này, nhất định sẽ bội phục đầu dạp xuống đất, tuyệt đối sẽ hỏi hắn, người như vậy không biết xấu hổ, rốt cuộc là làm sao làm được. Bất quá đối với mấy lão già này mà nói, những điều này đều là chút lòng thành, lại không biết xấu hổ sự tình, đều làm được, huống chi bất quá là nói nói. Thủy Vô Ngân nhắm mắt lại, bất quá khóe miệng lại hiển hiện một vòng trào phúng, nàng không muốn nói chuyện, là không muốn cùng bọn này mang theo mặt nạ dối trá chi nhân lục đục với nhau. Không muốn mở to mắt, là sợ chứng kiến những chừng trong mắt này, nói xong muội lương tâm lời nói gương mặt, nàng sợ chính mình hội nhịn không được nhổ ra. Thiên Ý huynh, thật sự là đạo đức tốt, đời ta mẫu mực. Thủy Vân Thông không mặn không nhạt khen, bất quá nghe, lại để cho người cảm thấy có một tia trào phúng. Đạo đức tốt không dám nhận, bất quá mọi thứ cần cho mọi người một cái chân tướng, ta cảm thấy cái này rất có tất yếu, người cứ nói đi, Thủy trưởng viện. Chu Thiên Ý đối với Thủy Vô Ngân đạo. Chu Thiên Ý đem đầu mâu nhắm ngay Thủy Vô Ngân. Thủy Vân Thông có chút nhíu thoáng một phát lông mày, cuối cùng nhất không nói gì, hắn vẫn còn có chút sinh Thủy Vô Ngân khí, đứa nhỏ này quá không nghe lời rồi. Dựa theo bối phận, Thủy Vô Ngân có lẽ gọi thúc thúc hắn, thế nhưng mà lần này bởi vì Long Trần sự tình, Thủy Vô Ngân liền hắn cái này thúc thúc đều chống đối, lại để cho hắn mất mặt mũi, càng là tại xử lý bồi thường trên, không có đem hắn để vào mắt. Mà Chu gia cũng là đủ cao minh, cố ý đem bồi thường trực tiếp đưa đến Thủy Vô Ngân trong tay, lại để cho bọn hắn Thủy gia chính mình nội đấu. Hôm nay kết quả này, đúng là Chu Thiên Ý tưởng chứng kiến. Vốn Long Trần chết rồi, hắn bỏ đi một số bồi thường, làm cho Thủy Vô Ngân cùng Thủy gia phản bội, đây là một chiêu phi thường cao minh quân cờ, nhưng là Long Trần xuất hiện, lại để cho hắn cảm giác mình giống như bị chơi xỏ, chính mình lọt vào Thủy gia cái bẫy, hắn cũng hoài nghi Thủy gia phản bội, là làm cho hắn xem. Nói cái gì? Thủy Vô Ngân chậm rãi mở to mắt, thản nhiên nói. Bất quá Thủy Vô Ngân lúc nói chuyện, cũng không có nhìn xem Chu Thiên Ý. Nàng không muốn xem đến cái kia chướng mắt trống chân đầu, vật kia trơn bóng nhơn nhất, nhìn xem lại để cho người buồn nôn. Đương nhiên là Long Trần, như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết, như thế nào nhiều người như vậy đều chết hết, hết lần này tới lần khác một mình hắn còn sống trở về, hy vọng Thủy trưởng viện có thể nói được kỹ càng một điểm, đặc sắc một điểm, chúng ta thật sự rất ngạc nhiên. Chu Thiên Ý khẽ mỉm cười nói. Bất quá Chu Thiên Ý lời này có chút độc rồi, thực tế cái kia đặc sắc một điểm, rõ ràng tựu là chỉ lại để cho Thủy Vô Ngân lập một cái đặc sắc, không có lỗ thủng nói dối, tràn đầy hùng hổ dọa người hương vị. Chỉ có điều những lời này, theo những lão gia hỏa này trong miệng nói ra, vĩnh viễn đều là như vậy hiền hòa, thân thiết như vậy, lại để cho người cho rằng, hắn tựu là tại bình thường nói chuyện với nhau, trên thực tế trong lời nói tàng đao, câu nói đầu tiên có thể chọc giận đối phương, làm cho đối phương tâm thần lộ ra sơ hở, cái này là gia chủ thiết yếu tố chất một trong. Long Trần nói, hắn tao ngộ thiên kiếp thời điểm, đại địa vỡ ra, hắn trực tiếp nhảy đi vào, cái kia đại địa lại khép lại rồi, hắn tại dưới mặt đất tránh thoát thiên kiếp. Sau đó lại đào hơn mấy tháng đường hầm, mới từ dưới đất chui đi ra, cho nên thiếu một ít cản không nổi thí luyện, Thủy Vô Ngân thản nhiên nói, trên thực tế chính là nó tại bịa chuyện, đây là cùng Long Trần học, nàng cảm giác cùng Long Trần thời gian lâu rồi, liền tính cách của mình cũng thay đổi, hôm nay chuyện phiếm, liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Đào mấy tháng đường hầm, mọi người hiển nhiên không tin, ân, Long Trần nói, hắn lúc ấy bị sợ mộng, đường hầm đào phản rồi, kết quả xuống đào đi, đào mấy tháng, mới tỉnh ngộ lại, sau đó trở về đào, lúc này mới lại thấy ánh mặt trời Thủy Vô Ngân đạo. Chuyện phiếm Chu Thiên Ý cả giận nói, cái này rõ ràng tựu là tiêu khiển người, một người có ngốc, phân không rõ Đông Tây Nam Bắc cũng thì thôi, làm sao có thể kết nối với Hạ Cũng Lầm. Cái này được ngốc tới trình độ nào a? Ta cảm thấy cũng là chuyện phiếm, cho nên muốn biết chân tướng, hơn nữa là kỹ càng, đặc sắc, người dễ tìm nhất Long Trần hỏi, hắn nhất định sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Nói đến đây, Thủy Vô Ngân trên mặt vậy mà hiện lên một vòng dáng tươi cười. Dùng Long Trần tính cách, câu nói đầu tiên có thể sống sống nghẹn chết ngươi, Thủy Vô Ngân rất chờ mong, dùng Long Trần có thể đem người sống tức chết tính cách, gặp được bọn này lão gia hỏa, có thể hay không đem bọn họ khí động kinh, thậm chí ước gì, hiện tại bọn hắn sẽ đem Long Trần kêu đến hỏi thoáng một phát. Đúng lúc này, bỗng nhiên một người tại trong hư không xuất hiện, tất cả mọi người ngậm miệng lại, gấp vội vàng đứng lên, khom mình hành lễ. Tham kiến Phó Tông Chủ Đại Nhân, chương 709, Huyền Thiên Hải, người tới chính là Phó Tông Chủ Đại Nhân, theo hắn đến, vốn là còn có chút huyên náo quảng trường, thoáng cái trở nên yên tĩnh im ắng rồi. Phó Tông Chủ đã đến, ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng nói, đã đến giờ rồi, như vậy kế tiếp tựu mở ra, Huyền Thiên Đạo Tông võ đạo thí luyện. Bất quá tại mở ra trước khi, ta phải nhắc nhở các ngươi thoáng một phát, Huyền Thiên Đạo Tông thí luyện chi địa, thế nhưng mà một hồi đại cơ duyên, các ngươi muốn quý trọng. Long Trần trong nội tâm khẽ động, Thủy Vô Ngân cường điệu qua, trận này thí luyện bản thân tựu là một hồi cơ duyên, là Huyền Thiên Đạo Tông lớn nhất phúc lợi, nhưng là cụ thể là cái gì, nhưng vẫn không chịu nói. Phó Tông Chủ nói dứt lời, hai tay chậm rãi kết liễu một cái ấn pháp, trong lúc đó hư không kịch liệt rung rung, Long Trần phát hiện, toàn bộ quảng trường bốn phía, mấy trăm cực lớn cột đá phía trên, vô số phù văn sáng lên, chung quanh cảnh vật thoáng cái thay đổi. Cái này, dĩ nhiên là truyền tống. Long Trần trong nội tâm cả kinh, toàn bộ quảng trường, dĩ nhiên là một cái cự đại truyền tống trận. Long Trần phát hiện, chung quanh thiên địa đều thay đổi, thiên biến thành tối tăm mờ mịt một mảnh, rừng rực hào quang biến mất, bọn hắn xuất hiện tại một tòa cự đại thung lũng biên giới. Cái kia thung lũng, vậy mà lớn đến phương viên mười mấy vạn dặm, trên mặt đất toàn bộ đều là bóng loáng nham thạch, giống như là trải qua đánh bóng bình thường, như cùng một cái cực lớn đáy nồi, đây là muốn làm gì? Cầm chúng ta tới xào rau, nơi này chính là thí luyện hạng thứ nhất, Huyền Thiên Hải. Phó Tông Chủ đứng bất động ở giữa không trung đạo, biển, chúng đệ tử thoáng cái trợn tròn mắt, tại đây nào có cái gì biển nha? Ầm ầm, đột nhiên toàn bộ thiên địa, bắt đầu chấn động, mọi người vội vàng hướng bồn trong đất nhìn lại, chỉ thấy một đạo vòng xoáy chậm rãi bay lên, theo đạo kia vòng xoáy xuất hiện, thiên địa bắt đầu nổ vang rung động, một cỗ kinh khủng uy áp, khiến cho mọi người run sợ. Hô, đạo kia vòng xoáy càng ngày càng mạnh, vô tận cương phong, như là sóng biển bình thường, hướng mọi người tuôn ra mà đến, mọi người lập tức cảm giác sự khó thở, kìm lòng không được địa lui về phía sau mấy bước. Gió này trong, Long Trần trong lòng khẽ động, cái này các ngươi minh bạch cái này vì cái gì gọi Huyền Thiên Hải đi à nha, Huyền Thiên Đạo Tông thí luyện cũng không phải là một mình tiến hành, mà là Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên tứ địa đồng thời tiến hành. Mỗi một lần võ đạo thí luyện thời gian cũng không phải cố định, mà là căn cứ Trung Châu Huyền Thiên Tổng Tông bố trí đến quyết định, có đôi khi vài chục năm một lần, có đôi khi vài chục năm một lần, các ngươi vượt qua lúc này đây, tính toán là vận khí của các ngươi. Bởi vì thí luyện đều là nhằm vào tiên thiên cảnh đệ tử đến tiến hành, trong đó chỗ tốt là cái gì, dựa theo đạo tông quy củ, là cần chính mình đi nhận thức, ngoại nhân không được chỉ điểm. Đó cũng không phải cố ý không nói cho các ngươi biết, mà là trận này thí luyện quá mức thần kỳ, mỗi người lấy được chỗ tốt đều không giống với, nếu như dựa theo người khác tiêu chuẩn đến chỉ đạo các ngươi, đây là điển hình dạy hư học sinh, cái kia là phi thường ngu xuẩn. Cho nên thí luyện trong quá trình, các ngươi muốn tự hành đi lục lọi, về phần có thể có được cái dạng gì chỗ tốt, cái kia tự xem các ngươi vận mệnh của mình rồi. theo phó tông chủ đại nhân rơi, cái kia bổn hạch tâm vòng xoáy càng ngày càng mạnh, thung lũng nội khí lưu, vậy mà như là thủy triều bình thường, càng không ngừng bắt đầu khởi động, thật sự như là uông dương đại hải. Long Trần, cái này triều tịch bên trong, ẩn chứa vô tận phong chi lực, với ta mà nói, quả thực là chí bảo. Đường Uyển Nhi lôi kéo Long Trần tay, có chút hưng phấn đạo. Cái này triều tịch bên trong, vậy mà ẩn chứa kiếm đạo ý chí, ta cảm ứng được cực kỳ bàng bạc kiếm ý, đối với ta cũng có trợ giúp thật lớn. Nhạc Tử Phong trên mặt cũng hiển hiện thần sắc kích động. Những người khác cũng đều vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, cảm thấy đối với chính mình cực kỳ có lợi thứ đồ vật, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, ta như thế nào mau đều không có cảm ứng được. Lại qua nửa canh giờ, mọi người phát hiện, triều tịch càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa cả cái khu vực vậy mà biến sắc, bên ngoài địa phương là màu trắng, mà chính giữa bộ phận là màu xanh da trời, xa hơn ở chỗ sâu trong là hồng sắc, mà trọng yếu nhất, tựu là vòng xoáy trung tâm, là tử sắc. Theo thời gian trôi qua, những vòi rồng kia đã diễn biến thành sóng biển, chỉ có điều cái này sóng biển thực sự không phải là nước hình thành, mà là phong hình thành, chứng kiến bóng loáng như kính mặt đất, mọi người rốt cuộc hiểu rõ đây là như thế nào hình thành được rồi. Tốt rồi, Huyền Thiên Hải đã hình thành, các ngươi có thể tự do lựa chọn chính mình thí luyện khu vực. Phó tông chủ đại nhân quát. Theo phó tông chủ rơi, lập tức có người không thể chờ đợi được đi tắm rửa rồi, kết quả vừa mới nhảy vào bồn trong đất, lập tức bị cuồng phong sóng biển đánh bay, thực lực tương đối mạnh, chỉ có điều phun ra một ngụm máu tươi, thực lực kém, trực tiếp bị chấn đắc ngất đi. Thật sự là chỉ số thông minh không đủ lấy mạng gom góp. Long Trần không khỏi thở dài một tiếng, hắn tự buồn bực rồi, đám người kia là như thế nào tu hành, đều không cần đầu óc sao. Vừa rồi có người, đứng tại thung lũng bên cạnh, vậy mà bày ra một cái anh tuấn nhảy cầu tư thế, một đầu đâm vào sóng biển bên trong, cái kia sóng biển xác thực cùng bình thường sóng biển giống như đúc, nhưng là nó cũng không phải thật sự nước, kết quả người nọ bị sóng biển vỗ vào thung lũng biên giới trên, cả người đều thiếu chút nữa đánh rách tả tơi rồi, lại để cho người đã đồng tình lại không có ngữ, đồng thời lại rất nhức cả trứng. Mà phó tông chủ đại nhân, cùng một đám cường giả, đều nhàn nhạt nhìn xem, trên mặt không có một tia biểu lộ, đoán chừng là tham gia nhiều năm như vậy thí luyện đại hội, loại tình huống này gặp nhiều hơn, đã sớm không kỳ lạ quý hiếm rồi. Theo mười mấy cái, thằng xui xẻo nhi bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn về sau, những người khác từ đó hấp thụ giáo huấn, cẩn thận từng ly từng tí địa tiến vào sóng biển bên trong. Quả nhiên mới vừa tiến vào sóng biển bên trong thời điểm, không ít người sắc mặt tựu thay đổi, bởi vì cái kia sóng biển bên trong, bổ sung lấy khủng bố uy áp, bọn hắn cảm giác thân thể bị càng không ngừng xé rách, cực kỳ khó chịu. Đây là một chút thích ứng, đều cảm giác rất miễn cưỡng, bọn hắn lập tức đối với những cái kia dũng sĩ nhóm, cảm thấy cực kỳ khâm phục. Đồng thời một loại chỉ số thông minh trên cảm giác về sự ưu việt, tự nhiên sinh ra. Tiến vào sóng biển bên trong những người kia, mỗi người trên mặt đều hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên bọn hắn đều đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Theo những người này dũng mãnh vào sóng biển bên trong, những người khác cũng không hề do dự, một ít cường giả càng là đỉnh lấy cường đại uy áp, hướng tiền phương chạy đi, bởi vì bọn họ phát hiện, càng đi ở chỗ sâu trong, áp lực càng cường, nhưng là lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Long Trần mang theo 36 phân viện đệ tử, cũng tiến nhập thung lũng, đương sóng biển đập tại trên thân thể thời điểm, Long Trần rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì nhiều người như vậy, đều hưng phấn như thế rồi. Cái này sóng biển bên trong, vậy mà ẩn chứa trong thiên địa các loại năng lượng, Long Trần trong cơ thể hỏa long cùng lôi long, vậy mà đồng thời phát ra một tiếng nổ vang, thiếu chút nữa vọt ra. Đừng làm rộn, bình tĩnh, ta sẽ giúp các ngươi hấp thu. Long Trần vội và ngăn lại hai cái tiểu gia hỏa. Nếu như bọn hắn lao tới, nhất là lôi long, tuyệt đối sẽ hù đến người. Lần trước độ kiếp về sau, lôi long đem những hình người kia tia chớp, toàn bộ cho cắn nuốt, hôm nay lực lượng của nó, mà ngay cả Long Trần đều cảm giác khủng bố, tuy nhiên hôm nay tiểu hỏa bắt đầu nuôi nhốt thú hỏa, nhưng là uy lực cùng lôi long so sánh với, phải kém rất nhiều, hết cách rồi, ai bảo lôi long đồ ăn thịnh soạn như vậy đấy. Cả hai so sánh với, lôi long ăn là thịt cá, hỏa long ăn là vỏ cây rễ cỏ, một cái mập chảy mỡ. Một cái xanh sao vàng vọt, không tại một cái cấp bậc lên. Tốt nồng đậm phong chi lực. Đường Uyển Nhi một tiếng thét kinh hãi. Long Trần biết rõ, tại đây phiến hải dương bên trong, ẩn chứa vô tận tài phú, mà càng đi ở chỗ sâu trong, cái kia tài phú lại càng phong phú. Dù cho không phải chuyên trúc người, cũng có thể mượn tại đây lực lượng tôi luyện nhục thân, củng cố căn cơ, cảm ngộ thiên đạo chi lực, Thủy Vô Ngân nói không sai, đây đúng là một hồi thiên đại cơ duyên. Loại này cơ duyên, cũng chỉ có Huyền Thiên Đạo Tông loại này quái vật khổng lồ mới có tư cách có được, cái này là đại tông môn nội tình, là mặt khác tông môn mong muốn mà không thể thành. Trời ạ, Nhạc Thiên Sơn đã vào tới màu xanh ra trời khu vực, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phải biết rằng, Huyền Thiên Hải trung tâm đến biên giới có gần 10 vạn dặm khoảng cách, trung tâm khu đường kính chỉ có ngàn dặm, đây là một cái cực lớn tử sắc khu nước xoáy vực. Mà ở tử sắc vòng xoáy bên ngoài, là một mảnh hồng sắc khu vực, phiến khu vực này độ rộng vi một vạn dặm tả hữu, xa hơn bên ngoài tựu là màu xanh da trời khu vực rồi, phiến khu vực này độ rộng vi ba vạn dặm. Còn lại bộ phận, tựu toàn bộ đều là màu trắng khu vực rồi, phiến khu vực này lớn nhất, hơn nữa bởi vì là màu trắng, tại đây càng thêm tiếp cận biển bản chất, phiến khu vực này cũng là yếu nhất khu vực. Nhưng là đối với có ít người mà nói, muốn hướng bên trong xâm nhập, cần tiến lên một khoảng cách, muốn dừng lại thoáng một phát, chờ thích ứng một hồi về sau, lại.